Vạn kiếm trận kịch liệt rung chuyển. Bên ngoài vạn kiếm trận, yêu ma rít gào, các đệ tử của đạo tông cười lớn. Trong vùng núi, vô số thổ địa lộn xộn, mơ hồ có thể thấy những móng vuốt của ác quỷ. Còn bên trong vạn kiếm trận, Vãn Thiên Dục Tuyết đang vật lộn tuyệt vọng. Hơn 1.000 đệ tử, có người thiện lương, có người tà ác, có người mỉa mai trào phúng, có người thì sợ hãi đến gần như chết đi. Nhưng dù có sợ hãi, dù là thiện lương, tất cả đều đang chờ đợi Khương Tiếp đến cứu, đang mong đợi tự do để gia nhập vào cuộc chiến này. Sư tôn, xin người chỉ thị. Vãn Thiên Dục Tuyết quỳ xuống hướng về Phong Tuyết Nhai. Vì sự việc này, hắn không thể tự quyết. Hơn 1.000 đệ tử Thông Thiên Kiếm phái này là để chuẩn bị cho trận chiến, chứ không phải để bảo vệ đám đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông. Những đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông này, một khi không còn sự kiểm soát, chỉ sẽ mang đến thêm rắc rối. Thậm chí, họ có thể giết chết càng nhiều người hơn. Phong Tuyết Nhai quay lưng về phía Vãn Thiên Dục Tuyết, đang chăm chú khống chế vạn kiếm trận, đẩy lùi kẻ thù. Dục Tuyết, người có đang cảm thấy trong lòng mình bị giằng xé giữa thiện và ác, không thể đưa ra quyết định rõ ràng không? Vâng. Vãn Thiên Dục Tuyết ngẩng đầu lên. Tuy Phong Tuyết Nhai không quay lại nhìn hắn, nhưng vẫn tiếp tục nói, đây là cuộc chiến tiên đạo, trong chiến tranh chỉ có thắng và thua, không có thiện và ác. Bọn họ đều là đệ tử của Trung Nguyên Đạo Tông, kẻ thù của chúng ta. Đối với kẻ thù nếu nhân từ thì chính là tàn nhẫn với huynh đệ tỉ muội của mình. Chúng ta là những người tu đạo, chúng ta nhân từ với muôn dân, nhân từ với người của mình. Nhưng đối với kẻ thù, tuyệt đối không thể nhân từ, dù cho kẻ thù vô tội hay không thể phản kháng. Cuộc chiến tiên đạo vốn đã tàn khốc, càng không có đạo nghĩa, chỉ có thắng thua và lợi ích. Chúng ta tu theo kiếm đạo, chỉ cần kiên định với con đường của mình, theo đuổi tiên đạo và giúp đỡ chúng sinh. Chiến tranh là chiến tranh, đáng ghê tởm là những kẻ tạo ra chiến tranh xâm lược, nhưng quy tắc của thế gian là cường giả sống sót. Vì vậy Khương Tiếp không sai, nếu chúng ta yếu hơn đối phương, nếu chúng ta bị đẩy ra khỏi Bích Ba Quần Sơn thì đó chính là lỗi của chúng ta. Nói chung, sai là kẻ yếu, vì vậy giết đi, tế máu giết địch. Cuối cùng Phong Tuyết nghe kết luận. Vãn Thiên Dục Tuyết hiểu ra, dù lý lẽ này rất tàn nhẫn, nhưng đó là quy luật của thế giới này, không có gì đẹp đẽ từ đầu. Nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với chính mình. Đây là một cuộc chiến sinh tồn, không có thiện ác, chỉ có trận doanh, giết. Vãn Thiên Dục Tuyết ra lệnh, ngay lập tức hơn 1.000 đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông từ người một đầu rơi xuống đất. Ngô Dục quay đầu nhìn lại, giết. Hắn cảm thấy tâm thần hơi dao động, tuy vậy hắn không hề phản đối. Khương Tiếp đã từ bỏ bọn họ, nhưng trái tim của bọn họ vẫn thuộc về Trung Nguyên Đạo Tông, đây chính là kết cục duy nhất của họ. Ngô Dục hít sâu một hơi, cuối cùng cũng thoát được khỏi sự chú ý của Cửu Tiên. Hắn biết rõ con đường tu tiên khắc nghiệt, thực tế nó không chỉ là việc luyện công mà còn là cuộc tranh đấu không ngừng trong nhân gian, đặc biệt là khi hai quốc gia chiến tranh, đánh chiếm thành trì và đất đai, mỗi người đều tranh giành để có thể sống tốt hơn. Trên chiến trường, chẳng ai còn quan tâm ngươi có phải là người hiền lành hay không. Cuộc tranh đấu chính là chủ đề bất diệt của sinh mệnh, tu hành chính là cướp đoạt, mạnh mẽ mới có thể đích thực là chính nghĩa. Ngô Dục nhớ lại câu nói này, lòng hắn càng thêm hiểu thấu. Nếu như hắn đủ mạnh, thậm chí vượt qua Phong Tuyết Nhai, Khương Tiếp, hắn sẽ khiến Khương Tiếp phải sợ hãi, đem lại hòa bình và chính nghĩa cho vùng đất này. Nhưng mạnh mẽ chính là cướp đoạt, dù không cướp đoạt người khác, cũng phải cướp đoạt tài nguyên thiên nhiên, cướp đoạt linh khí của trời đất. Trong thế giới tiên đạo hỗn loạn này, nếu muốn có an bình, muốn hòa thuận, muốn giữ lòng thanh tĩnh, thì phải nắm vững con đường của chính mình, giữ vững ý chí của bản thân. Hôm nay, Phong Tuyết Nhai giết chết đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông, tê máu khai chiến, đó chính là huyết tính của hắn. Mặc dù hành động này tàn nhẫn, nhưng đối với Trung Nguyên Đạo Tông, đó là một cú sốc lớn. Chỉ có một người đủ mạnh, trong lòng hiểu rõ chính nghĩa, bảo vệ một phương, nơi ấy mới có thể có chính nghĩa thực sự. Còn tất cả chiến loạn, tranh chấp, đều chỉ là cái cớ để dương cao lá cờ chính nghĩa. Vậy thì, ta chỉ có thể trở thành người mạnh nhất. Ngô Dục từ chiến tranh nhân gian bước vào chiến tranh tiên đạo, hiểu ra chân lý này, tu hành chính là cướp đoạt, và chỉ có mạnh mẽ mới có thể hiệp nghĩa. Hắn đi khắp vạn kiếm trận, đây là trận chiến đầu tiên của hắn. Mới vừa rồi Ngô Dục ung dung chém giết một con yêu ma ngưng khí cảnh tầng thứ 9 mà không để Cửu Tiên phát hiện ra mình. Cửu Tiên rõ ràng biết rằng không thể tìm thấy hắn trong vạn kiếm trận lúc này, vì vậy nàng và Khương Tiếp đang điên cuồng tấn công vào trận pháp. Giết, Ngô Dục thầm nghĩ, chỉ có giết thật nhiều đối thủ mới có thể bảo vệ Thông Thiên Phếm phái, bảo vệ nơi này, nơi mà hắn đã được tái sinh, hắn yêu mến từng tấc đất này. Đột nhiên Ngô Dục nhìn thấy phía trước một tia chớp từ lưới điện lóe lên, phá tan bầu không khí. Tại đó có một con chim lôi đình lớn màu tím, đúng là lôi minh chim. Con chim này rất dễ nhận ra trên chiến trường, không hề che giấu bản thân, và lúc này, khoảng cách giữa nó và cửu tiên còn khá xa. Cuối cùng, Ngô Dục cũng tìm được đối thủ. Hắn nhớ lại, ở khu rừng thiên vực, hắn dễ dàng tiêu diệt Triệu Trường Thiên cùng bọn chúng, như thể bắt gà con vậy. Nhưng khi hắn có thể ngự kiếm phi hành, cũng chính là lúc Lôi Minh Chim vô tình làm lộ sự hiện diện của hắn. Trong lòng Ngô Dục, con Lôi Minh Chim này, một yêu ma ngàn năm, chỉ là ác mộng đáng sợ, chỉ đứng sau cửu tiên. Bây giờ Ngô Dục đang ở trong vạn kiếm trận hỗn loạn và lại đối mặt với Lôi Minh Chim này, và khoảnh khắc ánh mắt giao nhau chính là số mệnh như một trận quyết đấu. Ngô Dục lao nhanh như gió, cuối cùng tại bước ngoặt này đuổi kịp yêu ma đã tồn tại ngàn năm. Trong mắt hắn, ánh Lôi Minh chớp giật như lôi đình lạnh lùng. Ngô Dục, cửu tiên chưa từng có sức sống mãnh liệt như hôm nay, ngươi phụ lòng nàng, chọc giận tất cả yêu ma chúng ta, hôm nay người sẽ phải trả giá đắt. Lôi Minh Chim giọng khàn khàn nói. Đi chết đi, Ngô Dục đáp lại một cách đầy thách thức. Lôi Minh Chim có lẽ tưởng rằng hắn có thể dễ dàng khống chế Ngô Dục như nắm con gà con. Hắn khinh miệt Ngô Dục, cho rằng chỉ là một đứa nhỏ tu hành chưa được bao lâu. Nhưng hôm nay Ngô Dục không phải như vậy. Trong trận chiến này, hắn chỉ có một con số duy nhất, một ý nghĩa, đó là hắn sẽ giết đi tên ngưng khí cảnh tầng 10 đầu tiên trong vạn kiếm trận. Bên ngoài vạn kiếm trận, có người nhìn thấy Ngô Dục đối diện với Lôi Minh Chim, mọi ánh mắt đều bị cảnh tượng này thu hút. Trong khi mọi người đang la hét ầm ĩ, có những người khác cũng nhìn về phía Ngô Dục, và đúng lúc này, cửu tiên nhìn sang, nhưng không đến gần. Nàng tiếp tục tấn công, bởi nàng biết, chỉ cần nàng không rời khỏi trận, Ngô Dục sẽ có thể ẩn mình dưới sự trợ giúp của Phong Tuyết Nhai. Cửu tiên chỉ muốn phá vỡ vạn kiếm trận, không muốn lãng phí một giây nào. Nàng hiểu Ngô Dục có thể sẽ giết được yêu ma quỷ tu, nhưng điều đó không quan trọng. Điều duy nhất nàng cần chính là Ngô Dục. Giữa tiếng reo hò, chửi rủa, Ngô Dục và Lôi Minh Chim đối đầu. Ngay trước mặt Lôi Minh Chim, Ngô Dục hóa thành một con hoàng kim viên hầu, càng thêm mạnh mẽ, hai tay nắm chặt hắc bạch đạo kiếm, khí thế sát phạt ngút trời. Dù vậy, hắn vẫn có sự trợ giúp từ Phong Tuyết Nhai ở vạn kiếm trận, điều này là lợi thế của hắn. Ta ngược lại một xem một chút, ngươi thiên tài tuyệt thế rốt cuộc có bao nhiêu sức mạnh sát thương. Lôi Minh Chim hừ lạnh, đôi cánh khổng lồ vỗ mạnh, ngưng tụ ra một quả vô thớp khổng lồ, hùng hãn lao đến phá hủy tất cả, tạo ra một trận động đất, đất đá bay tán loạn, vạn vật cháy đen, vượt quá cả những gì ngươi tưởng tượng. Ngay khoảnh khắc ấy, Ngô Dục như một bóng ma xông lên phía trước. Nhưng khi hắn sắp tới gần quả vô thớp, đột nhiên hợp hai kiếm lại, toàn bộ lực lượng bùng nổ, pháp lực hùng mạnh, tất cả tụ về hắc bạch đạo kiếm, đại đạo kim kiếm thuật. Một chiêu cứng đối cứng, pháp lực và thân thể giao tranh, đại đạo kim kiếm thuật Ngô Dục đã luyện thành viên mãn trong 3 tháng. Khi kiếm vàng lóe sáng, cả thế gian như bị chói lòa, một thanh kiếm khổng lồ lao vút lên trời, xé tan không gian, chém thẳng vào quả vô thớp khổng lồ của Lôi Minh Chim, khiến nó vỡ tan ra, từng mảnh vang ra từ phía. Vấn đề là sau khi chém vô thập, thành đại đạo kim kiếm không hề biến mất, mà vẫn duy trì nguyên dạng, ngưng tụ trên hắc bạch đạo kiếm. Đây mới thực sự là đại đạo kim kiếm. Ấm, Ngô Dục phóng lên trời nhấc thanh đại đạo kim kiếm, từ đó chém ra, hành động điên cuồng như thế, nhấc cự kiếm chém về phía Lôi Minh Chim, oành oành oành. Lôi Minh Chim điên cuồng sử dụng yêu pháp ngưng tụ lôi đình, thậm chí dùng chớp giật tạo thành võng, quấn chặt lấy Ngô Dục. Thế nhưng, mọi người chỉ thấy Ngô Dục liên tiếp chém vỡ các yêu pháp của Lôi Minh Chim. Lôi Minh Chim kinh hãi, sắc mặt biến đổi, không ngừng bị Ngô Dục bức lui. Khoảng cách giữa nó và cửu tiên ngày càng xa, những kẻ giúp đỡ vẫn còn đang đuổi theo từ xa. Đi chết, Ngô Dục quát lớn, tiếng hét như xé toạc không khí, khiến cả trường đấu kinh hoàng. Một khắc đó, mọi người như nghẹt thở, nhìn thấy Ngô Dục hung dữ chém phá mọi thứ trước mắt, lao tới Lôi Minh Chim, không nói lời nào chém hết đầu Lôi Minh Chim, rồi một cước đá về phía cửu tiên. Máu tươi vang khắp nơi, kim kiếm chém giết yêu ma, khung cảnh này thực sự gây chấn động. Các đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông vừa mới bị lay động vì cái chết của nhiều đồng môn, giờ lại chứng kiến Lôi Minh Chim chết thảm, tinh thần bọn họ không còn gì ngoài tuyệt vọng. Đặc biệt, cái đầu Lôi Minh Chim bay về phía cửu tiên rõ ràng là một sự khiêu khích. Ngô Dục ngậm đầu nhìn từ xa đối diện với cửu tiên, đây là lần đầu tiên hắn và nữ nhân này tuyên chiến một cách rõ ràng. Ngô Dục muốn cho nàng biết nàng không thể coi hắn là con mồi dễ bắt. Nhưng kết quả, cửu tiên hình như không quá ngạc nhiên, có lẽ là điều mà nàng đã dự liệu. Lúc này nàng không nói nhiều, nhưng Ngô Dục nhận thấy nàng đã lao về phía gần vị trí của vạn kiếm trận. Vèo, một bóng người cao lớn xuất hiện ngay trước mặt Ngô Dục, kinh ngạc nhìn về phía Lôi Minh Chim đã ngã xuống. Đó là quỷ tu Thần Nhị Quân. Thần Nhị Quân ngẩn ra rồi vội vã quay người bỏ chạy. Người là hài Ngô Dục như bóng tối đuổi theo không kịp dừng lại. Nhớ lại lúc trước Thần Nhị Quân cùng Lôi Minh Chim và Khương Bình ba người đã từng chặn Ngô Dục lại ở thiên vực rừng rậm. Lúc ấy, trong mắt bọn họ, Ngô Dục chỉ là một người trẻ tuổi không đáng chú ý. Nhưng bây giờ, Khương Đình và Lôi Minh Chim đã bị Ngô Dục tiêu diệt, còn Thần Nhị Quân gặp phải Ngô Dục, trong phút chốc đã không thể trốn thoát. Cảnh tượng này khiến mọi người cảm thấy như một trò cười. Bên ngoài, trận đại chiến vạn kiếm đang diễn ra. Các đệ tử của Trung Nguyên Đạo Tông và bọn yêu ma chứng kiến Lôi Minh Chim bỏ mạng, Thần Nhị Quân chạy trốn thảm hại, khiến họ mất hết tự tin, sắc mặt dần trở nên nhợt nhạt. Ngô Dục với sức mạnh và dũng khí phi thường đã khiến bọn họ không dám đối đầu, trong lòng bắt đầu rúng động. Càng đáng sợ hơn nữa, Ngô Dục trực tiếp biến thành một vệt kim quang, đuổi theo không ngừng, chặn Thần Nhị Quân lại, tựa như đang săn lùng con mồi. Mặc dù Thần Nhị Quân có hình thể to lớn, cao hơn Ngô Dục nhiều, nhưng hắn lại không thể vượt trội về tốc độ. Trong lúc đất trời tối tăm, Ngô Dục đã nhanh chóng đuổi kịp, khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về họ. Ngươi, Thần Nhị Quân cảm nhận được một đòn tấn công từ phía sau, biết rằng Ngô Dục đang đuổi theo, không còn đường trốn thoát. Hắn trong lòng nảy lên một ý định, vội vàng quay lại, chuẩn bị nghênh chiến. Tuy Lôi Minh Chim chết khiến hắn khiếp sợ, nhưng sau khi bình tĩnh lại, Thần Nhị Quân nhận thấy mình vẫn có thể chống đỡ. Hơn nữa, xung quanh không xa, có vài yêu ma có thể sẽ đến hỗ trợ, biết đâu còn có thể bắt được Ngô Dục. Bây giờ khoảng cách giữa họ và những người khác không xa, Thần Nhị Quân gầm lên đầy tức giận. Ngô Dục, người dám giết Lôi Minh Chim, cửu tiền nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hôm nay chính là ngày diệt vong của Thông Thiên Phái, ngươi chờ chết đi. Tiếng gầm của hắn vang vọng khắp núi rừng, khói đen cuồn cuộn bao phủ khắp nơi, trong không gian mơ hồ như có vô số quỷ hồn lượn lờ. Ánh mắt hắn lóe lên tia máu, trông thật đáng sợ. Thần Nhị Quân đáng thương, giờ ngươi chỉ còn cách dùng lời đe dọa để đối phó ta sao? Ngô Dục đứng trước mặt hắn, chậm rãi tách kiếm hắc bạch đạo ra, mỗi tay nắm một kiếm. Pháp lực từ tám đại nguồn gốc lưu chuyển trong cơ thể hắn, tuy không quá mạnh mẽ, nhưng nhờ vào đại phẩm thiên tiên thuật mà pháp lực lại ẩn chứa một luồng sức mạnh kinh người. Điều này khiến Thần Nhị Quân không khỏi rung động, sợ hãi, càng muốn dùng giận dữ che giấu nỗi lo lắng. Chờ ta đào mắt ngươi ra, dùng xác ngươi chế thành cường thì, nô dịch ngươi vĩnh viễn, lúc đó ngươi sẽ hiểu cái gì là hối hận, cái gì là bi thảm. Hắn lấy khí thế mạnh mẽ, âm thanh thô bạo gầm rú vang lên. Một chân đạp mạnh xuống đất, lập tức mặt đất xung quanh nứt toác, núi đá cũng vỡ vụn. Từ vết nứt lớn đó, hàng nghìn làn khói đen phun ra như thác, và trong làn khói ấy, những tiếng gào thét thê lương vang lên. Vô số ác quỷ, hình dáng đáng sợ, với đôi răng nanh nhọn hoắt và mùi hôi thối như ma quái, chui lên từ lòng đất. Chỉ trong nháy mắt, hơn ngàn con ác quỷ đã xuất hiện. Những ác quỷ này đã khiến biết bao sinh mạng phải chết, và chỉ cần dùng phép thuật quỷ tu để kích hoạt khí tụ, sẽ dễ dàng triệu hồi chúng từ lòng đất. Điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Pháp thuật của U Linh Cơ với các ác quỷ chính là một nhánh truyền từ Xích Hải Bảy Quỷ, và trong lĩnh vực này, Xích Hải Bảy Quỷ quả là những bậc thầy. Hàng ngàn con ác quỷ vây quanh Ngô Dục và Thần nhốt họ trong một vòng bao vây. Ngô Dục đã bị khí độc từ hung sát bao phủ, nhưng đó chưa phải là tất cả. Từ trong làn khói mù, vô số quỷ hồn, oan hồn đang kêu gào thảm thiết vây lấy Ngô Dục. Những oan hồn này bay lượn trên đầu hắn, có đến hơn 1.000 con. Nhìn từ ngoài, Ngô Dục như bị bao vây bởi vô số ác quỷ và oan hồn. Các đệ tử của Thông Thiên Kiếm Phái khi chứng kiến cảnh tượng này không khỏi lo lắng cho Ngô Dục. Những ác quỷ oan hồn này quả thực rất đáng sợ. Nhiều đệ tử trẻ tuổi nhìn thấy chúng đã tái mét mặt mày. An hắn, Thần Nhị Quân ra lệnh, hơn 1.000 hồn, có con rít lên, có con gào thét, lao vào Ngô Dục. Đặc biệt là những oan hồn đang khóc lóc thảm thiết, như một cơn bão cuốn tới, không thể chống cự, lao vào cơ thể Ngô Dục. Hơn 1.000 oan hồn tràn vào thân thể hắn, khiến cơ thể hắn giống như bị nhồi nhét bởi 1.000 linh hồn. Cảnh tượng đó thật sự khủng khiếp. Khi các oan hồn nhập vào cơ thể, Thần Nhị Quân từ ban đầu đầy lo lắng đã trở lại với sự tự tin. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười nham hiểm, như thể đã chắc chắn thắng lợi. Hắn vung tay bảo mọi người lùi lại. Các ngươi tránh ra, Ngô Dục đã nằm trong tay ta rồi. Ngô Dục lúc này đang phải đấu tranh dữ dội bên trong cơ thể mình. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng từng khuôn mặt của hơn nghìn oan hồn, thấy rõ bộ mặt của chúng. Có những hồn ma mất mắt, mất lưỡi, có con không có tay chân, khuôn mặt thảm hại đến ghê rợn. Những oan hồn ấy gào khóc thảm thiết, cơ thể chúng dãy giụa trong cơ thể Ngô Dục, gây ảnh hưởng rất lớn đến ý chí của hắn. Đây chính là tác động của sát khí mà Thần Nhị Quân đã dùng. Dù Ngô Dục có tu vi cao đến đâu, cũng phải chịu đựng sự ảnh hưởng khủng khiếp này. Tuy nhiên, khuôn mặt Ngô Dục vẫn lạnh lùng như thường lệ, quan tưởng tâm vượn, quan nắm tâm trí như vượn, tâm thần càng thêm yên tĩnh. Trong lòng, hình ảnh của Hầu Vương hiện lên giữa ngọn lửa vàng, thần uy mênh mông, vùi dập oan hồn vào thể xác. Ngọn lửa vàng vô hình bao phủ lấy thân Ngô Dục, thiêu đốt, khiến cho tất cả oan hồn kêu la thảm thiết trong lòng đất. Hơn 1.000 oan hồn trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Ánh sáng vàng trong mắt Ngô Dục ngày càng mãnh liệt, mọi người nhìn rõ cái ác quỷ giữa tâm điểm, thân thể của hắn thoáng hiện lên như một khối vàng ròng. Dù là thân hình hoàng kim của một viên hầu, nhưng lại càng làm nổi bật tinh thần và ý chí kiên cường của con người. Vèo, hắn lần thứ hai hóa thành một vệt kim quang, lao về phía thần nhị quân, đến mức ác quỷ bị thanh kiếm chia làm đôi, một con đường máu mở ra, bay ra ngoài là những ác quỷ cụt tay, gãy chân, thậm chí có kẻ đâm vào Ngô Dục, ngay lập tức bị xé nát thành từng mảnh. Ác quỷ căn bản không thể ngăn nổi Ngô Dục. Trong chớp mắt, tất cả oan hồn đều chết hết, những ác quỷ hùng sát như đậu hũ, trước mặt Ngô Dục chỉ cần xé nát là xong, thật là lợi hại. Thần nhị quân vừa mới đang đắc ý, nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng bỗng nhiên hoang mang, hình ảnh con chim lôi minh bị chém đầu cứ quay lại trước mắt hắn không ngừng. Ta không muốn chết, không thể chết được, lòng hắn dậy sóng, nỗi sợ hãi từ gót chân lan tỏa, nhưng với tính cách của hắn, càng hoảng sợ, càng khiến hắn trở nên điên cuồng. Ngô Dục như một vệt sáng, ánh mắt hung ác, như thanh kiếm sắc bén đâm vào mắt thần nhị quân, bất kể có cấm kỵ hay không, ta cũng phải dùng đến môn pháp này. Sau khi sắc mặt thần nhị quân trở nên tái nhợt, hắn giang hai tay, miệng lẩm nhẩm khẩu quyết, không ngừng gõ vào ngực, làm ra đủ kiểu hành động quái dị, thậm chí rắc một ít bột phấn xanh lên người, mãi cho đến khi mọi thứ hoàn tất, hắn mới nhếch miệng cười tàn nhẫn. Lần đầu tiên ta sử dụng hãn hải quỷ thần thân thể này, ngươi chắc chắn sẽ chết. Vừa dứt lời, thân thể hắn bỗng nhiên phồng lên như bom nổ, biến hóa cơ thể đạt đến mức độ khủng khiếp, lớn hơn cả Ngô Dục trong trạng thái tiên viên. Thần nhị quân vốn đã cao to, giờ đây lại biến thành một vật khổng lồ, giống như một con yêu ma hóa thân, thậm chí to lớn hơn cả yêu ma bình thường. Khi Ngô Dục tiến đến gần, thần nhị quân đã trở thành một tồn tại cao tới 6 trượng, da thịt toàn thân hắn hoàn toàn hóa thành màu đen, bắp thịt cuồn cuộn, trên da mọc ra lớp vảy đen như vảy cá. Đặc biệt là phần đầu, mặc dù có thể vẫn nhìn ra hình người, nhưng thực tế đã biến thành đầu cá. Miệng của hắn rộng như chậu máu, hàm răng sắc bén dài, một cú nuốt là có thể nuốt trọn yêu ma. Đây là một quái vật đến từ đại dương vô tận, mang đầy hung tợn và mùi máu tanh, thực sự mang đến sự chết chóc từ biển cả vô biên. Quỷ thần thân thể của hãn hải là gì? Đây là một môn quỷ tu đạo thuật rõ ràng rất cao thâm, có thể nói là tuyệt kỹ ẩn giấu của thần nhị quân, tương tự như cấm kỵ đạo thuật. Để đối phó với Ngô Dục, thần nhị quân đã phải dốc hết sức. Khi quỷ thần thân thể này xuất hiện, một cơn chấn động lớn lập tức dấy lên, xung quanh vô số ác quỷ tụ lại, nhưng ngay cả những quái vật này cũng không thể sánh với sự đáng sợ của quái vật kia. Nếu coi quái vật này như một con cóc, thì hơn 1.000 ác quỷ quanh đó chỉ có thể xem như những con nòng nọc. Giống quái vật đó gầm lên, tiếng rít vang dội làm cho toàn bộ vạn kiếm trận run rẩy. Chấn động phát ra từ đây mạnh mẽ đến mức có thể sánh ngang với trận chiến giữa cửu tiên, khiến mọi người đều cảm thấy choáng váng. Trong cơn hoảng loạn của mọi người, thần nhị quân vung cự trảo ra, nhằm về phía Ngô Dục, một đòn đánh mạnh mẽ, nguy hiểm chỉ trong khoảnh khắc. Dù quái vật này và thần nhị quân tấn công dữ dội, điều khiến người ta ngạc nhiên là Ngô Dục vẫn không hề bị khiếp sợ. Có thể thấy mọi người lo lắng cho Ngô Dục, nhưng sự lựa chọn của hắn là rõ ràng. Chiến đấu, vào thời điểm cự trảo đánh tới, Ngô Dục đột ngột lui lại, né tránh một cách tài tình. Dù vậy, mỗi lần hắn di chuyển, mặt đất rung chuyển, ác quỷ xung quanh bị chôn vùi trong chớp mắt, rầm rầm rầm. Tiếp theo, Ngô Dục hoàn toàn bị đẩy lùi bởi thần nhị quân. Hắn vẫn tiếp tục lùi, tựa như không có chút sức phản kháng nào. Điều này càng khiến mọi người lo lắng thêm. Liên tục bị đánh bại, thần nhị quân càng trở nên cuồng bạo. Trong chốc lát, yêu ma và đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông đứng ngoài nhìn vào, không thể nhịn được mà cười. Họ cuối cùng cũng cảm thấy chút tự ái, buồn cười. Ngô Dục liếc nhìn họ một cái rồi quay đầu lại. Thần nhị quân tiếp tục tấn công. Dù thần nhị quân sở hữu sức mạnh to lớn cùng với quỷ tu đạo thuật, có thể dễ dàng nghiền nát Ngô Dục, nhưng Ngô Dục đứng vững dưới một cây đại thụ, tay cầm song kiếm, hắn nhắm mắt lại, thanh âm trầm mặc vang lên. Thiên địa có âm dương chia đều, trong lòng cũng có âm dương. Thiên địa sơ sinh, âm dương một mạch lẫn nhau vờn quanh, tên là Thái Cực. Đôi kiếm của Ngô Dục đưa lên trước mặt, hai tay vẽ một đường, tạo ra hai âm dương ngư quấn quanh nhau, giữa chúng là kiếm khí uy nghiêm, khiến thần nhị quân không khỏi rung động. Cuối cùng, Ngô Dục quát lớn, điểm tình, đôi kiếm đồng thời chém vào mắt âm dương ngư. Trong khoảnh khắc đó, âm dương ngư nổ tung, biến thành vô số kiếm khí trắng đen quét qua người thần nhị quân, máu tươi bay lên, thi thể vỡ vụn rơi xuống đất. Ngô Dục, thần nhị quân khôi phục lại hình dáng nguyên vẹn, rơi xuống trước mặt Ngô Dục. Hắn vẫn còn ý thức, nhưng ánh mắt nhìn Ngô Dục tràn đầy nỗi thống khổ và tuyệt vọng. Chỉ với một chiêu, Ngô Dục đã khiến hắn từ trên trời rơi thẳng xuống địa ngục. Kiếm pháp sơ sinh âm dương nhất mạch vốn là phép tu đạo cổ xưa, Ngô Dục đã dành nhiều năm khổ luyện, và hôm nay hắn đã có chút tiến bộ. Mọi sự khổ luyện đều đã được thể hiện rõ ràng trong trận chiến hôm nay. Khi hắn tàn sát bốn phương, Các ngươi Xích Hải bảy quỷ chỉ là đám nóc ao, bọn vô dụng. Ngô Dục liếc mắt nhìn hắn lần cuối, rồi mạnh mẽ đá bay đầu của thần nhị quân. Sao? Ngoài kia, ba phe thế lực, những người đứng xem, hoàn toàn bị dọa sợ, không ngừng lùi lại, không dám đối mặt với Ngô Dục nữa. Ngay lúc đó, vạn kiếm trận bất ngờ rung lên một lần, rồi đột nhiên tan biến. Ngô Dục ngậm đầu nhìn lên, thì ra là Cửu Tiên đã lao vào vạn kiếm trận, xuất hiện ở cửa đá của vạn kiếm trận. Không còn nghi ngờ gì nữa, Cửu Tiên đã thành công. Dù đã kiên trì trong suốt thời gian dài với trận vạn kiếm, nhưng giờ đây vẫn bị phá vỡ. Đương nhiên, Cửu Tiên cũng phải trả giá, đó chính là nàng phải mạnh mẽ tấn công, và Lôi Minh Chim đã chết trong trận chiến. Cả Xích Hải bảy quỷ cũng phải đánh đổi rất nhiều, trong số đó bảy quỷ chết trận, năm kẻ đã hy sinh. Thiên Niết Quân, dưới sự chỉ huy, lúc này đã phát điên. Thực tế, từ khi Ngô Dục chém giết Ngũ Thành Quân, cuộc chiến cướp đoạt đã biến thành cuộc báo thủ. Thiên Niết Quân và ba ngự cơ còn lại có thể nói là không thể kiểm soát tình hình. Xích Hải bảy quỷ đã hoàn toàn thất bại, và sự thất bại này chính là do Ngô Dục mang đến. Dĩ nhiên, trận vạn kiếm đã hỗ trợ rất lớn trong việc này. Khi trận vạn kiếm bị phá vỡ, Ngô Dục không có thời gian để suy nghĩ thêm. Đúng lúc ấy, cuộc chiến thật sự của tiên đạo bắt đầu, và mọi thứ ngay lập tức bùng nổ. Đầu tiên là Thiên Nhất Quân và ba ngự cơ, họ tận mắt chứng kiến Ngô Dục chém giết thần nhị quân. Ngay lập tức tiếng quỷ kêu thảm thiết vang lên, giống như thần nhị quân trước đó triệu hồi ác quỷ và oan hồn. Mọi người chỉ thấy ở nơi trận vạn kiếm đã từng tồn tại, bóng kiếm giờ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hàng loạt vết nứt sâu. Đất dưới chân trào lên một làn khói đen dày đặc, trong làn khói này ít nhất 2.000 ác quỷ, 2.000 hồn xuất hiện ngay trên chiến trường, giết tên này, không để lại một mảnh giáp nào. Để những đệ tử của Thông Thiên kiếm phái này hãy chôn cùng chúng ta, Xích Hải bảy quỷ và anh em chúng ta, để bọn họ mãi mãi xuống địa ngục. Giữa tiếng gào thét thảm thiết của ba ngự cơ, quần ác quỷ và oan hồn hoàn toàn không sợ chết, lao về phía cánh cổng vạn kiếm, hướng về nhóm hơn 1.000 đệ tử Thông Thiên kiếm phái. Bên ngoài, các đệ tử của Trung Nguyên Đạo Tông, thế lực ngang ngửa với Thông Thiên phái, cùng những yêu ma đói khát đã chờ đợi từ lâu, tất cả đồng loạt lao vào trận chiến. Âm thanh gầm rú, rít gào, tiếng thét nộ khí vang dội, họ vung pháp khí, sát khí tràn ngập, ào ạt lao về phía đội ngũ của Thông Thiên kiếm phái. Với Vãn Thiên Dục Tuyết và các trưởng lão dẫn đầu, chỉ cần một động tác, trận chiến lập tức bùng nổ. Bên phía Thông Thiên kiếm phái, chuẩn bị từ lâu, giờ đây đã sẵn sàng đối đầu với kẻ thù. Họ tế huyết chiến trận, tăng cường huyết tính và chiến ý. Khi đối diện với đại quân ba bên, họ rút trường kiếm ra, vẻ mặt kiên định, ý chí mạnh mẽ. Đặc biệt là khi Ngô Dục đại sát hai cao thủ của đối phương, đã mang đến cho họ niềm tin vô cùng lớn. Vị trí của Ngô Dục lúc này gần như là ở giữa hai bên, phía sau là những người quen thuộc, ngay cả Thanh Mang, dù còn non nớt, giờ đây cũng đã kiên quyết cầm kiếm, gia nhập vào cuộc chiến bảo vệ giáo phái. Một khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại, Ngô Dục hít một hơi thật sâu, quay lưng lại nhìn sư huynh, đồng thời đưa ánh mắt về phía những ác quỷ, yêu ma đang tiến đến. Ngô Dục, theo Cửu Nhi đi thôi. Một tiếng thanh âm thản nhiên bất ngờ vang lên bên tai, nhưng lại khiến Ngô Dục sởn tóc gáy. Không sai, mục đích cuối cùng của Cửu Tiên chính là hắn. Quay lại nhìn, sau khi Cửu Tiên phá vỡ vạn kiếm trận, nàng lập tức hướng về phía hắn mà đến. Khi vạn kiếm trận vừa sụp đổ, Ngô Dục không còn nơi trú ẩn, không có pháo đài để bảo vệ, cũng không thể trốn thoát. Nàng khóa chặt hắn, ánh mắt lạnh lẽo, không còn chút thương tiếc nào. Cửu Tiên vẫn là thân hình xinh đẹp, với chín đuôi trắng tinh đung đưa phía sau, mơ hồ trong mắt Ngô Dục, nàng giống như là điều duy nhất chân thực, còn tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên hư huyễn. Xúc sinh, đừng chạy. Bỗng nhiên, đầu Ngô Dục như bị một cú nhói mạnh, hắn lấy lại tinh thần và nhìn lại. Mấy đạo kiếm quang màu xanh lam như mặt nước vây kín Cửu Tiên. Trên bầu trời, hộ giáo chí Tôn Lam Hoa Vân đang ngự kiếm phi hành, trong tay cầm một pháp khí trường kiếm, ngăn cản Cửu Tiên. Lam Hoa Vân đã sớm nhận ra, Cửu Tiên là đối thủ của nàng, hồ yêu này mê hoặc nam tính, càng thích hợp để đối đầu với Khương Tiếp. Chính lúc này, Khương Tiếp đang giao chiến với Phong Tuyết Nhai không xa, và trận chiến giữa họ cũng đang nổ ra với khí thế ngút trời. Lúc này, kiếm khí như vũ bão, người xung quanh phải vội vàng tránh xa, sợ bị cuốn vào trận chiến nguy hiểm. Cảnh tượng quả thật như núi sập đất vỡ, trời đất đảo lộn, vô số kiếm khí cắt xẻ không gian, pháp lực xoay chuyển cuồn cuộn, người xem trợn mắt há mồm. Nhất là Ngô Dục, lúc này cảm thấy áp lực mà Cửu Tiên tạo ra đã không còn nữa. Tuy vậy, Ngô Dục vẫn cảm nhận được Cửu Tiên vẫn luôn dõi theo mình, đôi mắt vô hình của nàng như vẫn tồn tại trên đỉnh đầu hắn, khiến hắn cảm thấy lưng lạnh toát. Ngô Dục, bảo đảm bảo vệ bọn họ, đánh tan đối thủ. Bỗng nhiên, Phong Tuyết Nhai hống lên, gọi hắn. Bọn họ, Ngô Dục liếc nhìn xung quanh một vòng, nhìn thấy năm trưởng lão và trưởng lão chấp pháp của truyền công đang gia nhập vào chiến trường, trong đó quan trọng nhất là năm trưởng lão, mỗi người đều có tu vi ngưng khí cảnh tầng thứ 10. Các thế lực đối thủ có những cường giả ở tầng ngưng khí 10, bao gồm Thiên Nhất Quân, Ngự Tam Cơ, một yêu ma và hai trưởng lão của Trung Nguyên Đạo Tông. Sau khi Ngô Dục tiêu diệt Thần Nhị Quân và Lôi Minh Chim, số lượng cường giả đỉnh cao của đối phương đã tương đương với Thông Thiên Kiếm Phái. Thậm chí, nếu tính cả Ngô Dục, lực lượng của ba phe thế lực này hiện tại không hề vượt trội. Ngô Dục đoán rằng, Phong Tuyết Nhai và những người khác có lẽ đã nhìn nhận hàn giết Thần Nhị Quân như một chiến công, nên mới từ bỏ vạn kiếm trận. Đây là cơ hội hiếm có để đánh bại đối thủ, bởi khi từng đối thủ bị tiêu diệt, ba phe thế lực càng ngày càng yếu đi. Lúc này, sức mạnh của ba phe này đã gần ngang với Thông Thiên Kiếm Phái, nhưng ưu thế duy nhất mà họ còn lại chính là sức mạnh trung kiên, gấp 3 lần Thông Thiên Kiếm Phái. Ánh mắt Ngô Dục nhìn quanh, quả thật là vô số ác quỷ oan hồn, yêu ma cùng với các đệ tử của Trung Nguyên Đạo Tông. Thông Thiên Kiếm Phái chỉ có hơn ngàn người, không có một sức mạnh tuyệt đối nào bảo vệ họ, vì vậy họ rất nhanh sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Đây chính là lý do mà Phong Tuyết Nhai lo lắng sắp xếp nhiệm vụ cho mình. Ngô Dục lúc này phải chịu trách nhiệm bảo vệ họ, Tô Nhan Ly, Thành Mang, Mạc Thi Thử. Trên thực tế, sau khi vạn kiếm trận bị phá vỡ, Phong Tuyết Nhai đã chuẩn bị sẵn sàng và lập tức dẫn đầu tìm đối thủ mà họ đã thương lượng từ trước, ví dụ như Xích Hải Bầy Quỷ, trong đó Thiên Niết Quân mạnh nhất đã bị thân đồ trưởng lão ngăn cản. Hai người giao chiến kịch liệt ngay lập tức, trên đỉnh núi, bốn đại kim đan và 10 vị ngưng khí cảnh tầng thứ 10 đã tạo thành 7 chiến trường lớn, không ai dám lại gần. Phần còn lại của lực lượng trung kiên tụ lại thành một nơi, một bên xuống dưới, một bên xông lên, nhanh chóng lao về phía vị trí của Ngô Dục, chuẩn bị va chạm mạnh mẽ. Thông Thiên Kiếm Phái không giống như những nơi khác, họ kết thành kiếm trận, phối hợp chém giết một cách hợp lý, và có tổ chức. A quỷ oan hồn là kẻ thù đầu tiên của họ. Dù bọn chúng có vẻ lộn xộn, nhưng sức mạnh của oan hồn ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần và lý trí. Ác quỷ cùng với hung sát lại càng nguy hiểm hơn. Hơn nữa, số lượng chúng lên đến 4.000, trong khi Thông Thiên Kiếm Phái chỉ có hơn ngàn người. Đối diện với tình huống này, có thể nói Thông Thiên Kiếm Phái gặp phải vô vàn khó khăn và nguy hiểm. Phong Tuyết Nhai lúc này đã đặt hết hy vọng vào Ngô Dục. Tuy oan hồn có thể ảnh hưởng đến ý chí, nhưng không thể giết chết thật sự. Vì vậy đối với Thông Thiên Kiếm Phái, mối nguy hiểm lớn nhất chính là sự kết hợp của hai loại quái vật này. Ngô Dục có thể không ngăn nổi tất cả ác quỷ, nhưng 2.000 con ác quỷ này cũng không thể làm hắn chùn bước. Chư vị, có ta ở đây, không cần lo lắng hay sợ hãi. Hãy kết thành kiếm trận, bình tĩnh mà giết địch. Ngô Dục lên tiếng động viên mọi người. Những ác quỷ này, dù có sức mạnh của hung sát, nhưng tất cả chúng đều là phế vật. Trong chiến trường, tinh thần của binh sĩ là điều quan trọng nhất. Ngô Dục hiểu rõ điều này, vì vậy, hắn đã làm gương mẫu, giúp các đệ tử không sợ hãi, không hoang mang, để họ có thể ổn định tinh thần và phát huy sức mạnh tối đa. Ngô Dục, người yên tâm, chúng ta đã giết qua các đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông rồi. Vãn Thiên Dục Tít nói, lần chiến đấu trước đã làm tăng thêm sự quyết tâm và huyết tính của bọn họ. Bây giờ đối diện với ác quỷ, oan hồn và yêu ma, hầu hết các đệ tử của Thông Thiên Kiếm Phái đều duy trì được trạng thái tốt nhất, lạnh lùng, nhưng bình tĩnh. Thành Mang cũng đứng trong hàng ngũ đó, quay lại nhìn Ngô Dục, khẽ mỉm cười và kiên quyết gật đầu. Tất cả mọi người trong Thông Thiên Kiếm Phái thấy Ngô Dục đứng ở phía trước, lòng họ tràn ngập sự an tâm chưa từng có, và càng thêm tràn đầy quyết tâm chiến đấu. Mọi người đều kính trọng và sùng bái Ngô Dục. Ánh mắt của họ, những người thân thiết nhất, khiến Ngô Dục cảm nhận được một sức mạnh vô tận tràn đầy trong lòng. Đệ tử Thông Thiên, thà chết chứ không chịu khuất phục chiến. Bọn họ tức giận hét lên, dừa cao trường kiếm, hơn 1.000 pháp khí đồng loạt chỉ lên bầu trời. Trong khoảnh khắc, kiếm khí như một biển cả bao phủ trời đất. Ngô Dục là người đầu tiên xung phong, những ánh mắt tha thiết từ phía sau như một dòng lũ mạnh mẽ, khiến nhiệt huyết trong hắn sôi trào. Sau đó, như một thanh đao sắc bén, hắn lao về phía ác quỷ và oan hồn, đi theo ta giết. Sau lưng hắn, các đệ tử Thông Thiên Kiếm Phái tạo thành một đội hình nhọn, với Ngô Dục dẫn đầu, Vãn Thiên Dục Tuyết làm lưu lì cùng các trưởng lão đứng vững. Hơn 1.000 người như một thanh đao lao về phía đội quân ác quỷ. Ngô Dục hòa nhập song kiếm, ánh mắt lạnh lùng. Ngay khi hắn va chạm với đội quân ác quỷ, hắn thi triển đạo thuật, ngưng tụ đại đạo kim kiếm, tạo ra một trường kiếm khổng lồ. Chỉ trong nháy mắt, có ít nhất vài trăm ác quỷ bị giết trong phạm vi của kiếm. Với sức mạnh hiện tại của Ngô Dục, có thể chém giết những kẻ ở tầng thứ 10 của ngưng khí cảnh, việc giết ác quỷ và oan hồn trở nên quá dễ dàng. So với Thần Nhị Quân, những ác quỷ này chẳng đáng để hắn bận tâm giết. Chỉ trong một khoảnh khắc, khi Ngô Dục vung kiếm, đội quân ác quỷ lập tức bị xé rách. Đại đạo kim kiếm vung lên một lần nữa, vài chục ác quỷ trước mắt bị chia thành hai mảnh. tạm thời Vãn Thiên Dục Tuyết và những người khác chưa cần phải ra tay, bởi vì mỗi khi Ngô Dục lao vào trận chiến, hầu như tất cả kẻ thù đều đã trở thành thi thể. Những kẻ còn sống sót, chẳng mấy chốc cũng sẽ bị nhiệt huyết của Thông Thiên Kiếm phái xé nát trong nháy mắt. Trước mắt, kim kiếm tung bay, thân thể ác quỷ vỡ vụn như mưa rơi đầy trời, mức độ thảm khốc ấy thật khó có thể tưởng tượng được. Ngô Dục dùng sự giết chóc trực tiếp để tiếp thêm sức mạnh cho các đệ tử Thông Thiên Kiếm phái, khiến họ dấy lên một ý chí chiến đấu mãnh liệt và hy vọng chiến thắng. Trước đây mọi người đều căng thẳng và bàng hoàng, nhưng giờ đây khi nhìn thấy đội quân ác quỷ bị Ngô Dục tiêu diệt một cách nhanh chóng, họ đã nhìn thấy hy vọng thật sự của chiến thắng. Thông Thiên Kiếm phái đánh bại ba phe thế lực, điều mà trước đây không ai dám nghĩ tới. Những trưởng lão đứng bên cạnh, ánh mắt họ đỏ hoe, đôi mắt ướt lệ. Trong mắt họ, Ngô Dục, người nghịch chuyển số phận như một vị thần tồn tại. Tô Nhan Ly, Mạc Thi Thư, Vãn Thiên Dục Tuyết, những sư huynh, sư tỷ của Ngô Dục nhìn nhau và mỉm cười. Họ là những người gần gũi nhất với Ngô Dục, đặc biệt là Tô Nhan Ly, người đã tận mắt chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của sư đệ mình. Khi nàng chém giết con ác quỷ đầu tiên, nàng đã cảm nhận được cảm giác bảo vệ. Trong khoảnh khắc đó, nàng càng thấu hiểu và cảm phục Ngô Dục hơn bao giờ hết. Cũng chính vì để bảo vệ bọn họ, để che chở cho quê hương này mà hắn mới quyết tâm liều mạng đến đây. Xé tan, lại có mấy chục ác quỷ bay lên từ trên trời. Tất nhiên, đó là thi thể bay ra ngoài. Dưới sự bảo vệ của Ngô Dục, khi bọn họ lần đầu tiên đột phá đội quân ác quỷ oan hồn, ngoài hơn trăm đệ tử đã cho phép oan hồn nhập vào cơ thể, những người còn lại tuy khó có thể thoát khỏi, nhưng cơ bản không chết, chỉ có vài đệ tử bị thương. Trong đó ít nhất 200 oan hồn đã tràn vào cơ thể Ngô Dục, muốn khống chế hắn, nhưng tất cả đều bị quan tưởng tâm vượn của Ngô Dục tiêu diệt. Trong quá trình này, Ngô Dục đã chém giết hai đệ tử đang cố gắng xâm nhập vào đội ngũ Thông Thiên Kiếm phái, đồng thời đại khai sát giới, đánh bại cả một con yêu ma 900 năm tuổi. Ánh kiếm vàng óng quét qua, khiến không ai có thể đối kháng. Đệ tử Thông Thiên Kiếm phái có Ngô Dục đứng ở phía trước, sát khí ngút trời, khiến họ không còn sợ hãi. Một lần xung phong, 2000 ác quỷ lập tức giảm đi 800 con, trong đó phần lớn là do Ngô Dục trực tiếp xé rách. Ngô Dục tay đã nhuộm đầy máu, nhưng đó đều là máu của ác quỷ. Sau khi xung phong, chiến ý của đệ tử Thông Thiên Kiếm phái đã đạt đến đỉnh cao chưa từng có. Họ xuyên thủng đội quân ác quỷ, những con ác quỷ muốn quay lại truy đuổi cũng không kịp. Nhưng lúc này, trước mặt Ngô Dục lại xuất hiện một nửa yêu ma, một nửa là đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông. Chúng vừa mới còn khí thế ngất trời, cao giọng hô gọi giết chóc, nhưng không ngờ chỉ trong chốc lát, Ngô Dục đã xé rách đội quân quỷ tu, lập tức va chạm mạnh mẽ với bọn họ. Ác quỷ không biết cái gì gọi là sinh tử, nhưng những kẻ trước mặt đều là người tu đạo sống sờ sờ và yêu ma, đặc biệt là Trung Nguyên Đạo Tông. Ban đầu họ tưởng Ngô Dục sẽ bị dọa sợ, nhưng giờ Ngô Dục đột ngột xuất hiện, không nói lời nào, vung thanh đại đạo kim kiếm lên, chém mạnh xuống. Với tốc độ nhanh đến mức, những đệ tử ngưng khí cảnh tầng thứ ba trở lên cũng không thể tránh kịp. Mỗi lần vung kiếm, hàng chục người lập tức ngã xuống, máu tươi bắn ra khắp nơi. So với ác quỷ, cái chết của những người tu đạo còn khiến người ta kinh hoàng hơn nhiều. Trung Nguyên Đạo Tông tất cả mọi người, nếu không lùi thì chỉ có thể chết. Ngô Dục gầm lên, một lần nữa vung kiếm, đại đạo kim kiếm lại chém đi hai lần, khiến càng nhiều đệ tử của Trung Nguyên Đạo Tông bị chôn vùi, không có cơ hội sử dụng đạo thuật. Phía sau Ngô Dục, hàng trăm đạo kiếm khí xung phong tới, khí thế của Thông Thiên Kiếm phái, sát khí bao trùm, ánh mắt lãnh khốc của họ, cùng với ý chí bảo vệ tông môn, khiến bọn họ như một cây đao đâm thẳng vào lòng những đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông. Ta không đánh, không đánh thì chúng ta sẽ thua, chúng ta sẽ thua. Có không ít người chỉ thiếu một chút nữa là bị Ngô Dục chém giết, tận mắt nhìn thấy cái chết ngay bên cạnh, không đủ nửa thước, những người này tinh thần hoàn toàn tan vỡ. Được Ngô Dục tấn công, họ càng hoảng sợ đến mức tè ra quần, ngã lan xuống đất rồi bò dậy, điên cuồng chạy trốn. Đừng chạy, tất cả đều phải chết. Vãn Thiên Dục Tuyết dẫn dắt các đệ tử Thông Thiên Kiếm phái, tức giận hò hét. Thực ra, họ không muốn giết chóc quá nhiều. Trong cuộc chiến tiên đạo này, người đứng đầu vẫn là chủ yếu, và Ngô Dục chính là người đó. Một mình hắn đã trực tiếp đánh vào tâm lý của đối phương. Việc giết chóc là một điều rất phức tạp, vì vậy Ngô Dục lựa chọn đe dọa thay vì hành động mạnh tay. Khi Ngô Dục giơ kiếm lần thứ hai lên, các đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông lập tức tan vỡ, mấy trăm người ồ ạt chạy trốn. Chưa kịp khai chiến họ đã tự nhận thất bại, còn một số ít không muốn bỏ chạy, nhưng sau khi Ngô Dục giết thêm vài người, họ cũng khiếp sợ mà bỏ chạy, trong đó có cả các trưởng lão của Trung Nguyên Đạo Tông. Những kẻ còn lại chính là yêu ma. Ngô Dục chém yêu ma, nhưng những yêu ma này vẫn rất đáng sợ, chúng có thể tạo ra yêu khí trùng thiên, đủ sức để đối kháng lại Ngô Dục lúc này. Chư vị không đi thì chỉ còn con đường chết, Ngô Dục tuyên bố, nhưng đối phương không phản ứng. Điều này cho thấy họ trung thành tuyệt đối với cửu tiên, hơn hẳn đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông. Ngô Dục thấy ác quỷ đang tập trung phía sau, hắn muốn nhanh chóng tấn công để tiết kiệm thời gian. Lập tức, hắn cầm lấy kiếm, chuẩn bị đại khai sát giới. Tuy nhiên, những yêu ma này cũng không thể ngăn cản hắn. Nhưng ngay lúc này, tiếng nói của cửu tiên vang lên, để các ngươi lùi xuống trước. Cửu tiên ra lệnh cho yêu ma rút lui. Ngô Dục ngẩn người, những yêu ma kia dù không cam lòng, vẫn phải tuân lệnh. Chúng ngầm gừ tức giận, khí sát khí trùng trùng, nhưng cuối cùng cũng quay lưng lại, hóa thành hình người và rút lui cùng tiên kiệu. Nếu chúng không rút lui, Ngô Dục chắc chắn sẽ tiêu diệt sạch bọn chúng. Nhưng nếu vậy, các đệ tử thông thiên kiếm phái sẽ phải chịu tổn thất. Hắn không muốn bất kỳ sư huynh đệ nào phải chết trận. Lúc này, các đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông đã phân tán, trốn vào những khu rừng sâu, đại đa số họ từ bỏ chiến đấu. Yêu ma cũng rút lui, Ngô Dục chỉ còn lại một đối thủ duy nhất, những ác quỷ. Chư vị trông coi ở đây, ta sẽ đi xử lý đám ác quỷ này. Ngô Dục giao cho họ nhiệm vụ phòng thủ. Những người còn lại ở đây đều là ngưng khí cảnh tầng thứ 8 và hai trưởng lão chấp pháp. Chỉ cần không gặp phải ngưng khí cảnh tầng thứ 10, họ có thể đối phó được. Ngô Dục quyết định sẽ một mình chém giết toàn bộ lũ ác quỷ còn lại. Được, chúng ta tin tưởng ngươi, Ngô Dục, chú ý an toàn. Sư đệ, giết bọn chúng, đừng để lại tên nào. Với ánh mắt đầy sùng kính, Ngô Dục lần thứ 2 xông về phía đám ác quỷ. Hắn chỉ với một thanh nhất kiếm đã ngăn cản được cả ngàn ác quỷ và oan hồn. Có mấy trăm ác quỷ lao qua người hắn, nhưng rất nhanh đã bị hai vị trưởng lão chấp pháp truyền công tiêu diệt. Những ác quỷ này chỉ có sức chiến đấu tương đương với ngưng khí cảnh tầng thứ nhất, không quá mạnh, nhưng số lượng lại rất đông. Mọi người nhìn về phía chiến trường, chỉ thấy những thanh kiếm vàng lấp lánh, mỗi lần bao phủ là một lượng lớn ác quỷ bị thiêu rụi thành cho bụi. Đúng là những thanh kiếm vàng ấy quá nóng, đủ sức đốt cháy toàn bộ ác quỷ thành cho tan. Cộng với sự tham gia của Ngô Dục, tổng cộng có 8 chiến trường, nhưng nếu nói về quy mô, chiến trường của Ngô Dục vẫn là lớn nhất, chỉ có ở đó mới tạo thành một sự nghiền ép thật sự. Những ác quỷ bị tiêu diệt với tốc độ chóng mặt, còn oan hồn nếu không có ác quỷ hỗ trợ, chỉ có thể làm cho lòng người thêm loạn lạc mà thôi. Vô số oan hồn tràn vào cơ thể Ngô Dục, nhưng đều không thể quay lại. Sau khoảng 30 hơi thở, mọi người nhận thấy rằng số ác quỷ ban đầu là 2.000, giờ chỉ còn hơn 100 và chúng đã không còn đáng kể. Dù số oan hồn vẫn còn đó, nhưng chúng không thể làm gì. Trong sức mạnh trung kiên trên chiến trường, hầu như Ngô Dục là người duy nhất quét sạch tất cả. Trung Nguyên Đạo Tông phải chạy trốn, yêu ma phải lui lại, còn ác quỷ thì bị tiêu diệt hết. Bất kỳ ai ngăn cản Ngô Dục, kể cả một ngưng khí cảnh tầng thứ 10, cũng chỉ có thể bị nghiền ép. Nếu không có hắn, các đệ tử thông thiên kiếm phái lúc này chắc hẳn đã gần như bị diệt hết rồi. Ngô Dục chẳng ngờ rằng trong cuộc chiến này mình lại có thể lên đến ngưng khí cảnh tầng thứ 8. Chính cửu tiên đã cho hắn cơ hội này, nhưng có thể nói rằng vận mệnh của hắn còn tốt hơn cả cửu tiên. Khi những ác quỷ không còn là mối đe dọa đối với thông thiên kiếm phái, Ngô Dục biết đã đến lúc gia nhập vào một chiến trường mạnh mẽ hơn nữa, nơi có sự tham gia của năm trưởng lão. Nếu hắn gia nhập, cán cân thắng lợi chắc chắn sẽ thay đổi. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hắn và vị trí năm trưởng lão vẫn còn khá xa. Ngô Dục đã suy nghĩ kỹ, đối thủ đáng sợ nhất trên chiến trường chắc chắn là Thiên Niết Quân. Nếu hắn đánh bại Thiên Niết Quân và phối hợp cùng năm trưởng lão, thì yêu ma, quỷ tu và các đệ tử Trung Nguyên Đạo Tổng sẽ lần lượt phải chịu cái chết. Sau khi hất bay những ác quỷ còn lại và đảm bảo các đệ tử thông thiên kiếm phái không gặp nguy hiểm, Ngô Dục không nói gì thêm, lập tức ngự kiếm bay lên trời. Trên thực tế, việc hắn tiêu diệt các ác quỷ không mất nhiều thời gian, chỉ chưa đến 100 hơi thở. Trên chiến trường của năm trưởng lão, hắn nhanh chóng tìm thấy thân đồ trưởng lão và Thiên Nhất Quân, nhưng khi gặp họ, sắc mặt Ngô Dục thay đổi hoàn toàn. Thiên Nhất Quân quả thật rất đáng sợ. Xung quanh chiến trường của hắn luôn có vô số xương máu bao phủ, che khuất tầm nhìn của mọi người, khiến ai cũng không thể thấy rõ tình hình bên trong trận chiến. Những xương máu ấy như một cái kén khổng lồ, không ngừng vạn vẹo, tựa như một sinh vật sống. Mùi máu tanh tràn ngập khắp Bích Ba Quần Sơn, khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Khi Ngô Dục chuẩn bị ra tay, xương máu bỗng nhiên tiêu tan, và chỉ trong một thời gian ngắn, khu vực bên kia đã trở nên trong sạch. Tuy nhiên, hình ảnh mà Ngô Dục nhìn thấy khiến lòng hắn không khỏi rùng mình. Trên mặt đất, máu tươi vương vãi khắp nơi, hỏa 100 trượng xung quanh, cả núi đá cũng bị nhuộm đỏ. Thiên Niết Quân, thân hình thấp bé, đứng trên một tảng đá lớn, y phục của hắn đã bay ra ngoài, để lộ một khuôn mặt già nua, nhăn nheo, xấu xí đến mức nhìn vào các nếp nhăn có thể thấy đầy máu me. Một con mắt của hắn lớn như miệng mở ra, con mắt còn lại nhỏ như móng tay út, mắt to đầy tia máu, những tơ máu uốn cong như sâu, trông rất quái dị. Nhưng điều thực sự khiến người ta sợ hãi không phải là hình dạng kỳ quái của hắn, mà là thứ đang đứng thẳng trên mặt đất trước mặt hắn. Đó là một cột máu cao đến 10 trượng, thân cột đen tuyền, bề ngoài phủ đầy lớp vảy giáp bất quy tắc, giống như vảy rắn hoặc vảy cá. Giữa các lớp vảy, có những mạch máu đỏ tươi đang lưu chuyển, nhìn xa như một tấm lưới máu quấn quanh cột máu. Càng đáng sợ hơn là những lớp vảy giáp trên cột máu liên tục thay đổi vị trí, hình thành những khuôn mặt quỷ dữ, mắt chúng đỏ tươi, miệng rộng như chậu máu, trông như thể chúng đang sống, ánh mắt khiến người ta rợn cả tóc gáy. Và trong thời gian ngắn, các khuôn mặt quỷ thay đổi liên tục, có lúc chúng đồng thời xuất hiện nhiều khuôn mặt khác nhau, nhưng luôn luôn là những hình dáng khác nhau, không bao giờ giống nhau. Cột máu ấy thật sự hấp dẫn sự chú ý của Ngô Dục. Cảnh tượng này khiến hắn không thể không nghĩ đến một cái tên. Phong Tuyết Nhai đã nói về hắn, Thiên Nhất Quân gần như là người vô địch dưới ngưng khí cảnh tầng thứ 10, thậm chí có thể miễn cưỡng chống lại hắn. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là vì hắn sở hữu một loại thông linh pháp khí. Thông linh pháp khí là một loại pháp khí cực kỳ cao cấp, có tính linh hoạt, tức là nó có một linh tính nhất định và sức mạnh của nó mạnh mẽ hơn rất nhiều so với các pháp khí thông thường. Toàn bộ Thông Thiên Kiếm phái chỉ có Phong Tuyết Nhai và Lam Hoa Vân nắm giữ được một loại thông linh pháp khí. Thông linh pháp khí của Thiên Nhất Quân chính là Hung Sát, một pháp khí vô cùng đáng sợ. Có người nói rằng nó được tạo ra bởi một quỷ tu mạnh mẽ ở Đông Hải thời cổ. Ngoài việc sử dụng rất nhiều tài liệu quý hiếm, pháp khí này còn giam cầm hồn phách của 100 kẻ địch trong đó. Pháp khí này có một trận pháp, biến hình trận, cho phép nó tự do thay đổi hình dạng trong phạm vi một thước đến 10 trượng. Còn có một pháp khí trận vô cùng đáng sợ, gọi là trăm quỷ vào thể trận. Trong trận chiến, pháp khí này có thể thông linh hàng trăm con quỷ, khiến chúng theo đuổi pháp khí hoặc thậm chí chỉ là không khí, chui vào thân thể kẻ địch, tạo ra hiệu quả mạnh mẽ gấp trăm lần so với oan hồn. Những con quỷ này có thể gặm nhấm huyết nhục, hồn phách, gân cốt, thậm chí là các ngũ tạng lục phủ của đối phương. Ngoài ra, còn có một pháp khí khác gọi là trăm quỷ lớn lực trận, có khả năng gia tăng lực lượng cực lớn cho người sử dụng. Pháp khí này là một trong những hung khí của Xích Hải, tên là trăm quỷ cột máu. Điều khiến Ngô Dục cảm thấy run rẩy là hiện tại sư cái trăm quỷ cột máu này lại là thi thể rách nát của thân đồ trưởng lão. Trăm quỷ cột máu đè nặng trên mặt đất, quấn chặt quanh người thân đồ trưởng lão. Cột máu cao 10 trượng, đường kính cũng đến một thước, to lớn như vậy gần như đã nghiền nát thân thể ông. Thân đồ trưởng lão không còn phát ra tiếng động, hai mắt vô lực mở trừng, trong mắt dường như có vô số quỷ mị đang bước đi. Máu tươi trong cơ thể ông nhanh chóng bị cái trăm quỷ cột máu hút vào. Trong chớp mắt, thân thể cũ kỹ ấy đã bị hút thành một thây ma khô héo. Mặt đất chấn động, Thiên Nhất Quân không vội vã thu hồi trăm quỷ cột máu. Trong tất cả các chiến trường, đây là trận chiến kết thúc nhanh nhất. Mọi người đều chú ý đến nơi này. Hình ảnh Thiên Nhất Quân đầy máu, u ám, cùng với sự thảm bại của thân đồ trưởng lão, tạo thành một cú sốc thị giác mạnh mẽ và khó tả, khiến mọi người không khỏi rùng mình. Thiên Nhất Quân với cơ thể đầy xương máu, giờ đây đã tiêu diệt những trưởng lão mạnh nhất của Thông Thiên Kiếm phái, thuộc về quỷ tu sát khí. Dường như dưới chân hắn là biển máu với hàng ngàn tỷ thi thể, giống như một con quỷ thần từ địa ngục đi ra, không ai có thể ngăn cản. Xích Hải bảy quỷ dù có thể chống lại Phong Tuyết Nhai, nhưng yếu tố quan trọng nhất chính là Thiên Nhất Quân. Nhìn thấy cảnh tượng này, đông đảo đệ tử Thông Thiên Kiếm phái vốn tâm trạng đang tốt bỗng chốc rơi xuống đáy vực. Thân đồ trưởng lão là trụ cột của Thông Thiên Kiếm phái, vậy mà lại chết thảm ngay trên chiến trường này chỉ sau một thời gian ngắn. Ngô Dục sau khi vừa mới giải quyết xong ác quỷ và oan hồn cũng chứng kiến cảnh tượng này. Hình ảnh thi thể bị tàn phá ấy khiến trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng khi ở thiên vực, nơi thân đồ trưởng lão dẫn theo các đệ tử trẻ tuổi liều mạng bảo vệ bọn họ trong tình huống nguy hiểm, giúp họ thoát khỏi hiểm cảnh. Thân đồ trưởng lão là người bạn thân của Phong Tuyết Nhai, cũng là sinh tử huynh đệ, là người mà Phong Tuyết Nhai tin tưởng nhất. Xa xa, Phong Tuyết Nhai sắc mặt điên cuồng, hai mắt đỏ như máu, gào thét trong sự tức giận. Ngô Dục chưa bao giờ thấy hắn giận dữ như vậy, nếu không phải hắn đã ngăn cản Khương Tiếp, e là Phong Tuyết Nhai đã lao về phía Thiên Nhất Quân để báo thủ. Trong bóng tối, Ngô Dục có thể mơ hồ nhìn thấy hình ảnh người thầy, người ân nhân của mình, hai hàng nước mắt rơi xuống. Ngô Dục, đột nhiên, Ngô Dục nhìn thấy ánh mắt của Phong Tuyết Nhai. Hắn nhận ra, trong ánh mắt đó, có sự dãy giụa. Rõ ràng Thiên Nhất Quân muốn Ngô Dục ngăn cản mình, không để hắn tiếp tục tàn sát đệ tử của Thông Thiên Kiếm phái. Đồng thời, trong lòng hắn cũng lo lắng, sợ rằng Ngô Dục sẽ bị Thiên Nhất Quân giết chết. Hắn đã từng giao chiến với Thiên Nhất Quân, hiểu rõ khả năng giết chóc của người này. Tuy nhiên, hiện thực không cho Ngô Dục nhiều thời gian suy nghĩ. Sau khi Thiên Nhất Quân giết người, hắn ra hiệu cho trăm quỷ cột máu lao về phía các đệ tử Thông Thiên Kiếm phái. Một khi cột máu này quét qua, chắc chắn sẽ gây ra hiệu quả tàn sát ác quỷ của Ngô Dục. Vèo, Ngô Dục cầm song kiếm trong tay, né qua một tia huyễn ảnh và đột ngột chặn lại trước mặt Thiên Nhất Quân. Cái va chạm giữa hai người tạo ra một sóng lớn, bao trùm khắp bốn phía. Khi ánh mắt của hai người giao nhau, Ngô Dục thấy rõ sau Thiên Nhất Quân là một biển xác chết trước thành núi, máu chảy thành sông, vô số ác quỷ và oan hồn kêu la đau đớn. Ngô Dục, thật không ngờ ngươi lại trở thành kẻ thù của ta. Nếu biết trước như vậy, lúc trước ta đã giết ngươi đi cho xong. Thiên Nhất Quân nói một cách lạnh lùng, không hề lo lắng. Mặc dù lời nói nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt của hắn lại quét qua Ngô Dục đầy sự tính toán. Hắn không thể ngờ được, bảy anh chị em của mình thì có đến 5 người bị Ngô Dục giết, và giờ đây Ngô Dục lại nghịch thiên mà vươn lên, đến mức có thể đối đầu với hắn, thậm chí có thể coi là ngang sức ngang tài. Ở một khoảng cách không xa, Ngự Tam Cơ đang đối chiến với Độc Cô trưởng lão, nói: "Đại ca, hãy để hắn sống đi, cái tên cửu tiên điên cuồng kia mà, nếu ngươi giết Ngô Dục sẽ càng thêm phiền phức." Thiên Niết Quân cười ha hả, không nói gì thêm, nhưng từ ánh mắt của hắn có thể thấy, hắn không đồng ý với ý kiến của Ngự Tam Cơ. Hắn và Khương Tiếp đã trao đổi gần như xong, một khi đã quyết định đối thủ, hắn sẽ giết chết cửu tiên. Cửu tiên đã bỏ mặc Ngô Dục trưởng thành đến mức này, và hắn đã vượt qua giới hạn chịu đựng của bọn họ. Chỗ hổng thật sự là ở ta. Thiên Nhất Quân nhìn xung quanh một lượt rồi nở một nụ cười, chỉ cần loại bỏ Ngô Dục, có hắn giúp đỡ, các trưởng lão khác của Thông Thiên Kiếm phái cũng sẽ phải chết trận, và cuối cùng Phong Tuyết Nhai, Lam Hoa Vân sẽ bị vây công. Cuộc chiến giữa các nhóm cần phải tìm ra một điểm yếu để có thể chiến thắng. Sau khi phía bên kia phá vỡ một chỗ hổng, họ sẽ hoàn toàn chiến thắng. Liệu Ngô Dục có ngăn cản được quỷ tu này không? Ngay cả thân đồ trưởng lão cũng nhanh chóng tử trận. Ngô Dục thật sự rất nguy hiểm. Vậy nếu Ngô Dục bị giết thì chúng ta, thân đồ trưởng lão tử trạng, trăm quỷ cột máu khủng khiếp, tất cả đều làm cho tâm lý của những người này càng thêm căng thẳng. Quỷ tu Đông Hải, đối với những người tu đạo chính tông, thậm chí còn đáng sợ hơn cả yêu ma. Các trưởng lão của Trung Nguyên Đạo Tông, những người đang trốn ở một nơi khác, không thể không cười khi thấy Ngô Dục đối mặt với Thiên Nhất Quân. Ngô Dục ngày càng trở nên mạnh mẽ, đến mức nay cả Thiên Nhất Quân cũng có thể bị chặn lại, thật sự là gan lớn như trời. Chắc hắn còn không biết Thiên Nhất Quân mạnh hơn Thần Nhị Quân gấp đôi. Hắn có thể đánh bại Thần Nhị Quân chỉ là so với thân đồ cũng mạnh một chút thôi, nhưng Thiên Nhất Quân ở Đông Hải được xưng là vô địch dưới Kim Đan Đại Đạo, giết người như chém tre. Có người nói hắn đã chém qua mấy chục người ngưng khí cảnh tầng thứ 4 rồi. Nhìn tình hình này, ba phe ta thắng lợi vẫn có khả năng rất lớn. Đúng vậy, nếu không phải Ngô Dục đột nhiên xuất hiện, chúng ta đâu đến mức chật vật thế này. Không sai, Thiên Nhất Quân nhất định phải để Ngô Dục chết thảm, bằng không ta làm sao có thể giải tỏa nỗi hận trong lòng. Ta, Trung Nguyên Đạo Tông, bao nhiêu người chết trận rồi. Trên thực tế, Ngô Dục hiểu rõ Thiên Nhất Quân đáng sợ hơn ai hết. Hắn đã mở ra năng lực của thân đồ trưởng lão, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đã bị Thiên Nhất Quân chém giết. Rõ ràng đối phương mạnh hơn mình rất nhiều. Hô, trận chiến trên trường thay đổi trong nháy mắt. Thiên Nhất Quân chỉ cười lạnh một tiếng, hai tay nắm chặt, trăm quỷ cột máu. Pháp khí này lập tức biến hình, uy lực lan tỏa, nhanh chóng trở thành một cây trụ khổng lồ dài 10 trượng, như một cây cột vĩ đại chống trời, tỏa ra mùi máu tanh hung dữ. Trăm con quỷ hiện ra, vẻ lạnh lẽo. Thiên Nhất Quân dùng pháp lực bao quanh trăm quỷ cột máu, rồi cười khinh bỉ. Hắn vung cột máu lên, tạo ra sóng máu cuồn cuộn, lao vào chiến trường. Pháp khí thông linh này còn chưa giết hết, nhưng từng trận mưa máu đã đổ xuống như thác lũ. Trận chiến này càng là một cuộc thử thách năng lực của Ngô Dục, khiến mọi người càng thêm chú ý và căng thẳng. Những chiến trường khác nhìn qua, tạm thời vẫn là thế lực ngang nhau. Thiên Niết Quân quá mức hung ác, bất kỳ ai đối đầu với hắn cũng sẽ khiến người ta lo lắng. Đại đạo kim kiếm, Ngô Dục ánh mắt lạnh lẽo, hắn hợp nhất hai thanh kiếm, triển khai đại đạo kim kiếm thuật. Khi đó thanh kiếm khổng lồ của hắn có vẻ như có thể đối kháng với trăm quỷ cột máu trong uy lực. Tuy nhiên, khi hai pháp khí va chạm thật sự, sức mạnh của chúng mới chính thức bày ra. Rầm rầm rầm, cột máu khổng lồ, cự kiếm vàng va chạm liên tiếp, tạo ra sóng máu, đám lửa và pháp lực hủy diệt phủ kín bốn phương, khiến núi non rung chuyển, đổ nát khắp nơi. Mọi người nhìn thấy rõ, Thiên Nhất Quân tiến lên, còn Ngô Dục thì bị đẩy lùi từng bước. Toàn bộ chiến trường bắt đầu dần dần dồn về phía Thông Thiên Kiếm phái. Mỗi lần Thiên Nhất Quân ra tay, như sóng máu vỡ ra, có thể thấy rõ ràng kim kiếm của Ngô Dục nhiều lần bị vỡ nát, thậm chí còn dính phải tinh lực, khiến thanh kiếm dần biến thành máu tươi, giống như bị nhiễm độc. Ngô Dục không thể ngăn cản hẳn. Làm sao bây giờ? Trong chốc lát, mọi người đều hoảng loạn, nếu không có sự trấn áp của các trưởng lão chấp pháp, chắc chắn họ đã tản ra ầm ầm. Mặc dù vậy, khi thấy Ngô Dục liên tục bị bại lui, vẻ lo lắng trên mặt mọi người vẫn không thể che giấu. Thực tế Ngô Dục đang phải đối mặt với một tình huống vô cùng nguy hiểm. Thiên Nhất Quân cười nham hiểm, phung mạnh cây trăm quỷ cột máu lại một lần nữa đập tới. Ngô Dục lần thứ hai dùng đại đạo kim kiếm để ngăn cản, tiếng va chạm loảng xoảng vang lên, đại đạo kim kiếm gần như vỡ vụn Vết xạ nứt bên trong tràn đầy tinh lực từ trăm quỷ cột máu chảy vào. Trăm quỷ cột máu vốn đã có lực sát thương lớn, chỉ cần va chạm là đủ khiến Ngô Dục phải chịu đựng rất nhiều đau đớn. Sau vài lần đỡ đòn, tay Ngô Dục đầy máu tươi, thân thể kim cương bất hoại dần dần bị phá hủy. Càng đáng sợ hơn, mỗi lần giao chiến, trăm quỷ cột máu không chỉ có những oan hồn mà còn có vô số dị vật đáng sợ, chúng xâm nhập vào cơ thể Ngô Dục qua pháp khí. Đây chính là sức mạnh của trăm quỷ thông linh pháp khí. Những linh hồn quái dị này tràn vào cơ thể Ngô Dục, mở những miệng máu lớn, cắn xé từng phần cơ thể, từ bắp thịt, gân cốt, huyết mạch đến cả tinh thần và ý chí. Khi trăm quỷ xâm nhập, Ngô Dục như bị kéo vào vòng xoáy tử vong, toàn bộ thế giới của hắn bỗng nhiên tối sầm, như thể hắn rơi vào trong biển máu, không thể thấy ánh sáng mặt trời xung quanh, chỉ có những ác quỷ điên cuồng dùng móng vuốt xé nát cơ thể hắn. Từ bên ngoài nhìn vào, Ngô Dục không ngừng lùi bước. Sau hơn 10 lần giao chiến, thân hình vàng óng của hắn giờ đã chuyển sang màu đen đỏ, trên người bốc lên tử khí, ngay cả lông trên người và làn da cũng bắt đầu hiện lên những khuôn mặt quỷ, giống như những quái vật trong trăm quỷ cột máu. Chúng điên cuồng rít gào và khóc lóc, hắn dần dần trở nên yếu đuối, thậm chí trong ngày càng giống một con ác quỷ. Ngô Dục, xong đời rồi. Nhiều người cảm thấy tuyệt vọng, họ luôn tin tưởng và ngưỡng mộ Ngô Dục, nhưng giờ đây họ không còn thấy hy vọng nào. Khi chứng kiến hắn dần dần lùi về phía thân đồ trưởng lão, trong chốc lát, hắn sẽ mất hết sức lực, không thể chống đỡ thêm nữa, và chỉ một cú đập sẽ khiến hắn gục ngã. Bầu không khí tuyệt vọng lan tràn khắp Thông Thiên Kiếm Phái, nhiều người muốn giúp đỡ, nhưng không thể làm gì ngoài việc cầu khẩn trong sự lo lắng. Ngô Dục cảm nhận được sự tuyệt vọng ấy, ánh mắt hắn xuyên qua biển máu, nhìn thấy sự lo lắng và thống khổ của mọi người. Nhìn thấy cả Bích Ba Quần Sơn giờ đây chìm trong cuộc chiến loạn lạc, Ngô Dục nhìn kỹ bên trong cơ thể mình, quả thật có vô số trăm quỷ đang quấy rối, chính điều này mới là nguyên nhân khiến hắn suy yếu. Trăm quỷ cột máu, thật đáng sợ. Nếu không có trăm quỷ cột máu, Thiên Niết Quân tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Ngô Dục nhận ra rằng, chính nhờ trăm quỷ cột máu mà Thiên Niết Quân mới có thể nghiền ép hắn. Lúc này, Ngô Dục đang đối mặt với cái chết. Thiên Niết Quân nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt, cao ngạo và kiêu căng, nâng cao trăm quỷ cột máu, ầm ầm lao tới. Đi chết đi, thiên tài. Một khi chết trẻ, thì chỉ là một đống phân. Thiên Niết Quân cười lớn, vẻ mặt đầy vẻ vui sướng. Ngô Dục cắn răng, trong lòng nghĩ, ai nói ta không có tuyệt chiêu tuyệt vọng, những gì ta cần chỉ là một cơ hội đánh cược. Đại Thánh, trong lòng Ngô Dục, bóng hình quen thuộc tắm trong ngọn lửa vàng, đôi mắt kiêu ngạo đang nhìn hắn. Dưới ánh mắt đó, Ngô Dục cảm nhận được một cú sốc mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc, hắn quên đi trăm quỷ đang xâm nhập vào thân thể, quên đi vết thương trên người mình. Trước mắt hắn chỉ còn lại một con đường lớn, cuối đường chính là Thiên Niết Quân. Ngô Dục nhìn hắn, đôi mắt vô cùng kiên định, vô cùng quyết tâm. Thuật định thân. Lúc Thiên Niết Quân vừa vung côn xuống, một làn gió thổi qua người Ngô Dục, giống như có 72 biến hóa lạ kỳ, và ngay lập tức, trong không khí xuất hiện một cỗ sức mạnh kỳ bí, thái cực, ẩm dương. Cùng lúc đó, thanh kiếm vàng biến mất, hắc bạch đạo kiếm chia ra làm hai, kiếm đạo thần thuật được thi triển, trong chớp mắt hình thành hai âm dương ngư, rồi nhanh chóng đâm thẳng vào người Thiên Niết Quân. Thuật định thân, thành công, dù Ngô Dục chỉ mượn sự chỉ dẫn của Đại Thánh mới có thể sử dụng được một phép thuật kỳ diệu như vậy, nhưng càng dùng nhiều, hắn càng thuần thục, tỷ lệ thành công cũng càng cao. Để đối phó với Thiên Niết Quân, kẻ đang sở hữu trăm quỷ cột máu, thuật định thân đã trở thành phương pháp duy nhất mà Ngô Dục có thể quay lại. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu thuật định thân thất bại, hắn sẽ chiến đấu đến chết tại đây, hoặc từ nơi sâu thẳm có sự trợ giúp từ Tề Thiên Đại Thánh đấu chiến thắng Phật. Nhưng lần này Ngô Dục rất tập trung, tất cả tâm trí hắn như tụ lại thành một hình nón, xuyên qua một cách sắc bén như thể đang sử dụng thuật định thân, chỉ cần một tích tắc. Với những cao thủ giao chiến, một khoảnh khắc có thể thay đổi tất cả. Thiên Niết Quân mang theo trăm quỷ tấn công, trăm quỷ cột máu phủ đầy trời, nhưng chỉ trong một nháy mắt, hắn đã bị đông cứng lại, không thể cử động. Ngô Dục liền chớp lấy cơ hội, sử dụng Sở Sinh Âm Dương một mạch kiếm, xuyên qua thân thể của Thiên Niết Quân. Nếu như chiêu Sở Sinh Âm Dương một mạch kiếm phát triển đến mức sâu hơn, hình thành Thái Cực Kiếm Ý, kết hợp với Tiên Căn Âm Dương Kiếm Luân, lực sát thương và xuyên thấu sẽ càng mạnh mẽ. Dưới một nhát kiếm, Thiên Niết Quân đã bị đâm thủng, máu tươi vang ra khắp nơi. Trăm quỷ cột máu bị đánh bay ra ngoài, ầm ầm rơi xuống đất, lăn xuống núi, phá hủy mọi cây cối, núi đá trên đường đi. Nước trong núi đột ngột bốc hơi, cá tôm hóa thành xương máu, bị trăm quỷ cột máu nuốt vào. Ạch, Thiên Niết Quân, dù có chút thần trí, vẫn cố gắng bò dậy. Một mắt của hắn đã bị Ngô Dục đâm thủng, còn lại một mắt nhỏ vẫn chấn động, ánh mắt đầy kinh ngạc, không thể tin được, nhìn chăm chăm vào Ngô Dục. Dù hắn sắp chết, hắn vẫn không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hắn hoàn toàn chiếm ưu thế, tự tưởng chừng như sẽ giết chết Mô Dục ngay lập tức, nhưng không ngờ lại bị đảo ngược. Mô Dục lại muốn lấy mạng hắn. Ngươi đến cùng dùng phương pháp gì? Khi Niết Quân dãy giụa, cất tiếng gào thét, trên người đầy gân xanh, ngươi còn không xứng biết điều đó. Mô Dục lại lùng đáp, rồi bất ngờ tuột tay ném hắc bạch đạo kiếm là vút ra ngoài, nhanh như chớp chém đầu Thiên Nhất Quân. Một đời quỷ hùng giờ đây đã gục ngã trong tay Ngô Dục. Xích Hải bảy quỷ chết trận sáu, giờ chỉ còn lại Ngự Tam Cơ. Khoảnh khắc Ngô Dục chém đầu Thiên Nhất Quân, mọi người đều bất ngờ, không thể phản ứng kịp, chỉ biết rằng Ngô Dục đã vượt qua giới hạn tưởng tượng của tất cả, từ một bước chân gần cái chết lại đột ngột nghịch chuyển tình thế, quyết đoán chém giết Thiên Nhất Quân. Người đứng đầu Kim Đan Đại Đạo dưới sự tấn công của Ngô Dục không để lại di ngôn, mang theo sự bất cam trực tiếp quy thiền. Tâm trạng của mọi người lúc này vẫn chưa thể bình ổn, họ chỉ có thể nhìn chăm chăm vào Ngô Dục, giống như nhìn một người có thể làm được tất cả mọi thứ. Trên thực tế, chiến đấu hôm nay đã khiến Ngô Dục mệt mỏi vô cùng, nhất là khi phải triển khai thuật định thân. Điều này đã tiêu tốn rất nhiều sức lực, khiến pháp lực trong người hắn trở nên mờ nhạt. Dù đang nhanh chóng hồi phục, nhưng tinh thần của hắn đã tiêu hao quá nhiều, đặc biệt là khi phải đối mặt với trăm quỷ gia thân. Sự sống và cái chết đan xen, chỉ đến khi Thiên Nhất Quân chết trận, trăm quỷ mới tan biến khỏi cơ thể hắn. Tuy vậy, hắn vẫn không dừng lại, vẫn tiếp tục chiến đấu, giờ là lúc quan trọng nhất. Sau khi chém Thiên Nhất Quân, Ngô Dục liền chú ý đến vị cuối cùng trong Xích Hải bảy quỷ, Ngự Tam Cơ, người đang chiến đấu ác liệt với Độc Cô Trưởng Lão, nhưng vẫn chưa phân cao thấp, kiếm đạo của Độc Cô Trưởng Lão cũng rất bình thâm. Ngô Dục nhanh chóng lao về phía sau Ngự Tam Cơ, cảm nhận được sự hiện diện của Ngô Dục, Ngự Tam Cơ cố gắng thoát khỏi Độc Cô Trưởng Lão, nhưng không thể, dẫn đến bị vây công. Ngô Dục, ngươi sẽ chết rất thảm, Ngự Tam Cơ gào lên. Chúng ta Xích Hải Thất Tiên, ở Đông Hải có vô số bạn bè, vô số kim đan cường giả, người hôm nay giết chúng ta bạn bè sẽ tìm ngươi tính sổ, lúc đó ngươi sẽ không thể sống, cũng không thể chết. Chúng ta quỷ tu sẽ trở thành cơn ác mộng của ngươi, ngươi vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Đừng tưởng rằng ngươi có thiên tư tuyệt thế là có thể làm gì được, ngươi đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Ngự Tam Cơ căn bản không nghĩ đến việc đại ca và nhị ca của nàng sẽ chết trận. Đến tận giờ phút này, trong lòng nàng vẫn chưa thể tin nổi, nhưng sự thật thì rõ ràng trước mắt. Lúc này, Ngô Dục đang muốn tiêu diệt chính nàng. Ngô Dục không trả lời, hắn chỉ lao vào vung hắc bạch đạo kiếm tham gia vào cuộc chiến, cùng Độc Cô Trưởng Lão tấn công Ngự Tam Cơ. Ngự Tam Cơ thậm chí còn không bằng Thần Nhị Quân. Dưới sự tấn công mạnh mẽ của Ngô Dục và Độc Cô Trưởng Lão, chẳng bao lâu sau, đầu nàng đã bị Ngô Dục hất bay ra ngoài. Khi Xích Hải bảy quỷ chết trận, tất cả oan hồn và ác quỷ cũng tan biến, không còn tồn tại nữa. Trên chiến trường này, quỷ khí dày đặc bao phủ bầu trời, cho đến khi cuối cùng nó cũng tiêu tan, còn lại chỉ có những người tu đạo và yêu ma, trong đó yêu ma không dừng lại mà lại càng lùi xa hơn. Thiên Niết Quân và Ngự Tam Cơ đã chết, không cần nói đến Khương Tiếp, có lẽ ngay cả một đệ tử bình thường của Trung Nguyên Đạo Tông cũng biết rằng ba phe liên hợp này đã hoàn toàn thất bại. Bích Ba Quần Sơn cuối cùng vẫn thuộc về Thông Thiên Kiếm Phái. Đến lúc này, ba thế lực đã rơi vào thế hạ phong và gần như không còn cơ hội vươn mình. Ngô Dục mạnh mẽ đến mức ngay cả Thiên Nhất Quân cũng có thể chém giết, điều này khiến Khương Tiếp tức giận đến mức phải thổ huyết. Lúc này Ngự Tam Cơ đã chết trận, giải phóng cho Ngô Dục và Cô Độc Trưởng Lão để họ gia nhập vào cuộc chiến cùng ba vị trưởng lão ngưng khí cảnh tầng thứ 10 còn lại. Trong đó, hai người là trưởng lão của Trung Nguyên Đạo Tông, một người là yêu ma. Ngô Dục nhìn chằm chằm vào yêu ma kia, quyết định rằng ngoài thân đồ trưởng lão sẽ đi đối phó với hai trưởng lão Trung Nguyên Đạo Tông, hắn sẽ đơn độc đối đầu với yêu ma. Dù sao, bọn họ là đối thủ của Trung Nguyên Đạo Tông, với số lượng chênh lệch, chiến đấu chỉ trong chốc lát sẽ kết thúc. Đến lúc đó, họ sẽ hỗ trợ Phòng Tuyết Nhai, Lam Hoa Vân, Thông Thiên Kiếm Phái để đảm bảo chiến thắng hoàn toàn. Yêu ma kia là một con trâu hoang, không giống như Lôi Minh Chìm, nhanh nhẹn, nó cuồng bạo và mạnh mẽ. Nó có thể thao túng đại địa, khiến mặt đất dưới sự kiểm soát của nó cuộn lên như sóng biển, tấn công liên tục, khắp nơi đều xuất hiện những trụ đá to lớn, thậm chí có những tảng đá khổng lồ rơi xuống. Ngô Dục sắc mặt lạnh lùng, mặc dù trong cuộc chiến này, sức chiến đấu của hắn cũng giảm đi, nhưng hắn vẫn tin tưởng mình có thể tiêu diệt yêu ma kia. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút, hắn sẽ tiếp tục chiến đấu. Sư tôn, bảo vệ giáo phái bên này thực sự là mấu chốt nhất. Ngô Dục quay đầu lại, nhìn thấy chiến trường nơi này chính là nơi quan trọng nhất. Một khi nơi này xảy ra vấn đề, tất cả những gì Ngô Dục đã làm đến nay sẽ sụp đổ chỉ trong một ngày. Nhưng có lúc, khi lo lắng quá mức, điều đó lại trở thành hiện thực. Ngô Dục nhận ra mình đã đánh giá thấp Cửu Tiên, và càng không hiểu hết được quyết tâm của nàng. Cuộc chiến này, tất cả đều do nàng khởi xướng từ sự tức giận. Mục đích cuối cùng của nàng không phải là chiến thắng, mà là muốn có được Ngô Dục. Thậm chí lúc này, Bích Ba Quần Sơn đối với nàng cũng không còn quan trọng như vậy. Bất ngờ, một tiếng nổ lớn vang lên. Mọi người kinh ngạc nhìn lại, phát hiện trên bầu trời, một vùng biển rộng đột nhiên bị phá hủy. Lam Hòa Vân bị đánh bay như diều đứt dây, rơi xuống núi và không thể bò dậy, không rõ sống chết. Ầm, cửu tiên lao xuống mặt đất, đuôi to lớn và xinh đẹp vươn ra, xoay tròn như con rắn. Đôi mắt đỏ rực của nàng nhìn chằm chằm vào Ngô Dục. Nàng đã đánh bại Lam Hòa Vân. Có thể nói Lam Hòa Vân đã chết trận. Mặc dù không rõ tình hình, nhưng sau khi bị đập vào núi, nàng không thể đứng dậy. Hiển nhiên, nếu nàng chưa chết thì cũng bị trọng thương. Lúc này, Ngô Dục đang chuẩn bị tiêu diệt yêu ma châu hoang ngàn năm kia. Nhưng trong khoảnh khắc đó, ánh mắt đỏ rực của cửu tiên và Ngô Dục chạm nhau. Rõ ràng, tất cả những gì nàng đã làm trong trận chiến này đều chỉ nhằm vào thời khắc này. Vì lẽ đó, chỉ trong một khoảnh khắc, thân thể yêu ma kia liền vọt tới, xoắn lại về phía Ngô Dục. Chỉ trong chớp mắt, khoảng cách 10 dặm đã bị thu ngắn, và yêu ma kia, giống như châu hoang, còn trợ giúp cửu tiên nhằm vào Ngô Dục. Ngô Dục bản năng tránh đi, nhưng vì bị yêu ma này cuốn lấy, chỉ trì hoãn trong khoảnh khắc, đối phương đã tới gần hắn. Cửu tiên, đây là ngàn năm yêu ma, đã tạo ra quá nhiều bóng tối trong lòng Ngô Dục. Hắn chưa bao giờ sợ Thiên Nhất Quân, cũng không sợ Khương Tiếp, nhưng cửu tiên lại khiến hắn phải kiêng kỵ sâu sắc, thậm chí hoảng sợ. Hoặc nói đúng hơn, trong tình trạng hiện tại, cửu tiên chính là khắc tinh của hắn, là kẻ thù trong lòng hắn. Ngươi nên gọi ta là Cửu Nhi. Ngay trước mắt Ngô Dục, cửu tiên đã tới gần, chỉ cách hắn 10 trượng. Nàng nằm dạp trước mặt hắn, đôi mắt chăm chú nhìn vào Ngô Dục, sau lưng là 9 cái đuôi vung lên cao như chiếc đuôi khổng tước xẻ ra. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người phải kinh hồn bạt vía. Ngô Dục, Cửu Nhi thật sự rất thất vọng về ngươi. Cửu Nhi đối xử tốt với ngươi như vậy, ngươi lại lợi dụng ta, phụ lòng ta. Cửu Tiên nói, giọng đầy u oán. Ngô Dục ánh mắt lạnh lẽo. Lúc này, yêu ma châu hoàng đã lui lại, nhưng Cửu Tiên thì đã đến quá gần. Hắn đang muốn tìm cách trốn thoát. Chính ngươi mới là kẻ phụ lòng ta. Ngươi đã lừa dối ta. Ngô Dục vừa kéo dài thời gian, vừa biện minh, vì hắn đã cùng Thiên Nhất Quân giao chiến, tiêu hao không ít khí lực, giờ lại càng không thể cùng Cửu Tiên trong trạng thái toàn thắng đối đầu. Đừng kéo dài thời gian nữa, ta muốn đưa ngươi đi, rời khỏi nơi này. Cửu Tiên tiếp tục. Ngô Dục, đừng trách Cửu Nhi, chính ngươi là người đầu tiên làm Cửu Nhi tổn thương. Nàng nói càng thêm quyết liệt, sức sống dường như tràn ra. Khi lời nàng vừa dứt, đột nhiên Cửu Tiên phát động yêu pháp mạnh mẽ, khiến Ngô Dục bị rơi vào trong vòng xoáy mê hoặc. Không phải là mê hoặc thông thường, mà là một loại biến hóa mê hoặc. Ngô Dục có thể ngăn cản sự mê hoặc, nhưng không thể ngăn cản sự biến hóa của cửu tiên. Trong vòng xoáy này, trong đầu Ngô Dục liên tục hiện lên những ký ức đau đớn, ví dụ như Tôn Ngộ Đạo chết trận, ví dụ như đêm đó tại Hy Hòa Điện hắn uống phải đoạn hồn, ví dụ như trên đường áp giải biên cương bị Vạn Thanh nuốt sống. Những hình ảnh ấy làm hắn đau đớn gần như không thể cầm nổi Hắc Bạch Đạo Kiếm trong tay. Đúng vào lúc này, cửu tiên dùng đuôi quấn lấy Ngô Dục, khiến hắn không thể phản kháng. Sau đó, mọi người đều nghĩ rằng cửu tiên sẽ sử dụng Ngô Dục để áp chế Phong Tuyết Nhai, nhưng không ngờ rằng nàng không nói hai lời, hướng về Bắc Phương mà đi. Trong chớp mắt, nàng mang theo Ngô Dục biến mất khỏi chiến trường. Cửu tiên đi rồi, Ngô Dục cũng bị mang đi. Nàng rõ ràng không muốn Bích Ba Quần Sơn, thậm chí không muốn tất cả. Dĩ nhiên, các yêu ma đã rút lui từ lâu, và Châu Hoàng cũng đuổi theo nhóm yêu ma rời đi. Cửu tiên hiển nhiên đã từ bỏ nơi này. Giờ đây Xích Hải Bảy Quỷ đã chết trận, yêu ma và Ngô Dục cũng biến mất, chỉ còn lại những người thuộc Trung Nguyên Đạo Tông, trong đó có Khương Tiếp và hai trưởng lão ngưng khí cảnh tầng 10. Mọi người không khỏi tự hỏi, liệu trên chiến trường sẽ còn diễn ra biến hóa gì nữa? Cuộc chiến giữa Phong Tuyết Nhai và Khương Tiếp sẽ kết thúc ra sao? Ít nhất, có thể khẳng định rằng Trung Nguyên Đạo Tông sẽ không còn cơ hội chiếm lại Bích Ba Quần Sơn. Cửu tiên cùng Ngô Dục chạy như bay, khiến cho chiến trường này trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Giờ đây chỉ còn lại Trung Nguyên Đạo Tông và Thông Thiên Kiếm Phái quyết đấu. Thông Thiên Kiếm Phái có thể chiếm ưu thế tuyệt đối. Điều này có sự liên quan lớn đến những lần Ngô Dục xoay chuyển tình thế. Thực tế, có thể nói Ngô Dục chính là công thần lớn nhất của Thông Thiên Kiếm Phái. Cửu tiên đã bắt Ngô Dục đi. Phong Tuyết Nhai và Khương Tiếp đang trong giai đoạn quyết liệt. Đặc biệt sau khi cửu tiên đánh bại Lam Hoa Vân, Phong Tuyết Nhai càng trở nên cuồng bạo, đẩy mình đến cực hạn, như thể đã mất hết lý trí. Trung Nguyên Đạo Tông còn lại hai trưởng lão ngưng khí cảnh tầng thứ 10, nhưng cũng không thể chống lại được nữa. Đây là cuộc chiến sinh tử mà trong trận chiến này, một sơ sẩy có thể khiến họ chết hoặc trọng thương. Mọi người không khỏi tập trung ánh mắt vào Phong Tuyết Nhai và Khương Tiếp, hai vị cao thủ kim đan đại đạo của hai phái hàng đầu. Họ là những nhân vật nổi bật trong thế giới tu đạo, từ lâu đã được đặt ngang hàng, nhưng trước đây chưa từng thực sự giao đấu toàn lực, chỉ gặp nhau mà không đánh. Nhưng lúc này, họ đã thực sự chiến đấu. Trên chiến trường, Người ngoài chỉ thấy phong tuyết nhai với những luồng kiếm khí vàng óng vô tận, còn Khương Tiếp lại sử dụng vô số đạo thuật phức tạp. Đây là cuộc đấu giữa kiếm tu và người tu đạo thông thường. Phong tuyết nhai từ khi bắt đầu đã tấn công ngày càng sắc bén, đặc biệt khi ý chí của hắn đã hoàn toàn hợp nhất với kiếm đạo. Phong tuyết nhai tương tự, dù không có yêu ma quỷ tu, ta Khương Tiếp cũng sẽ ăn chắc người. Trong cuộc chiến, Khương Tiếp càng trở nên hung hăng, thậm chí gầm lên. Tuy nhiên, suốt trận chiến, Phong tuyết nhai không nói một lời nào, đặc biệt là sau khi Ngô Dục bị cướp đi. Nghe vậy, các đệ tử thông thiên kiếm phái bắt đầu lo lắng. Nếu như Lam Hoa Vân đã chiến bại, nếu trưởng giáo cũng thất bại, thì không ai có thể ngăn cản Khương Tiếp. Lúc này, Khương Tiếp đã mất hết lý trí, chắc chắn sẽ tàn sát thông thiên kiếm phái và gây tổn thất nặng nề. Vãn Thiên Dục Tuyết nói, mọi người hãy trở về Bích Ba Quần Sơn giải tán hết, đừng để Khương Tiếp có cơ hội tấn công chúng ta. Lời nói của hắn không phải là không tin vào phong tuyết nhai, mà là một biện pháp phòng vệ hiệu quả. Mọi người nhanh chóng tản ra, nhưng còn mấy người đứng lại. Vãn Thiên Dục Tuyết nhìn thấy, đó là Tô Nhan Ly và những người khác. Họ đứng ngây ra, mắt nhìn về một hướng, đó là phương hướng Ngô Dục bị cửu tiên bắt đi. Chúng ta không có khả năng cứu hắn, chỉ có thể hy vọng hắn được thần Phật bảo vệ, tránh khỏi kiếp nạn này. Vãn Thiên Dục Tuyết nhớ lại tất cả những gì Ngô Dục đã làm, và đôi mắt hắn không khỏi đỏ hoe. Đời này có thể trở thành sư huynh đệ của hắn, cũng là phúc phận lớn của chúng ta. Chỉ tiếc, ta không thể giúp sư huynh một chút nào, ngay cả chim mồi cũng không thể dùng, chỉ có thể đứng nhìn hắn bị mang đi. Mạc Thi Thư đau thương thở dài, sắc mặt sâu khổ, Tô Nhan Ly và Thanh Mang, những người khác, cũng không nói lời nào, chỉ cảm thấy một phần hồn phách như bị Ngô Dục dẫn đi mất. Vừa đi rồi, sợ là vĩnh biệt, Tô Nhan Ly thu lại, Lệ Nhật Kim Lưu, kiên quyết quay lưng trở lại Bích Ba Quần Sơn, bóng dáng cô đơn khuất dần. Ngay lúc này, một tiếng gào thảm thiết, đầy sự đố kỵ và không cam lòng, vang lên từ chiến trường. Phong tuyết nhài, ngươi, vô số người chấn động, quay lại nhìn, chỉ thấy đầu lâu của Khương Tiếp đột nhiên bay ra, rồi bị ánh kiếm vàng rực rỡ chôn vùi ngay lập tức. Không chỉ thân thể, mà ngay cả đầu lâu của hắn cũng bị tiêu tan thành một phấn, tan biến trong không khí, dưới ánh mặt trời, ngửi những tia chớp lấp lánh. Tiếng gào thảm của Khương Tiếp im bặt, còn Phong tuyết nhai thì đứng tựa vào một nhánh cây, suýt chút nữa ngã xuống, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, dù tay vẫn còn run rẩy nắm chặt trường kiếm pháp khí, ít nhất kiếm vẫn không tuột khỏi tay. Lúc này, pháp khí thông linh của Khương Tiếp cũng đã rơi vào tay Phong tuyết nhai. Sau một thoáng yên lặng, mọi người rốt cuộc mới phản ứng lại, thì ra, tông chủ Trung Nguyên Đạo Tông, Khương Tiếp, lại chết trận, bị Phong tuyết nhai, kẻ có thực lực yếu hơn nhiều, chém giết ngay tại chỗ. Rào, lượng lớn đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông còn đang ẩn nấp ở phía xa, nhất thời hoảng loạn, kinh hãi, khóc lóc như rắn mất đầu, không còn ý chí chiến đấu, Trung Nguyên Đạo Tông đã diệt vong. Một trưởng lão trong số họ bi tráng hô lên, rồi ngay lập tức bị hai trưởng lão của Thông Thiên Kiếm Phái chém giết. Các trưởng lão còn lại cũng gần như bị giết sạch, chỉ còn lại một người trong tình trạng hấp hối, sắp chết. Lúc này, Phong tuyết nhài vung tay lên, ra lệnh cho bốn trưởng lão buông tha cho hắn, nói, Trung Nguyên Đạo Tông đại bại, đã mất đi 4/5 thực lực, chỉ còn lại môn phái nhỏ không đáng sợ, để lại một người chấn giữ, đừng để đệ tử tự giết nhau, gây hỗn loạn cho quốc gia phàm nhân, bọn ta sẽ nghe theo. Bốn trưởng lão đáp lời, thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực, họ cũng cảm thấy uể oải, sắc mặt tái nhợt, và vì là thân tín của Lam Hoa Vân, giờ họ không thể đợi thêm nữa, phải nhanh chóng xem xét tình trạng thương thế của Lam Hoa Vân. Trưởng lão của Trung Nguyên Đạo Tông gào thét, mang theo đệ tử còn lại trong sự thẫn thờ, hoảng loạn quay lại, từng bước họ như những người lạc mất phương hướng, tràn ngập sự thảm bại. Ác quỷ đền tội, yêu ma đổi tệ, Trung Nguyên Đạo Tông đã tan rã. Giờ đây, tại Bích Ba Quần Sơn, Vạn Kiếm Cửa Đá chỉ còn lại người của Thông Thiên Kiếm Phái. Cuộc chiến đã kết thúc, họ là người chiến thắng, nhưng trong lòng mỗi người vẫn chỉ còn lại sự mờ mịt, chẳng còn niềm vui chiến thắng. Chiến thắng, thực ra chỉ là sống sót sau tai nạn, và dường như cũng không có gì đáng để vui mừng. Ít nhất trong lòng mọi người, vẫn thiếu vắng một điều gì đó quan trọng, đó chính là Ngô Dục. Dục Tuyết, còn lại mọi việc giao cho ngươi, ta đi tìm Ngô Dục. Phong tuyết nhai nói xong, liền ngự kiếm phi hành, hướng về phương hướng Ngô Dục truy kích. Đây chính là lý do vì sao hắn đã ép mình đến cực hạn, quyết tâm đi tiêu diệt Khương Tiếp. Vâng, sư tôn. Dục Tuyết nhanh chóng trả lời và Phong tuyết nhai lập tức rời đi. Một định phải tìm được hắn, an toàn mang về. Tất cả mọi người đều đầy hy vọng nhìn theo Phong tuyết nhai, trong lòng ai cũng mong muốn điều đó. Còn lại, công việc duy nhất là thu dọn chiến trường. Khi họ thiêu đốt từng bộ thi thể, quét dọn sạch sẽ vết máu, nhìn lại chiến trường, những khuôn mặt xa lạ họ không thể tin được. Ba phe thế lực mạnh gấp 3 lần so với họ, vậy mà không những họ vẫn đứng vững mà còn chưa chịu tổn thất gì lớn. Thậm chí, Ba phe thế lực kia đã hoàn toàn thất bại, Xích Hải bảy quỷ toàn bộ chết trận, cao tầng của Trung Nguyên Đạo Tông hầu như cũng chết sạch. Nhìn vào hiện trạng này, tất cả mọi người đều cảm thấy như mình đang mơ, cảm giác sống sót sau tai nạn thực sự khó có thể tin được. Thẳng thắn mà nói, nếu không có Ngô Dục thì hôm nay Bích Ba Quần Sơn đã bị kẻ địch chiếm đoạt, chúng ta đã thành thi thể rồi, bị quét sạch, bị yêu ma nuốt chửng rồi, một đệ tử đau buồn nói. Hắn là kỳ tích của Thông Thiên Kiếm Phái, vì bảo vệ chúng ta mà đột nhiên xuất hiện, đây giống như câu chuyện thần thoại, có lẽ sẽ được truyền lại qua bao nhiêu năm để đời sau biết rằng đã từng có một nhân vật kỳ diệu như vậy. Hắn chắc chắn sẽ có một tương lai nghịch thiên, trưởng giáo đã nói, sân khấu của hắn là toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, không phải chỉ là nơi này, một vùng đất nhỏ bé của chúng ta. Chỉ tiếc, hắn đã bị yêu hồ ngàn năm bắt đi, e là chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa. Câu nói này khiến rất nhiều người không kìm được nước mắt, vì bảo vệ quê hương, cùng nhau chiến đấu, giờ đây, họ càng kiên định hơn với đạo tâm, con đường tu tiên của họ giờ đây càng trở nên bền bỉ, chấp nhất hơn. Kiếm tu, đứng vững trên đỉnh cao, trảm yêu trừ ma, bảo vệ đồng bào, giúp đỡ chính nghĩa, nội tâm vững vàng, thẳng tắp như lưỡi kiếm, kiên cường và cứng cỏi. Vu vu, cơn gió mạnh quét qua, không ngừng xẹt qua bên tai. Ngô Dục lúc này thực sự đang chịu đựng khổ cực vô cùng, bởi vì cái đuôi của cửu tiên giờ đây đang gắt gao quấn lấy hắn, không để lộ bất cứ cọng lông nào bên ngoài, giống như bị nhốt trong một chiếc kén, hoàn toàn bị phong tỏa. Chín cái đuôi của cửu tiên tạo thành một hình cầu hoàn chỉnh. Bằng một loại yêu pháp nào đó, nàng dùng 9 cái hồ yêu hình thành một cái lao tù giam giữ Ngô Dục bên trong. Dù cho Ngô Dục có thân thể mạnh mẽ đến đâu, lúc này cũng không thể thoát ra được, vì thực lực của cửu tiên vượt xa hắn. Ngô Dục không thể nhìn thấy bên ngoài, chỉ biết cửu tiên đang chạy điên cuồng, chắc chắn là tìm một nơi thật sự an toàn. Ta đi rồi, Thông Thiên Kiếm Phái sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Phương Tiếp chắc chắn không thể lợi dụng được, thậm chí có thể bị trọng thương. Trung Nguyên Đạo Tông sẽ nhất định thất bại. Đây là niềm an ủi duy nhất trong lòng Ngô Dục. Dù cho tình trạng của hắn hiện giờ rất nguy hiểm, nhưng ít nhất Thông Thiên Kiếm Phái bên kia sẽ giải quyết được nguy cơ. Ba thế lực đe dọa đã hoàn toàn bị đánh bại, Thông Thiên Kiếm Phái sẽ là người chiến thắng lớn nhất. Nhưng cửu tiên vẫn còn đó, nàng bỏ Bích Ba Quần Sơn, mục đích duy nhất là chiếm lấy ta. Chỉ cần nàng nuốt được ta, hoàn thành lột xác, trở thành Kim Đan Đại Đạo Cảnh tầng thứ 4, nàng sẽ có đủ sức mạnh để bảo vệ Thông Thiên Phái, thậm chí có thể hủy diệt tất cả. Ngô Dục nghĩ đến điều này, trong lòng không khỏi cuồng loạn. Ngô Dục, người đã hiểu mục đích của cửu tiên rồi phải không? Cửu tiên không nghĩ rằng ngươi lại biết được bí pháp của ta, nếu không, ngươi sẽ không mãnh liệt chống lại ta như vậy. Cửu tiên, với giọng điệu đầy mê hoặc, vang lên bên tai Ngô Dục, nhưng lúc này, dung nhan của nàng đã không còn khiến Ngô Dục động lòng, âm thanh của nàng cũng không còn khiến hắn quan tâm. Đối với Ngô Dục, nàng giờ đây chỉ là một con quái thú muốn chửng hắn. Ngô Dục không giấu giếm, đối phương đã rõ ràng hết rồi. Vậy thì ta nói thẳng luôn, lần này ngươi không có đường sống đâu. Ngươi quan trọng đối với ta như vậy, là cơ hội quan trọng nhất trong đời, ta không thể từ bỏ ngươi. Cửu tiên khẳng định nói. Ngô Dục trả lời, ta hiểu, chỉ là khi ngươi thành công, liệu có thể không quay lại Bích Ba Quần Sơn không? Không được, ta phải đi, nơi đó sẽ là nhà mới của ta và yêu tộc. Cửu tiên trả lời, thanh âm yếu ớt nhưng kiên định. Vậy ngươi định đối xử với sư tôn của ta thế nào? Ngô Dục lại lùng hỏi lại, Phóng Tuyết Nhai nếu còn sống, sẽ gây ra nhiều phiền phức cho ta. Vì vậy, tất cả đệ tử Thông Thiên Kiếm Phái, để ngừa sau này báo thủ, ta không thể để một ai sống sót. Cửu tiên đáp, ngươi đã đạt được tất cả những gì cần, lột xác thành công rồi. Ngươi thu hoạch đã đủ nhiều, có thể nể mặt ta mà tha cho họ không? Ít nhất đừng để mọi thứ kết thúc như thế. Ngô Dục ngữ khí mềm mỏng, nhưng cửu tiên lại vẫn lạnh lùng, có lúc nàng ôn như nước, có lúc lại vô tình tàn nhẫn. Ngô Dục nhận ra, mọi thứ nàng làm đều là giả tạo, chỉ có sự lãnh khốc vô tình mới là chân tướng, tất cả đều là dối trá. Cái này chính là hồ, vì vậy, cửu tiên nói, Ngô Dục, đối với cửu nhi mà nói, ngươi chỉ là một liều thuốc lột xác. Nếu ngươi hiểu, thì cửu nhi chỉ có thể nói với ngươi, ta là yêu, còn ngươi là người, ta đối với ngươi, chỉ có hận. 3 tháng sống chung, nhìn thì như keo sơn gắn bó, nhưng thực tế lại là thay chất chồng chất, máu chảy thành sông. Chỉ là mãnh hổ đang trêu đùa con mồi. Ngô Dục từ lâu đã hiểu mọi thứ mà cửu tiên bày ra trước mắt hắn đều là giả dối. Đây là một người phụ nữ vô cùng đáng sợ. Từ trước đến nay, mục đích của nàng không hề thay đổi. Giờ đây, khi nàng biết Ngô Dục đã hiểu ra sự thật, nàng không còn che giấu gì nữa. Dù sao nàng cũng hiểu với bí pháp của yêu tộc, tình cảm giữa họ chỉ là một quyết định có thể thay đổi sâu sắc. Dù không có tình cảm, nàng vẫn sẽ bước vào con đường Kim Đan Đại Đạo tầng thứ 4. Đến mức độ này, Cửu Tiên không còn kiên trì giả vờ tạo dựng tình cảm nữa. Thì ra là vậy, cuối cùng ta chẳng có chút hào cảm nào với ngươi. Cửu Tiên, ta đối với ngươi chỉ có hận thù, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ngô Dục hít sâu một hơi, nói, ngươi và Khương Tiếp chẳng khác nhau gì. Khương Tiếp muốn nhanh chóng giết ta, còn ngươi cũng muốn giết ta, chỉ là tiến hành của ngươi có vẻ tỉ mỉ hơn. Giờ mục đích của ngươi đã bại lộ, ngươi cũng chẳng khác gì Khương Tiếp. Cửu Tiên cười khúc khích đáp, không phải vậy đâu, nếu ngươi là thiên tài tuyệt thế, có tiền đồ rộng lớn, Cửu Nhi này sao lại muốn yêu ngươi? Cửu Nhi chỉ yêu chính mình, chưa bao giờ yêu ai khác. Bị khống chế chặt chẽ, Ngô Dục thử đủ mọi cách nhưng vẫn không thoát được. Sau vài ngày, Cửu Tiên đột nhiên dừng lại, sức mạnh kìm giữ cơ thể hắn bỗng nhiên lỏng ra. Ngô Dục ngã lăn xuống đất, ngay lập tức vội vàng đứng dậy, nhìn xung quanh. Hắn nhận ra mình đang ở trong một hang núi, không gian khá rộng rãi, vách đá bốn phía vững chãi. Bên trong động có một lớp sương mù nhẹ, che khuất tầm nhìn. Đây là địa bàn của ta, núi Hổ Kỳ. Cửu Tiên xuất hiện trước mắt, đôi mắt đỏ tươi của nàng lấp lánh, toàn thân trắng như tuyết. Chân trước hơi cong nằm sấp trên mặt đất, nhìn Ngô Dục chằm chằm, trong mắt nàng đầy dục vọng, rõ ràng nàng đã đói đến cực độ, không ngờ nàng lại mang hắn về đại bản doanh của mình. Thực tế, nơi này không khó tìm chút nào, núi Hồ Kỳ bên ngoài có mê trận tự nhiên, rộng lớn hơn tiên duyên cốc của các ngươi, phức tạp hơn nhiều. Ngay cả sư tôn của ngươi nếu đến đây, nếu không có 10 ngày, cũng không thể tìm ra chúng ta. Vì thế, ngươi tốt nhất đừng mơ tưởng gì, Cửu Tiên nói, như tuyên bố bản án tử hình cho Ngô Dục. Ngô Dục quan sát bốn phía, hang núi này không biết cửa ra sao, chỉ thấy Cửu Tiên đã phong tỏa mọi lối thoát. Nơi này giống như chân núi tiên duyên cốc, không có ai ngoài hắn và Cửu Tiên, thực sự là không ai cứu giúp. Nhìn xung quanh, ngoài bức tường dày đặc, ở phía trước Ngô Dục có một thứ cực kỳ thu hút sự chú ý của hắn. Đó là một con cửu tiêu mỹ hồ, giống hệt như Cửu Tiên, chỉ có điều đôi mắt của con hồ ly này vô thần, không cử động, và quan trọng nhất là nó không phải còn sống mà là một bức tượng băng. Như được khắc từ băng, tuy nhiên lại trông rất sống động, khiến Ngô Dục suýt nữa, cho rằng đó là một con băng hồ ly thật sự. Ngoài bức tượng băng cửu tiêu mỹ hồ, không có gì khác. Cửu Tiên có vẻ không quá vội vàng, vì nơi này hoàn toàn bị phong kín, nàng cũng nắm chắc tình thế và không sợ có ai đến cứu Ngô Dục. Nàng nhìn chằm chằm vào bức tượng băng hồ ly, trong mắt lộ ra vẻ hoài niệm và phẫn uất, rồi nói, đây là tỷ tỷ ta, tỷ tỷ. Ngô Dục tưởng rằng đó chỉ là một bức tượng băng bình thường, nhưng khi nhắc đến bức tượng băng bình thường, nhưng khi nhắc đến bức tượng Cửu Tiên trở nên rất cuồng loạn. Nàng gắt gao nhìn Ngô Dục, nói, không sai, đó chính là tỷ tỷ ta, chúng ta cùng nhau lớn lên, đồng thời tu luyện, tìm kiếm thuần dương thân thể, hoàn thành lột xác thành cửu tiêu mỹ hổ. Chỉ tiếc, nàng chưa kịp thành công thì lại bị các ngươi, những người tu đạo, hại chết. Lúc này, Ngô Dục đang rất cần thời gian để nghĩ ra cách chống lại Cửu Tiên. Vì vậy, khi đối phương nhắc đến chuyện này, hắn lập tức tận dụng cơ hội hỏi, không thể nào, yêu ma sao có thể biến thành tượng băng? Cửu Tiên nổi giận, móng vuốt và đuôi của nàng cuộn lên trong động đá, đất đá xung quanh rung chuyển, nàng hét lên, giọng đờ thế, tỷ tỷ ta thật ngu xuẩn, nàng yêu một người tu đạo, còn nguyện ý vì hắn mà từ bỏ cơ hội lột xác thành cửu tiêu mỹ hồ, bị hắn lời ngon tiếng ngọt lừa gạt, rồi cùng hắn kết hợp, vứt bỏ cơ hội lột xác, hắn không yêu nàng, hắn chỉ thèm thuồng sắc đẹp của nàng. Sau đó, khi có chút mâu thuẫn, hắn đã gọi người từ sư môn đến, dùng kim đan đạo thuật biến tỷ tỷ ta thành tượng băng. Ngô Dục nghe vậy, không khỏi cảm thấy bi thương. Câu chuyện này chính là một bi kịch, và có lẽ chính nó đã dẫn đến việc Cửu Tiên trở thành. Nhưng ngày hôm nay, yêu và người tu đạo là thiên địch của nhau, căn bản không thể tồn tại tình cảm. Nhưng tỷ tỷ ta lại ngu xuẩn đến mức không hiểu được lý lẽ đơn giản đó, còn sẵn sàng vì người đàn ông đó mà hy sinh. Tất cả, kết quả là... nàng đã mất đi mạng sống, Cửu Tiên nói, đôi mắt đỏ rực lên, đầy căm phẫn. Cũng vì thế mà Cửu Tiên ta không thể tin tưởng ngươi. Ngày hôm nay, ta sẽ hoàn thành nguyện vọng của tỷ muội chúng ta. Ta sẽ lột xác thành cửu tiêu linh hồ, đạt tới tầng thứ 4 của kim đan. Không chỉ vì ta mà còn vì tỷ tỷ ta. Ngày nào đó, ta sẽ báo thù cho nàng, trả thù kẻ đã hại nàng, dùng mọi giá để đòi lại công bằng. Nói đến đây, đôi mắt của Cửu Tiên càng đỏ rực. Sự giận dữ càng rõ rệt, ánh mắt nàng nhìn Ngô Dục tràn đầy căm hận, đây chính là ánh mắt thật sự của nàng. Ngô Dục thật sự không ngờ rằng Cửu Tiên lại có một câu chuyện bi thương như vậy, hay là có thể hiểu rằng nàng căm hận người, có thể hiểu rằng nàng tiếc thương tỷ tỷ, nhưng nàng lại coi Ngô Dục như một con mồi để lột xác thành cửu tiêu linh hồ. Cuộc chiến giữa người và yêu, ban đầu không phân thiện ác, người có cảm tình, yêu cũng có. Cửu Tiên không phải là ác, nhưng ta lại sinh ra ở trận doanh đối lập với nàng. Nàng muốn ta chết, là kẻ thù của ta. Ngô Dục rõ ràng, chính là vì lý do này, dù cho nàng có lý do đi nữa, hắn cũng không thể đồng cảm. Nói đến đây, Cửu Tiên có vẻ không còn kiên trì nữa, đôi mắt đỏ tươi của nàng, chín cái đuôi hỗn loạn múa, như đang chuẩn bị tấn công con mồi, từng bước một tiến lại gần Ngô Dục. Huyệt động này rộng lớn, Ngô Dục chỉ có thể lùi lại vài bước, căn bản không thể trốn đi đâu. Giờ khắc này có thể nói là cực kỳ căng thẳng. Người chắc chắn như vậy, ăn chắc ta sao, Cửu Tiên. Ngô Dục vừa lùi lại vừa rút ra hai thanh kiếm hắc bạch, nhìn chằm chằm vào nàng, không phải vậy sao? Cửu Tiên cười lạnh một tiếng. Từ bất cứ hướng nào mà xét, Ngô Dục căn bản không thể thoát khỏi cái núi hồ kỳ này. Minh Lan thấy vậy, chỉ biết lắc đầu, vẻ mặt đầy vẻ bi thương, nói: Ngô Dục, ngươi thật là xui xẻo, cuối cùng nhận được truyền thừa nghịch thiên như vậy, mà lại rơi vào tình cảnh này, tuyệt đối chết ở đây, ta cũng chẳng thể cứu ngươi được đâu. Ngươi nói thật không? Ngô Dục có chút không thể tin. Minh Lan hừ mũi, rồi nói: Bà nội còn gạt ngươi sao? Nếu như hôm nay ngươi có thể sống sót mà ra khỏi đây, ta sẽ gọi ra ra ngươi. Nói xong, nàng quay lại, mang theo một chút chán nản, đi về phía kim cô bổng của mình. Nàng thậm chí còn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, và cũng không thể làm gì giúp Ngô Dục. Minh Lan đã nói vậy, cũng có nghĩa là Ngô Dục không có hy vọng gì để thoát khỏi đây, trừ khi hắn đạt được ngưng khí cảnh tầng thứ 9. Nhưng điều đó cần mấy tháng tu luyện, ngưng khí không thể nào đột ngột tăng lên được. Cửu Tiên tiến lại gần, Ngô Dục đầu đầy mồ hôi, chẳng lẽ con đường tu đạo của mình thật sự phải dừng lại ở đây? Để cho con hồ yêu này coi mình là mỹ thực rồi nhanh chóng ăn mất. Một người truyền thừa của Tề Thiên Đại Thánh lại biến thành một bộ hài cốt trong hang động. Hắn đang đối mặt với một cuộc mạo hiểm vô cùng căng thẳng, toàn thân đều như bị căng ra. Ngô Dục, Cửu Nhi có cảm ơn ngươi, thậm chí có thể cả đời nhớ ngươi. Cuối cùng, giọng nói của Cửu Tiên trở nên ôn nhu một chút, nhưng dưới sự ôn nhu đó, sát khí đột ngột bộc phát. Một cú đánh chấn động của ngàn năm hồ yêu, Thái Cực Âm Dương. Ngô Dục lập tức xuất chiêu, song kiếm bổ ra. Đây là chiêu đã có thể đánh bại Thiên Nhất Quân trong một đòn, nhưng chín cái đuôi của ngàn năm hồ yêu nhanh chóng xoay tròn lại như một vòng tròn cầu quay nhanh tới mức trong nháy mắt đánh nát cả chiêu kiếm. Sơ sinh âm dương, ngươi khí lực thật là yếu. Hồ yêu cười khanh khách, đại đạo kim kiếm thuật, hai thanh kiếm hợp nhất, kim kiếm bạo chém, nhưng kết quả là chín cái đuôi của hồ yêu kia thực sự cứng như sắt, bình tĩnh ngăn cản. Đến lúc này Ngô Dục càng hiểu thêm, kim đan đại đạo cảnh chính là cấp độ vượt xa ngưng khí cảnh. Dù cho hắn đạt tới ngưng khí cảnh tầng thứ 9, thì pháp lực của hắn và nàng vẫn chênh lệch rất lớn. Ta thì có thông linh pháp khí. Cửu Tiên lắc mình một cái, hóa thành hình người cô nàng với dáng vẻ yêu kiều thướt tha, hiện ra giữa làn mây mù mờ mờ ảo ảo. Trong tay nàng lúc này cầm một sợi xiềng xích màu bạc, xiềng xích đột nhiên dài ra như một con rắn khổng lồ quấn quanh, rít lên một tiếng xé gió, chỉ trong nháy mắt liền đánh bật hắc bạch đạo kiếm của Ngô Dục ra ngoài. Đây là sức mạnh nghiền ép. Điều này càng làm Ngô Dục hiểu rằng con đường tu đạo là vô tận, dù hắn có tài năng xuất chúng đến đâu thì vẫn sẽ luôn có người có thể nghiền ép hắn, giống như Cửu Tiên vậy. Định cuối cùng Ngô Dục triển khai thuật định thân, nhưng tiếc thay, do chênh lệch pháp lực quá lớn và bị tác động bởi ý chí của Cửu Tiên, thuật định thân không thể phát huy như mong đợi và nhanh chóng mất hiệu lực. Minh Lan thở dài nói: Tiểu tử, ta không phải không muốn cứu ngươi, nhưng ta cũng không thể giúp gì được. Người đã phải chết rồi, ta cũng không biết phải đợi bao nhiêu ngàn năm, thậm chí là vĩnh viễn. Thật sự là... Nói đến đây, nàng bắt đầu rơi lệ. Cuối cùng, Minh Lan tiếp tục. Dù sao, một con hồ yêu đẹp như thế, trước khi người chết có thể bị giữ lại, cũng coi như là một sự hưởng thụ. Đôi khi cuộc sống chính là như vậy, nếu không thể phản kháng, ngươi chỉ có thể cẩn thận mà tận hưởng. Ta trước tiên sẽ đi trốn và khóc một chút, không muốn nhìn cảnh tượng này. Thật sự là... Loại hình ảnh này đối với thiếu niên như người không hợp. Vèo vèo, những sợi xiềng xích màu bạc xung quanh lao đi như gió, ảo ảnh bao phủ, kéo Ngô Dục vào trong làn mây mù. Trước mắt hắn, mọi thứ biến hóa kỳ lạ, toàn bộ thế giới trở nên mơ hồ, không rõ ràng. Ngô Dục rõ ràng nhận ra đây chính là thủ đoạn của Cửu Tiên, nhưng dù trong lòng hắn đã rất rõ ràng, trong cuộc đối kháng căng thẳng này, hắn vẫn không thể thoát khỏi yêu pháp của nàng. Dù cho Ngô Dục có dùng đến những kỹ thuật tâm trí cao siêu, thậm chí nhớ lại những bài học trong Kim Cương Kinh Phật, cũng không thể ngăn chặn được công kích của yêu pháp này, ngay cả Lam Hoa Vân còn có thể bị trọng thương, huống chi là hắn. Lúc này Ngô Dục càng thêm nhận ra, tu đạo là một con đường không có điểm dừng, dù cho thăng tiến nhanh thế nào, cũng phải duy trì sự kính nể đối với thế giới này. Cửu Tiên, với sự hung hăng của mình đã khiến hắn phải kính nể nàng, nhưng điều đó cũng khiến hắn nổi lên sự phản kháng, khiến cho những cảm xúc dâng trào trong lòng. Cửu Tiên, Ngô Dục gầm lên, giọng tuyệt vọng, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Hai mắt Ngô Dục đỏ rực như máu, trong thế giới mơ hồ này, hắn tìm kiếm hình bóng của Cửu Tiên. Hắn liên tục va chạm, xông lên. Trong lúc này, hắn đã chuyển sang trạng thái biến hình tiên viên, một con hoàng kim viên hầu, chiến đấu trong những tầng phong ấn, nỗ lực chống lại và xông phá mọi thứ, nhưng cửu tiên như một bóng ma, hoàn toàn không thấy đâu. Những sợi xiềng xích màu bạc không ngừng va chạm vào Ngô Dục rút ra từ cơ thể hắn, khiến máu tuôn ra đầm đìa. Vèo, một lần nữa, xiềng xích màu bạc đánh vào đầu Ngô Dục. Ách, Ngô Dục cảm nhận một sự mê muội chí mạng. Đây không phải là loại mê muội thông thường, mà chắc chắn là hiệu quả của pháp khí thông linh. Trong lúc đó, hắn cảm thấy cả thế giới như đảo lộn, giống như vừa uống rượu say, cơ thể ngã xuống đất. Sau khi ngã xuống, toàn bộ thế giới xoay vòng, như thể hắn đang ở sâu trong biển cả, nơi bùn đất biến thành nước biển, cuốn lên thành những cơn sóng lớn. Thậm chí, vô số ảo tưởng bắt đầu xuất hiện, khiến tâm trí hắn bị ảnh hưởng. Tên của nó gọi là Ngân Mị, là tỷ tỷ ta tặng cho ta. Giữa cơn mê, một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai Ngô Dục. Không biết từ lúc nào, một đôi tay nhỏ nhắn đã nâng mặt hắn lên. Ngô Dục, đừng giận Cửu Nhi, những gì Cửu Nhi nói đều là lừa ngươi. Giọng nói mềm mại ấy tiếp tục vang lên, làm hắn cảm thấy dễ chịu. Trong cơn mê mệt, một bóng hình tuyệt đẹp hiện lên trước mắt Ngô Dục. Nàng đẹp đến mức thế gian này không thể tìm ra từ ngữ nào để miêu tả. Mỗi lần nhìn vào nàng là cả cơ thể như nghẹt thở, khó mà thở nổi, cứ thế đắm chìm trong vẻ đẹp hoàn mỹ ấy. Nàng đôi mắt ngấn lệ, nhìn hắn và hỏi, Ngô Dục, người có tha thứ cho Cửu Nhi không? Ngô Dục cảm thấy như quên mất nàng là ai. Nhưng tại sao trên đời này lại có người con gái tuyệt vời như vậy? Hắn làm sao có thể từ chối nàng? Vì vậy, hắn vô thức gật đầu, đáp, ta tự nhiên không giận người. Ngô Dục thật sự rất tốt với Cửu Nhi. Cửu Nhi nguyện một đời một kiếp phụng dưỡng Ngô Dục, dâng hiến tất cả cho hắn, cả đồng trinh lẫn tính mạng đều trao trọn cho Ngô Dục. Nàng áp gương mặt gần vào ngực Ngô Dục, ủy khuất nói, Ngô Dục, ngươi nhất định không được phụ lòng Cửu Nhi. Tối nay sau này, Cửu Nhi đời đời kiếp kiếp là người của Ngô Dục. Đời này không cho phép bất kỳ nam tử nào chạm một sợi lông của Cửu Nhi, nếu không, Cửu Nhi sẽ giết hắn. Ngô Dục như đang sống trong mơ, suy nghĩ một lúc, tin chắc mình đang nằm mơ. Chợt nhớ ngày mai chính là lúc hắn đăng cơ xưng đế. Từ đây về sau, Đông Nhạc Ngô Quốc sẽ do hắn cai quản, hắn sẽ là hoàng đế một đời. Không ngờ đêm trước khi đăng cơ, lại mơ thấy người con gái đẹp như vậy. Chẳng lẽ đây là sự ám chỉ nào đó của trời cao? Tương lai, ta sẽ lớn mạnh Đông Ngô, trở thành đế vương mang công lao thay đổi thiên hạ. Nghĩ đến đây, Ngô Dục vui mừng, trong mơ cũng chẳng bận tâm gì, liền thô bạo đặt cô gái này dưới thân, không nói lời nào mà bắt đầu hành động. Cô gái nhanh chóng thắp lên ngọn lửa trong người Ngô Dục, như đổ xăng vào lửa cháy rực, ngọn lửa dữ dội như muốn thiêu đốt trời đất, không thể ngăn cản. Trong mơ sao lại chân thực đến thế, khiến nữ tử động lòng như vậy. Ngô Dục trong lòng chấn động, chăm chú nhìn dưới thân uyển chuyển của cửu tiên. Nàng chỉ cần nhíu mày hoặc cười một chút, từng cử động đều mang sức mê hoặc và nguy hiểm đến tính mạng, khiến người hoàn toàn mất lý trí. Ngô Dục, ngươi phải thật thương yêu Cửu Nhi, nhẹ nhàng một chút. Cô gái dường như đang nói mê, giọng nói càng làm người phát điên, khiến hắn cảm thấy tối nay là khoảnh khắc đẹp nhất đời người. Chẳng qua chỉ là một giấc mộng, vui sướng là được rồi, đâu cần nghĩ nhiều. Ngô Dục vừa nghĩ, không khách khí, bắt đầu hành động, mỗi chỗ chạm vào đều khiến cô gái như một vòng xoáy. Chỉ trong chớp mắt đã cuốn sâu hắn vào trong dòng nước xoáy ấy. Sau đó mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Trong hang núi, cửu tiên hai mắt đỏ rực, thân thể quấn lấy Ngô Dục, đầu hồ ly của nàng liếm cái cổ hắn. Tiếc là những điều này Ngô Dục đều không nhìn thấy. Miệng lưỡi cũng chính là nguyên dương ra vào, cơ thể thuần dương này đời này chỉ được thưởng thức một lần, ta sẽ chậm rãi tận hưởng. Cửu tiên nhìn chàng nam tử hoàn toàn bị nàng khống chế, mắt đỏ rực hơi vùng vẫy một lúc, nói thật lòng, hắn là trẻ con thuần khiết, nguyện bảo vệ tông môn, là người tốt, chỉ là sai lầm duy nhất là đã gặp phải ta. Để báo đáp ngươi, đời này ngươi chính là chồng của ta Cửu Nhi. Sau khi ngươi chết, ta sẽ lập bia mộ cho ngươi. Hàng năm cuối đầu trước đó, đời này không còn bàn chuyện nam nữ, cũng không gặp gỡ bất kỳ nam tử nào khác. Cửu tiên nghĩ đến đây, nhẹ nhàng hôn lên Ngô Dục. Thực ra nàng đã sử dụng yêu pháp từ đôi môi cướp đoạt tinh khí trong cơ thể Ngô Dục, bổ sung cho bản thân, hoàn thiện âm dương của nàng. Ta cùng tỷ tỷ đã từng cùng nhau học được thiên hồ đúc kim đan pháp môn, từng thề rằng sẽ thành công. Thật tiếc là bây giờ chỉ còn lại một mình ta. Khi nhớ về tỷ tỷ, cửu tiên nhắm mắt lại, trong đầu nàng lại hiện lên những năm tháng đồng hành cùng tỷ tỷ, không kiềm được nước mắt. Tỷ tỷ, ta thành công rồi. Cửu tiên nhìn Ngô Dục, thân thể hắn đối với nàng mà nói chính là một kho báu vô giá, giống như một biển dương khí. Nàng bắt đầu thi triển thiên hồ đúc kim đan pháp môn, như một ống hút hút hết dương khí trong người Ngô Dục từng chút một. Đây chỉ mới là bắt đầu, cửu tiên còn chỉ mới thử một chút. Nếu như ngày đó thiên hồ đúc kim đan pháp môn thật sự vận hành, khi hai người kết hợp, Ngô Dục căn bản không thể chống đỡ được quá 10 hơi thở. toàn thân sẽ hoàn toàn bị khô kiệt, không còn chút sức sống. Bây giờ cửu tiên chỉ mới qua đôi môi, thưởng thức chút ít, nhưng điều này đã khiến nàng đi vào một cấm địa điên cuồng. Nghìn năm chờ đợi, tất cả chỉ vì khoảnh khắc này. Rầm rầm, cuồn cuộn dương khí từ người Ngô Dục bùng lên, tạo thành lửa rõ rệt trong mắt. Ngọn lửa này càng ngày càng mạnh, máu thịt của hắn dần dần bị tiêu hao, thân thể kim cương mà hắn khó khăn lắm mới tạo ra cũng sẽ bắt đầu tan rã. Sau khi tan rã, thân thể không chịu nổi pháp lực sẽ nhanh chóng bạo thể mà chết. Dòng dương khí cuồn cuộn bị cửu tiên dùng miệng hút vào với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dần dần tan vào cơ thể nàng. Mặc dù đây chỉ mới là khởi đầu, nhưng cũng đã khiến cửu tiên dần dần kích động. Nàng mạnh mẽ đè Ngô Dục xuống đất, điên cuồng hút lấy. Ạch, giây phút này Ngô Dục đột nhiên cảm thấy một nỗi đau cực hạn, cảm giác huyết nhục suy kiệt thật đáng sợ. Mọi thứ dường như che giấu trong hoảng loạn, hắn nhận ra cô gái trước mắt mình biến thành một ma quái đáng sợ, như thể nàng đang hút lấy máu của hắn. Và điều khủng khiếp hơn là hắn bị pháp khí ngân bị của nàng quấn lấy, hoàn toàn không thể động đậy. Nàng đang hoàn toàn kiểm soát hắn, cửu tiên. Ngô Dục nghĩ đến nàng, cửu tiên lúc này điên cuồng, như thể mất đi lý trí, dùng tay kéo hàm răng hắn, tốc độ đó vẫn không làm nàng thỏa mãn. Có lẽ nàng đang nghĩ đến việc thiên hồ đúc kim đàn pháp môn thật sự chưa bắt đầu đúng cách. Nàng xé bỏ y phục của Ngô Dục, đôi mắt đỏ như máu, ánh lên dục vọng mãnh liệt, khiến Ngô Dục cảm thấy rùng mình. Ngô Dục, cửu nhi sẽ không khách khí với ngươi. Đôi mắt của cửu tiên tuy đỏ như máu, nhưng nàng lại nở một nụ cười vui vẻ. Khuôn mặt của thiên tiên và yêu ma đều tập trung vào nàng trong khoảnh khắc này. Tuy nhiên dù vậy, nàng cũng không ngừng nuốt lấy hơi thở, không thể ngừng lại dù chỉ một khắc, như thể có một luồng khí từ Ngô Dục truyền vào cơ thể nàng, điên cuồng hút vào. Nàng không ngừng xâm nhập, thi triển pháp môn kim đan của thiên hồ. Một khi kết hợp với Ngô Dục, cái chết của hắn gần như là điều chắc chắn. Lúc này Ngô Dục không thể nói được lời nào, cái chết đang đến gần, chỉ còn một bước nữa. Từ trước đến nay hắn không thể ngờ rằng mình lại bị một mỹ nhân xâm chiếm theo cách này, điều đó thật quá đáng sợ. Cơn giận ngập tràn trong lòng hắn, bao nhiêu năm khó nhọc, bao nhiêu ngày tháng rèn luyện, giờ phút này hắn chỉ có thể nhìn cửu tiên cướp đi tất cả. Từ khi rời bỏ Đông Ngô gia nhập Thông Thiên Kiếm Phái, hắn như được tái sinh, từ đó bước đi trên con đường báo thủ, bảo vệ Bích Ba Quần Sơn. Tất cả những nỗ lực ấy sao lại phải chôn vùi dưới tay cửu tiên? Không cam lòng, từng hình ảnh quá khứ như một cuốn phim quay chậm lướt qua trước mắt Ngô Dục, khiến hắn cảm thấy nuối tiếc xeo gò. Hắn nhớ lại Ngô Đô phồn hoa, nhớ lại sự quan tâm và ôn nhu của Ngô Ư, nhớ lại Thông Thiên Kiếm Phái với non xanh nước biếc và kiếm đạo hào hùng, nhớ lại những sư huynh sư tỷ đã chăm sóc và quan tâm hắn, nhớ lại Phong Tuyết Nhai đã giúp đỡ hắn. Quan trọng nhất là hắn nhớ lại con đường tu đạo mà hắn đang đi, những chỉ dẫn mà hắn đã nhận được. Có người nói rằng Đông Thắng Thần Châu có 3.000 tiên quốc, trong đó Đông Nhạc Ngô quốc chỉ là một phần nhỏ. Mặc dù vậy, 3.000 tiên quốc đó cũng không thể so sánh với 1/3 của Đông Thắng Thần Châu. Toàn bộ Đông Thắng Thần Châu có vô vàn tiên môn, nhưng cái mà Ngô Dục không thể từ bỏ chính là thượng tiên chi truyền thừa. Đó chính là truyền thừa của thần tiên, là giấc mơ của Ngô Dục. Nhưng giờ đây mọi thứ đã đứt đoạn, thực tại thật đáng tiếc. Trong lúc ngập tràn cảm xúc, Ngô Dục nhớ đến đêm trước khi hắn mơ thấy cây trụ trời hùng vĩ, được gọi là Như Ý Kim Cô Bổng. Cây bổng đó giống như vật thần thánh trong tay Tề Thiên Đại Thánh, vững chãi, mạnh mẽ, uy vũ. Tất cả những hình ảnh đó đều khắc sâu trong lòng hắn, như thể nó chính là lý tưởng của hắn. Thế gian này, tất cả quy tắc, chỉ cần không hợp lý, cũng có thể phá vỡ. Cường giả tạo ra quy tắc mới, cường giả mới chính là công lý. Nếu như ngày nào đó không còn đạo lý, thì nghịch loạn trời đất. Tiên nếu không còn đạo lý thì phải tru diệt thần. Những lời này như vang lên từ trong sâu thẳm tâm hồn Ngô Dục, và hắn không khỏi suy nghĩ, nếu trong đời này có thể trở thành Tề Thiên Đại Thánh, có thể ngang dọc thiên địa, thật tuyệt vời biết bao. Nhưng tiếc thay, yêu ma vẫn quấn lấy hắn. Cơn hận thù dâng trào trong lòng hắn, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Hắn vẫn còn vũ khí, đó chính là hàm răng của mình. Tuy nhiên cửu tiên càng thêm điên cuồng, nàng vẫn áp chế hắn, khiến cho hắn chẳng thể cắn vào nàng dù chỉ một lần. Cảnh tượng này có lẽ đối với người ngoài sẽ cảm thấy mê hoặc, nhưng đối với Ngô Dục mà nói, đó lại là một mối nguy hiểm đến tính mạng. Chết, ánh mắt của hắn đỏ ngầu, đầy phẫn nộ như muốn xông ra ngoài. Đột nhiên tinh thần và ý chí của hắn dâng lên đến mức cực điểm. Khi cảm giác bị áp bức và tức giận lên đến đỉnh điểm, sự phẫn nộ của hắn bùng phát mạnh mẽ, và ngay lúc đó, một sự cộng hưởng kỳ lạ với Như Ý Kim Cô Bổng hình thành. Như Ý Kim Cô Bổng đột nhiên xuất hiện trong thế giới tinh thần của hắn. Chấn động mạnh một lần, một vệt ánh sáng màng nhỏ dọc theo phương hướng mà cửu tiên đang hút lấy lao thẳng vào cơ thể nàng. Trong chớp mắt, sắc mặt cửu tiên lập tức trở nên thảm hại, Dù Mộ Dục không nhìn thấy tia kim quang đột ngột xuất hiện và đâm vào thân thể cửu tiên, nhưng hắn biết chắc nó hẳn đã xuyên thẳng vào yêu đan của nàng. Quả thật như vậy, sắc mặt cửu tiên thay đổi đến mức đáng sợ, thậm chí biểu cảm trên khuôn mặt đẹp đẽ của nàng cũng méo mó, xấu xí. Trong khoảnh khắc ấy, nàng như bị đóng băng. Không ngờ trong giây phút đó, cửu tiên lại phun ra một dòng nước nóng, toàn bộ tràn vào miệng Ngô Dục. Dòng nước ấy vừa nóng bỏng như lửa, lại vừa lạnh lẽo như nước đá, thậm chí mang theo máu tươi của cửu tiên, tất cả đều bị Ngô Dục nuốt vào. Cửu tiên cảm thấy thân thể mềm mại của mình như muốn vỡ tung ra, nhiệt lưu mạnh mẽ truyền vào Ngô Dục, cảm giác như nàng đang nuốt những thứ trong cơ thể hắn, thậm chí cả bản thân nàng cũng bị phun ra ngoài. Giữa lúc hoảng loạn, Ngô Dục tưởng như nghe thấy âm thanh vỡ vụn của thứ gì đó. Yêu đan vỡ vụn rồi, Ngô Dục bàng hoàng, không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến. Đối với hắn, đây là một điều kỳ diệu ngoài sức tưởng tượng. Dù đã xảy ra, nhưng chính hắn còn chưa kịp phản ứng. Sau khi yêu đan của cửu tiên vỡ vụn, một phần pháp lực ngược lại bị hắn nuốt vào. Có lẽ đây chính là tác dụng ngược của Thiên Hồ Đúc Kim Đan pháp môn. Nếu không, dù yêu đan có tiêu tán, cũng không thể tràn vào cơ thể Ngô Dục như vậy. Rầm rầm, cửu tiên sắc mặt tái nhợt, đẩy Ngô Dục ra xa, cố gắng để khống chế lại pháp lực ngân bị của mình, nhưng lực khống chế đã mất. Ngân bị từ cơ thể Ngô Dục tách ra, Ngô Dục vì vậy mà được tự do. Ầm ầm, cả hai người cùng ngã xuống đất. Ngô Dục phải vất vả mới ngồi dậy được, thân thể hắn lúc này thực sự như điên loạn. Sau khi yêu đan của cửu tiên vỡ vụn và pháp lực chuyển vào cơ thể hắn, tình trạng này không hề tốt đẹp chút nào. Dù có sự trợ giúp của Thiên Hồ Đúc Kim Đan pháp môn, nhưng khi thoát khỏi sự khống chế của cửu tiên, pháp lực trong cơ thể Ngô Dục nhanh chóng bắt đầu hỗn loạn, cảm giác như nuốt phải hàng chục viên ngưng khí đan lại không thể phun ra. Ngô Dục lại rơi vào một tình cảnh nguy hiểm. Lúc này như ý kim cô bổng đã hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, điều an ủi duy nhất là tình hình của cửu tiên còn tệ hơn Ngô Dục. Nàng biến thành cửu tiêu mỹ hồ, chín cái đuôi cuốn chặt lấy bản thân, nhưng vẫn không ngừng run rẩy. Xung quanh nàng mây màu pháp lực tạo thành vòng xoáy bao trùm lấy nàng. Nàng nhất định đã làm vỡ yêu đan. Ngô Dục nhận ra yêu đan vỡ vụn là chuyện rất nghiêm trọng, có thể khiến cửu tiên rơi lại ngừng khí cảnh, thậm chí còn thảm hại hơn. Nhưng không đúng, một phần pháp lực của nàng đã vào cơ thể hắn. Dù nàng có thể trấn áp sự loạn pháp lực lúc này, nhưng cũng không đủ để làm ngưng tụ lại kim đan hoàn chỉnh. Ngô Dục nhanh chóng đánh giá tình hình của hai người, chắc chắn là như ý kim cô bổng sẽ cứu ta, ta nhất định phải sống sót. Hắn rõ ràng nhận ra đây chính là cơ hội sống trong chỗ chết. Nếu trước kia Vạn Thanh không giết hắn, hắn sẽ không có cơ hội bước lên con đường tu đạo. Và lần này, nếu hắn thoát được đại nạn này, hắn nhất định phải sống sót. Hai mắt Ngô Dục đỏ như máu, tràn đầy khát vọng sống mãnh liệt, khác hẳn những người khác. Còn cửu tiên, lần này thật sự phải chịu khổ, thật đáng thương. Mình Lang xuất hiện trước mặt hắn, trợn tròn mắt nhìn Ngô Dục rồi nói, mẹ nó còn cứu ngươi. Làm sao lúc trước bà nội ta chết trong trận chiến, nó lại không có động tĩnh gì? Sao lại bất công như vậy? Minh Lang cũng từ bỏ, nên giờ đây mọi chuyện xảy ra đều khiến nàng bối rối. Ngô Dục thấy nàng phát điên, không nhịn được mà cười. Ta biết lý do rồi. Minh Lang nghiêng đầu, lắng nghe. Vì ta và Tề Thiên Đại Thánh đều là nam, còn ngươi là nữ. Ngô Dục đáp, đi chết đi, dám kỳ thị nữ nhân à? Suýt chút nữa ngươi đã bị một nữ nhân làm chết rồi. Minh Lang lườm hắn, nhưng thực ra nàng cũng đang kiểm tra cơ thể Ngô Dục. Lúc này, kiếp sau mới gặp được sinh mệnh, nàng thực sự cảm thấy hưng phấn, nói, cái này cũng là phiền phức. Lúc đầu nàng dùng yêu pháp nuốt lấy dương nguyên của ngươi, kết hợp với âm nguyên của nàng, hình thành pháp lực mới. Như ý kim cô bổng đã giúp nàng phun ra sức mạnh của ngươi, và còn liên quan đến việc kéo ra một phần của nàng. Dù sao phần đó đã bị nàng dùng yêu pháp hợp nhất với ngươi rồi. Những sức mạnh hỗn loạn này không phải là pháp lực cao cấp của Ngô Dục, mà là từ Thiên Hồ Chú Kim Đan pháp môn mà thành, chỉ có một nửa thuộc về Ngô Dục. Vì vậy, khi chúng vào trong cơ thể Ngô Dục, chúng đã xung đột dữ dội với pháp lực của hắn, khiến hắn không thể kiểm soát. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn Ngô Dục sẽ không thể chịu đựng nổi. Vậy phải làm sao? Ngô Dục hỏi. Minh Lang trước đó không thể giúp hắn, nhưng giờ cảm thấy tình huống đã có thể giải quyết, nàng bắt đầu dễ nói chuyện hơn. Dù sao Ngô Dục vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, những sức mạnh này đã vào trong cơ thể, muốn chiếm lấy thân thể của ngươi, muốn đuổi chúng ra là điều không thể, vì dù sao cũng có một phần thuộc về ngươi. Ngươi thử dùng đại phẩm thiên tiên thuật xem có thể chuyển chúng thành pháp nguyên không, từ đó biến chúng thành pháp lực lớn không ngừng tăng trưởng. Đây là một cách mạo hiểm, nhưng cũng là cách duy nhất. Minh Lang tiếp tục. Ngô Dục suy nghĩ một lúc, cũng thấy đây là phương pháp duy nhất. Hắn nhìn về phía cửu tiên. Lúc này hồ yêu dưới sức mạnh tàn phá đang chịu đựng cực khổ, nhưng nàng vẫn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, rõ ràng là vẫn chưa từ bỏ. Hơn nữa, Trong đôi mắt đỏ ấy, một loại sát khí càng ngày càng rõ ràng. Tu luyện đạo pháp, ngoài việc có thực lực tuyệt đối áp chế đối thủ, còn đòi hỏi sự bình tĩnh và dũng cảm trong những lúc quyết định sinh tử. Lần này, Ngô Dục đối mặt với tình huống tuyệt cảnh phùng sinh, từ chỗ chết tìm ra con đường sống, tâm trạng hắn vô cùng dao động. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Sau khi trải qua sự uy hiếp sinh tử này, hắn càng hiểu rõ hơn về ý nghĩa của sinh mệnh. Lần này đối đầu, thắng bại đã trở thành quyết tâm sắt đá của hắn, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là một quá trình đầy mạo hiểm và đau đớn khó có thể chịu đựng. Trong khi tinh lực được cô đọng, cơ thể hắn vẫn phải chịu đựng sự tan vỡ và hủy hoại. May mắn là nguồn sức mạnh này có một phần thuộc về Ngô Dục, vì vậy hắn có thể điều khiển được, nếu không toàn bộ cơ thể hắn sẽ bị xé nát. Dù vậy, nội lực của hắn vẫn chưa hoàn thiện, kim cương Phật chỉ là một phần chưa trọn vẹn. Dù thế nào đi nữa, Ngô Dục vẫn nghiến răng kiên trì. Đây là cuộc đấu cờ giữa sinh tử, nếu ta từ bỏ để cửu tiên khôi phục thì người chết vẫn là ta. Như ý kim cô bổng đã cho ta cơ hội này, ta nhất định phải nắm lấy. Sau khi trở về từ quỷ môn quan, Ngô Dục càng cảm thấy khao khát sống sót mạnh mẽ hơn cả cửu tiên. Mình lại nhìn vào đó, tầm tắc nói, ngươi đúng là cháu trai ngoan, sự nhẫn nại của ngươi mạnh hơn cả bà nội 10 lần. Ngô Dục cười khổ trong cơn đau đớn, nói, ai vừa nói rằng nếu ta sống sót lần này, bà ấy sẽ gọi ta là Gia Gia. Mình lăng mặt tái nhợt, sau đó bật cười ha hả, chắc ngươi nghe nhầm rồi, ta có nghe ai nói như vậy đâu. Không nghe nhầm đâu, chỉ là người kia không thừa nhận thôi. Ngô Dục trêu đùa, Minh Lang vẫn đáng yêu, chỉ hơi tham lam một chút. Ngươi còn nói nữa, có tin ta đem ngươi hầm rồi ăn không? Minh Lang tức giận, cười nham hiểm. Ngô Dục lúc này không để ý tới nàng, tập trung vào việc thực hiện đại phẩm thiên tiên thuật. Không thể phủ nhận, pháp môn này đúng là của Tề Thiên Đại Thánh, mang sức mạnh bá đạo mà Ngô Dục vẫn chưa nắm bắt hết. Tuy nhiên thuật này vốn nghịch thiên, đặc biệt trong việc trấn áp các sức mạnh khác, đạt đến mức độ không thể tin nổi. Minh Lang cảm thấy hối hận vì không học được đại phẩm thiên tiên thuật, nếu không, nàng đã không phải chết. Nhờ có đại phẩm thiên tiên thuật, Ngô Dục củng cố được nền tảng sức mạnh, vững chắc hơn bất kỳ ai khác. Thời gian trôi qua, Ngô Dục đang từ từ hao mòn sức mạnh cuồng bạo, chuyển hóa thành pháp môn, khiến sức mạnh ấy dần dần giảm bớt. Trái lại, bản thân hắn cảm thấy ngày càng nhẹ nhàng hơn. Khi hắn vô tình mở mắt, ánh mắt của hắn va phải cửu tiên, đôi mắt đỏ rực của nàng vẫn tràn đầy sự xâm lược và dục vọng, dù không có lời nói. Nhưng lúc này, hai người thực sự đang trong một ván cờ sinh tử, người nào khôi phục được năng lực trước, người đó sẽ quyết định vận mệnh của đối phương. Cửu tiên muốn ổn định lại toàn thân, pháp lực vỡ nát do yêu đan, nhưng nàng lo lắng rằng việc này sẽ khó khăn hơn đối với Ngô Dục. Tuy nhiên, nàng vẫn giữ vững sự tự tin, dù tình huống có phức tạp, nàng tin rằng chỉ cần mình duy trì được sự ổn định, nàng vẫn có thể kết đan, thậm chí có thể đạt tới tầng thứ tư của Kim Đan Đại Đạo. Ánh mắt của nàng lúc này càng trở nên sắc bén hơn trước. Đặc biệt là khi nhớ lại hình ảnh cái tượng băng phía sau, đó chính là niềm tin của nàng, niềm tin trong việc báo thù cho tỷ tỷ, người đã bị hại, đây là điều duy nhất mà nàng theo đuổi, hoàn thành tâm nguyện từ nhỏ của tỷ muội và rồi trả thù cho tỷ tỷ. Cửu tiên không ngừng mơ tưởng đến việc đâm thủng kẻ đã phụ lòng mình, vì lẽ đó, ý chí của nàng chưa bao giờ dao động. Mãi cho đến 5 ngày sau, nàng vẫn chưa thể khôi phục lại được sự kiểm soát, nhưng nàng rõ ràng cảm nhận được rằng, Ngô Dục lần thứ hai đã thành công ngưng tụ một pháp nguyên. Hắn thành công, và thậm chí là dùng chính pháp lực của nàng. Điều này khiến cửu tiên vô cùng ngạc nhiên. Nàng chưa bao giờ nghe nói có người có thể biến hóa pháp lực của người khác thành của chính mình. Mặc dù trong đó có một phần thuộc về hắn, đặc biệt là nhờ vào thiên hồ chú kim đán pháp môn kết hợp với nàng, nhưng điều này vẫn khiến nàng không thể tin nổi. Trong khoảnh khắc ấy, nàng nhìn vào đôi mắt hờ hững của Ngô Dục, cảm nhận được sự sợ hãi. Nàng nghĩ đến việc Ngô Dục đã một lần nghịch chuyển và cuối cùng giết được Thiên Nhất Quân. Liệu có phải hắn sẽ trở thành người tiếp theo của Thiên Nhất Quân? May mắn thay, dù Ngô Dục đã đạt tới tầng thứ 9 của ngưng khí cảnh, sức mạnh trong cơ thể hắn vẫn chưa hoàn toàn tiêu hao, vẫn còn bạo loạn. Chừng nào sức mạnh chưa tiêu tán hết, Ngô Dục không thể hành động, càng không thể ra tay. Thân thể của họ như đang chôn chặt một quả bom, chỉ cần có động tĩnh, nó sẽ nổ tung. Cửu tiên không hy vọng lần này có thể trực tiếp kết đan. Thực ra, nàng cũng chỉ ở ngưng khí cảnh, đang cố gắng kiểm chế và tài xây dựng lại các yêu nguyên hạt nhân từ sức mạnh bạo loạn. Những yêu nguyên hạt nhân này thực chất không khác gì pháp nguyên, chỉ là vị trí của chúng khác nhau mà thôi. Sau khi Ngô Dục thành công ngưng tụ một pháp nguyên, cửu tiên đã ổn định được một phần sức mạnh trong cơ thể. Tuy nhiên, nàng vẫn cần phải tiếp tục đấu tranh. Hai người đối diện, một kẻ lạnh lùng, một kẻ điên cuồng. Rồi sự khác biệt dần dần xuất hiện. Ngô Dục càng lúc càng nhanh, vượt qua tốc độ của nàng. Sau 9 ngày, dù chưa thể hoàn thành việc ngưng tụ pháp nguyên thứ 10, ít nhất Ngô Dục đã tiêu hao hết lực lượng bạo loạn trong cơ thể. khôi phục khả năng hành động và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vào khoảnh khắc đó, Ngô Dục cầm hắc bạch đạo kiếm lên, tiến về phía cửu tiên. Đại phẩm thiên tiên thuật mạnh mẽ hòa hợp và dung hợp, giúp Ngô Dục nắm giữ được phần huyết nhục và dư nguyên sức mạnh của chính mình, giải phóng nó để xây dựng pháp nguyên thứ 9, pháp nguyên thứ 10 cũng sắp hình thành. Pháp nguyên thứ 9 nằm ở huyệt mạng môn, nơi dưới cột sống, là một huyệt vị quan trọng của cơ thể người, kết hợp với huyệt khí hải. Pháp nguyên thứ 10 nằm ở huyệt phong trì, ở sau đầu, là pháp nguyên cuối cùng trong 10 pháp nguyên, trong hang động ở núi Hồ Kỳ dưới sự trợ giúp của Thiên Hồ Chú Kim Đan pháp môn mà Cửu Tiên ban tặng, Ngô Dục bất ngờ thành công trong việc ngừng khí. Sức mạnh mà hắn có thể mang lại vốn đã giúp Cửu Tiên đạt đến tầng thứ 4 của Kim Đan đại đạo, giờ lại truyền vào Ngô Dục, khiến hắn nhanh chóng đạt được sự ngưng khí hoàn hảo. Lúc này, Ngô Dục với ánh mắt lạnh lùng, cầm hắc bạch đạo kiếm, đứng trước mặt Cửu Tiên. Cửu Tiên vẫn chưa thể kiểm soát được pháp lực trong cơ thể, nó vẫn tiếp tục bạo động. Nàng đã phần nào ngưng tụ được yêu nguyên hạt nhân, nhưng vẫn còn thiếu một chút. Chính sự chênh lệch này khiến nàng không thể hành động. Hai người đứng đối diện, một người vững vàng, một người nằm dạp xuống. Tình cảnh đối lập này càng khiến sự phân tranh rõ ràng hơn. Trong mắt Ngô Dục, Cửu Tiên không còn là hình ảnh ôn nhu hay tuyệt tình nữa, mà là sự lạnh lùng và thù hận đan xen lẫn nhau. Sau khi trải qua bao kiếp sinh tử, Ngô Dục càng hiểu rõ, ánh mắt nàng không phải là sự dịu dàng, mà là sự căm ghét và lạnh lùng. Ha ha, Cửu Tiên không nhịn được mà cười khẽ, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, nói: "Không ngờ, Cửu Nhi cuối cùng lại chết trong tay ngươi. Trời cao quá quan tâm ngươi, không công bằng." Ta không cam lòng, Ngô Dục đối diện với nàng, tinh thần và ý chí kiên định, không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn nói từng chữ, đây không phải chuyện của trời cao, mỗi người đều có số mệnh riêng, người đã mạnh mẽ hơn ta rất nhiều, đã đùa bỡn ta trong lòng bàn tay, đó mới là không công bằng. Người không giết ta khi có cơ hội, chính là nguyên nhân dẫn đến kết quả hôm nay. Cửu Tiên cười nhạo, ta cần ngươi phải đầy đủ thuần dương, sao có thể giết người trước, lãng phí bảo vật này sao? Ngô Dục lại lùng đáp, trong mắt ngươi, ta chỉ là một món bảo vật, đúng không? Cửu Tiên ngẩn người, im lặng một lúc, chẳng bao lâu sau, nàng hóa thành hình người trước mắt Ngô Dục. Nàng không còn mặc gì, thân hình tuyệt đẹp và khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết hiện lên, khiến Ngô Dục phải ngỡ ngàng. Nàng giờ đây dịu dàng và đáng yêu, đôi mắt ngấn lệ, nàng cúi đầu với ánh mắt cầu xin, Ngô Dục, Cửu Nhi biết sai rồi, Ngô Dục tha thứ cho Cửu Nhi, bây giờ người mạnh mẽ hơn Cửu Nhi không dám tiếp tục lỗ mãng nữa, sau này, Cửu Nhi sẽ hầu hạ người, được không? Ngô Dục nở một nụ cười khinh miệt, nói, người nghĩ ta sẽ không nỡ giết người, nên lại cố gắng bề học ta sao? Cửu Tiên, cho dù người dùng ánh mắt vô tình để cắn xé thân thể ta, một ngày nào đó, trong lòng ta đã thề 100 lần, ta nhất định sẽ giết người. Hắn dưa hắc bạch đạo kiếm lên, kề sát vào ít hầu, Cửu Tiên bỗng nhiên bật khóc, nức nở, co giật. Nàng quay đầu nhìn về phía tượng băng, vai run rẩy, nước mắt tuôn rơi. Nhìn cảnh tượng này, người ta sẽ không thể không cảm thấy thương xót cho nàng. Đây mới chính là Cửu Tiên thật sự, van cầu ngươi, tha cho ta một con đường sống. Ta biết sai rồi, ta không phải đối thủ của ngươi, sau này không dám có ý đồ với ngươi nữa. Nói đến đây, thấy Ngô Dục vẫn lạnh lùng, nàng vội vàng sửa lời, hay là... ngươi cho ta một ít thời gian, để ta báo thù thành công, rồi ta sẽ quay lại trước mặt ngươi nhận lấy cái chết. Cái vẻ đẹp kiều diễm, đôi mắt ướt át đầy quyến rũ ấy, nàng chỉ muốn báo thù, tất cả chỉ vì nàng chấp niệm. Nhìn vào, có vẻ như Cửu Tiên thật sự không đáng phải chết, nhưng Ngô Dục không thể trái lời thề của mình, hôm nay không giết ngươi, thì đạo tâm của ta không thể thẳng được. Ngô Dục cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, từng khoảnh khắc sinh tử mà Cửu Tiên mang đến đã khắc sâu vào lòng hắn. Hôm nay, khi nàng cầu xin tha thứ, hắn lại nhớ đến lúc nàng áp chế hắn, không một lần cho hắn cơ hội xin tha. Ngươi thủ án là ai? Nếu có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi trả thù. Ngô Dục đôi mắt đỏ lên, quyết định mạnh mẽ. Ngươi muốn giết ta sao? Cửu Tiên ngã gục, nước mắt lan dài trên gương mặt. Ngô Dục tức giận quát lên, nói ra tên hắn, thủ của ngươi là ai? Cửu Tiên hít một hơi dài, rồi nghẹn ngào đáp, Thục Sơn Tiên Môn, Trương Phật, một nơi xa lạ. Một người lạ nhưng Ngô Dục đã ghi nhớ cái tên và địa phương đó. Điều này đã đủ để hắn không phải vì Cửu Tiên là kết thúc chấp niệm của nàng. Nếu thật sự gặp phải kẻ ấy, nếu không ưa hắn thì Ngô Dục sẽ không ngần ngại kết liễu đối phương. Đây là quyết định của hắn. Dù Cửu Tiên có đáng thương thế nào, Ngô Dục vẫn quyết định, dù là vì nàng hay vì chính mình, hắn vẫn phải giết nàng. Ngô Dục, hồn Cửu Nhi dưới đây có được không? Cửu Tiên với đôi mắt đỏ ngầu đầy nước mắt, ánh nhìn thâm tình, không rời khỏi hắn. Cho dù Cửu Nhi muốn giết ngươi, nàng vẫn sẽ coi ngươi là trượng phu duy nhất của nàng. Cửu Nhi yêu ngươi. Những lời này của nàng nghe như thật mà lại giả tạo, khiến Ngô Dục không thể hiểu nổi là thật hay giả. Cuối cùng hắn cảm thấy điều đó không còn quan trọng nữa. Hắn đã dây dưa với cô gái này quá lâu, Cửu Tiên đã mang đến cho cuộc đời hắn một sự trầm trọng khó thể chối bỏ. Đó là một tình yêu và báo thù mà hắn không thể lý giải. Ngô Dục, Cửu Tiên run rẩy đứng dậy, vươn tay, nâng gương mặt hắn lên. Van cầu ngươi. Ánh mắt của nàng trong sáng, thuần khiết, không có sự thù hận, chỉ còn lại một cảm xúc mà chính nàng cũng không thể lý giải. Ngô Dục đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng, rồi bước tiếp, hắc bạch đạo kiếm lao thẳng vào thân thể Cửu Tiên. Ây, nhớ kỹ, Thục Sơn Tiên Môn, Trương Phật, Ngô Dục, kiếp này không có cơ hội, đời sau ta sẽ là một người vợ tốt của ngươi, không để ngươi phải thương tâm nữa. Cuối cùng, Cửu Tiên thở yếu ớt, ghé vào tai Ngô Dục mà nói, ừm, Ngô Dục, lúc này, tưởng nhớ về nửa đời trước, chưa từng gặp người phụ nữ nào động lòng như thế. Dù nàng là hồ yêu, nhưng một câu nói cuối cùng của nàng, một ánh mắt quyến luyến, vẫn sâu sắc khắc vào tâm trí hắn. Cuối cùng, nàng ngã xuống đất, không còn tiếng động, và sau khi chết, nàng hóa thành bản thể, một con cáo trắng tinh, cửu vĩ, yên lặng nằm trong lòng Ngô Dục, như thể đang ngủ. Nhìn nàng, Ngô Dục trong lòng tràn ngập đủ loại cảm xúc. Hắn không hối hận vì đã giết nàng, nhưng cũng không cảm thấy việc hắn chấm dứt chấp niệm với Cửu Tiên là điều mâu thuẫn. Tuy cửu tử nhất sinh, nhưng không thể phủ nhận sinh, sự xuất hiện của nàng đã giúp ta có được ngày hôm nay. Cửu Tiên từ trần trở thành một điều kỳ diệu trong cuộc đời Ngô Dục. Có lúc nàng là thiên tiên, tinh khiết động lòng, có lúc nàng lại như quỷ thần, điên cuồng và khát máu. Ngô Dục đứng bên tượng băng, chôn nàng xuống, dựng một bia mộ, rồi do dự không biết nên khắc gì. Cửu Tiên đã nói rằng nàng sẽ làm thê tử của Ngô Dục, nhưng ai biết lời ấy có thật hay không. Cuối cùng, Ngô Dục khắc lên bia mộ nằm chữ Ngô Dục Cửu Nhi. Sau khi khắc xong, hắn đứng lên, đột nhiên cả sơn động rung chuyển, một tiếng nổ ầm ầm vang lên, đá vụn từ sau lưng Ngô Dục bay ra. Hắn quay đầu lại, phát hiện ra rằng lối vào động này đã được mở ra, và từ bên ngoài một luồng khí kiếm vàng óng ập vào. Ngô Dục nhìn lại, nhận ra rằng hang động này không thể giữ chân được hắn lâu. Đá vỡ tung ra, khiến lối vào thông suốt, dễ dàng hơn nhiều so với việc Ngô Dục phải tìm kiếm một con đường khác. Cửu Tiên đã chết, hang động này không thể giữ Ngô Dục nữa. Kiếm khí vàng óng ập tới, và khi Ngô Dục quay lại, hắn cảm nhận được một sát khí khủng khiếp. Phong Tuyết Nhai từ ngoài bước vào, người hắn nhìn có vẻ mệt mỏi, nhưng lúc này sát khí của hắn lại ngập tràn, kiếm y xung quanh bao phủ không gian. Ngô Dục có thể cảm nhận được sự đe dọa sâu sắc trong khí tức của hắn. Ngô Dục, Sư Tôn, hai người đối diện, Phong Tuyết Nhai gần như không tin vào mắt mình. Hắn đã mất gần 10 ngày để xuyên qua mê trận, tưởng rằng Ngô Dục chắc chắn đã chết. Nhưng khi bước vào, hắn nhìn thấy Ngô Dục vẫn đứng sống sờ sờ trước mắt hắn, chẳng hề hấn gì. Ngươi không chết, còn Cửu Tiên thì sao? Phong Tuyết Nhai thì sao? Phong Tuyết Nhai nhanh chóng tới gần Ngô Dục, vừa kiểm tra tình trạng của hắn, vừa cảnh giác xung quanh. Kết quả là, Ngô Dục có vẻ hoàn toàn khỏe mạnh, điều này khiến Phong Tuyết Nhai cảm thấy kỳ lạ. Ở đây, Ngô Dục chỉ vào dưới chân mộ bia. Phong Tuyết Nhai nhìn vào mộ bia một lúc, đầu tiên là ngẩn người, sau đó không thể tin nổi nhìn Ngô Dục. Ngạc nhiên hỏi, Cửu Tiên chết rồi, ngươi giết nàng sao? Ừm, ngươi làm thế nào mà giết được nàng? Phong Tuyết Nhai biết rõ sức mạnh của Cửu Tiên, nàng có thể đánh bại Lam Hòa Vân, vì vậy hắn nghi ngờ rằng ngay cả mình cũng không phải là đối thủ của Cửu Tiên. Ngô Dục lắc đầu, nói, cũng có thể xem như là tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết. Chính ta cũng rất bất ngờ, nhưng kết quả là ta đã sống sót. Phong Tuyết Nhai không nói gì thêm, hắn đã hiểu rõ, bây giờ Ngô Dục không phải là người mà hắn có thể hiểu thấu triệt. Hắn chỉ mong Ngô Dục có thể sống sót, vì dù sao, chính Ngô Dục đã cứu lấy Thông Thiên Kiếm Phái. Hắn không ngờ rằng, một hoàng tử gặp rủi ro mà mình cứu ngày nào, lại mang đến những điều kỳ diệu như thế. Giờ đây Ngô Dục còn sống, còn Cửu Tiên đã chết. Điều này thật khiến người ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Còn những chi tiết nhỏ về cách Ngô Dục làm được điều đó không quan trọng nữa. Sống sót là tốt rồi, mọi chuyện kết thúc rồi. Lần này, thật sự là kết thúc. Phong Tuyết Nhai thở dài một hơi, sắc mặt của hắn cuối cùng cũng trở nên bình thản. Ánh mắt của hắn nhìn Ngô Dục, trong đó lộ rõ niềm tự hào và kiêu ngạo, trên khuôn mặt cũng nở một nụ cười vui vẻ. Sư Tôn, chúng ta đi thôi. Cửu Tiên chắc hẳn có không ít bảo bối, ở lại đây cũng là lãng phí, chúng ta tìm kiếm chút đi. Ừm, trên thực tế, những bảo vật của Cửu Tiên phần lớn đều ở trên người nàng. Quan trọng nhất là chiếc thông linh pháp khí, Ngân Mị. Khi Cửu Tiên chết, pháp lực của Ngân Mị không còn được duy trì, biến thành một sợi xích bạc rơi trên mặt đất. Ngô Dục lấy kiếm lên, ngửi một lúc, phát hiện trên đó vẫn còn mùi hương của Cửu Tiên. Tế luyện thông linh pháp khí cần nhỏ máu, phụ trợ tế luyện bí pháp. Sau khi về Bích Ba Quần Sơn, ta sẽ dạy ngươi. Phong Tuyết Nhai nói, hắn đại khái hiểu được giữa Ngô Dục và Cửu Tiên có một mối quan hệ kỳ lạ. Hoặc nói đúng hơn là có một tình cảm đặc biệt nào đó. Sau khi thu thập xong, hai người cưỡi kiếm bay vút lên trời, lao qua mây mù. Kể từ ngày hôm đó, mê trận đã không còn là một thử thách quá khó khăn. Phong tuyết nghe tăng tốc, nhưng vẫn nhận thấy Ngô Dục có thể dễ dàng đuổi kịp hắn. Người đã đến ngưng khí cảnh tầng thứ 9 rồi sao? Phong tuyết nghe không nhịn được hỏi. Mấy năm trước, Ngô Dục còn chưa bắt đầu tu luyện, khi đó hắn chỉ ở tầng thứ nhất của Kim Đan Đại Đạo Cảnh. Nhưng giờ Ngô Dục sắp đuổi kịp hắn, trong khi tu vi của Phong Tuyết Nhai vẫn không có gì thay đổi. Đúng vậy, pháp nguyên cuối cùng cũng sắp hoàn thành rồi. Ngô Dục gật đầu, thừa nhận rằng chính hắn cũng cảm thấy có chút khó tin. Dù Phong Tuyết Nhai đã tăng tốc, Ngô Dục vẫn có thể đuổi kịp, hắn không khỏi cảm thán. Xem ra, ta một người an phận ở một góc nhỏ của Thông Thiên Kiếm Phái, lại vô tình xuất hiện một thiên tài cao cấp nhất của Đông Thắng Thần Châu. Bích Ba Quần Sơn, hơn 10 ngày đã trôi qua, chiến trường giờ đây đã được quét dọn sạch sẽ. Ngoại trừ vạn kiếm cửa đá ở ngoài sơn môn còn bừa bộn, thi thể và vết máu cơ bản đã được dọn sạch. Trong trận chiến này, Thông Thiên Kiếm Phái thu được không ít tài vật, tạm thời tích trữ lại, chuẩn bị phân phát cho những đệ tử có cống hiến và tiềm lực. Bích Ba Quần Sơn rời yên bình trở lại, mặt trời mọc ở phương đông, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng vạn vật, thiên hạc bay lượn giữa mây mù, mang lại cảm giác như bước vào tiên cảnh. Tuy nhiên, dù đã vượt qua trận chiến gian nan, rất nhiều đệ tử vẫn không thể hiện vui mừng. Trong suốt hơn 10 ngày qua, phần lớn mọi người vẫn cứ ở lại vạn kiếm cửa đá, chờ đợi sự trở về của Phong Tuyết Nhai và những người khác, im lặng và những người khác, im lặng và bất động. Lam Hoa Vân cũng có mặt ở đây. Ngày hôm đó, nàng bị Ngân Mị gây thương tích. Nhưng sau hơn 10 ngày điều dưỡng, nhờ sử dụng nhiều đan dược, nàng đã khôi phục một phần nguyên khí. Bên cạnh nàng, Lam Thủy Nguyệt và Lam Lưu Ly chăm sóc. Sau trận chiến, cả ba người trong gia tộc Lam đều có những thay đổi về tính cách. Cô, người nhi hắn có thể trở về không? Lam Thủy Nguyệt hỏi, đôi mắt đỏ hoe, sắc mặt tái nhợt sau hơn 10 ngày mệt mỏi. Lam Hoa Vân định lắc đầu, nhưng không muốn khiến Lam Thủy Nguyệt thêm đau buồn, liền khẽ nói, cũng không sao đâu. Trưởng giáo sẽ đi cứu hắn. Lam Thủy Nguyệt lại lắc đầu, đáp, hơn 10 ngày đã qua, nếu cửu tiên muốn giết hắn, hắn đã sớm mất mạng rồi. Lam Lưu Ly thở dài, nói, Ngô Dục là thiên tài khó tin của Thông Thiên Kiếm Phái, tiềm lực vô cùng to lớn. Nếu lần này hắn chết đi, thật là một điều đáng tiếc. Xem xét từ việc hắn gần đây thăng cấp, có lẽ không có ai khác có thể đạt đến trình độ đó. Lam Hoa Vân không nói gì thêm, nhưng cũng không phản bác lại. Mấy ngàn người đứng đó, tất cả đều hướng mắt về phía xa. Số người ngày càng ít đi, và những ai tuyệt vọng cũng ngày càng nhiều. Cuối cùng, chỉ còn lại vài trăm người ở lại đây, họ cũng chỉ đợi kết quả cuối cùng mà Phong Tuyết Nhai mang lại. Tôi Nha Ly và những người khác cũng không dám ngẩng đầu lên, lo sợ rằng chỉ cần nhìn một chút sẽ thấy thông tin xấu. Và một sáng sớm, khi mặt trời mới mọc ở phương đông, trên bầu trời phương xa bỗng xuất hiện những tia sáng kiếm lóe lên, một tiếng hô to vang lên, tất cả mọi người cùng nhìn về phía đó. Do ánh sáng mặt trời quá rực rỡ, họ không thể nhìn rõ mấy đạo kiếm quang, nhưng trong nháy mắt ánh kiếm đã vọt tới trước mắt họ. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên tuấn tú, khí thế ổn định, thần thái nhàn nhã, mang khí chất xuất trần. Sau lưng hắn, một thiếu niên cưỡi kiếm bay lên, tinh thần mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén, tựa như mặt trời rực rỡ giáng lâm. Trong khoảnh khắc, ánh sáng chói lòa làm mọi người không thể mở mắt, tất cả đều sững sờ, ngạc nhiên, nhìn thấy Ngô Dục trở về. Ngô Dục hiểu rõ rằng, có rất nhiều người đang chờ đợi mình, và lần này cuộc chiến hộ giáo mà hắn tham gia, tất cả những hy sinh của hắn đều xứng đáng. Nhiều người không kìm được nước mắt, cũng có rất nhiều người hoan hô. Một số người lao tới ôm chầm lấy hắn, giống như muốn xé nát hắn ra vậy. Tiểu tử ngươi thật giỏi, thật sự có thể sống sót. Mọi người đều chìm trong niềm vui cuồng nhiệt. Tin tức Ngô Dục an toàn trở về nhanh chóng lan truyền khắp Bích Ba Quần Sơn. Lúc này rõ ràng là trận chiến thần chiến bốn phương đã kết thúc. Trưởng giáo, cửu tiên đâu? Trong lúc các đệ tử đang ôm nhau vui mừng, Lam Hoa Vân đi đến bên cạnh Phong Tuyết Nhai, nàng khó có thể tin nổi, trong lòng đầy nghi ngờ. Phong Tuyết Nhai chỉ vào Ngô Dục và nói, để hắn giết. Đương nhiên ta cũng không thể tin được, nhưng sự thật đúng là như vậy. Nghe được tin này, Lam Hoa Vân hoàn toàn sững sờ, sự kinh ngạc của nàng còn lớn hơn cả Phong Tuyết Nhai. Dù sao nàng đã từng thua trước cửu tiên. Giờ nghe tin này, nàng chấn động một hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng, ta cảm thấy phương viên vạn dặm, bể nước rộng lớn này đã không còn chỗ cho Ngô Dục như một con cá lớn nữa, nên đem hắn đưa vào biển rộng, để hắn thực sự vật lộn với sóng biển, tự do ngao du. Người cũng nghĩ vậy sao? Phong Tuyết Nhai nhìn vào Ngô Dục giữa đám đông. Thực ra rất đơn giản, cuộc chiến hộ giáo lần này Ngô Dục đã có những đóng góp lớn, cũng đã chứng tỏ với tiên môn có lẽ sẽ có người nhận ra hắn là một kỳ tài hiếm có. Phong Tuyết Nhai nghe vậy giật mình, hỏi lại, ý của ngươi là đưa hắn đến tiên môn? Câu này làm cho lòng hắn chấn động mạnh, vừa có chút yêu vừa có chút hận. Lam Hà Vân tiếp tục, hắn có một tương lai vô hạn, loại bảo bối này nếu không báo lên Tiên Môn, chẳng lẽ lại để cho thế lực khác chiếm được sao? Phong Tuyết Nhai suy nghĩ một lúc lâu rồi thở dài nói, ngươi nói không sai, nhưng tông môn của Tiên Môn như biển sâu phức tạp vô cùng, ta chỉ lo ngại hắn sẽ bị người khác lợi dụng. Dù sao, nếu rời khỏi đây, hắn sẽ không còn ai bảo vệ nữa. Lam Hoa Vân nói, ngươi nên hiểu rằng, đối với một nhân vật như hắn, cần phải đưa đến nơi đầy nguy hiểm thì mới có thể thành tài. Nếu cứ để hắn sống trong một gia đình ấm êm, đó mới là lãng phí tài năng, không phải sao? Cuối cùng, Phong Tuyết Nhai nói, việc này, ta sẽ bàn bạc với hắn. Bây giờ hắn vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, cần phải nghỉ ngơi một chút, để hắn có thể thư giãn. Ngô Dục lúc này không biết họ đang nói về Tiên Môn ở đâu, cũng như không biết đó là một thế lực mạnh mẽ đến mức nào. Trận chiến này, Trung Nguyên Đạo Tông đã thất bại hoàn toàn, Xích Hải Bảy Quỷ đã mất tích, Yêu Ma Rắn Đầu cũng không có thành tựu gì. Thông Thiên Kiếm Phái trở thành thế lực mạnh nhất trong vòng vạn dặm, với Bích Ba Quần Sơn linh khí mây mông, trong tương lai 10 năm, thậm chí vài chục năm, thực lực của họ chắc chắn sẽ tăng lên gấp 3 lần. Phong Tuyết Nhai đem tất cả những bảo vật của Xích Hải Bảy Quỷ, Cửu Tiên và những nhân vật quan trọng khác đều giao cho Ngô Dục, dù sao đó cũng là những thứ hắn xứng đáng nhận được, trong đó ngưng khí đan có tới mấy ngàn viên. Nhưng tiếc rằng Ngô Dục, ngoài việc phải mua từ bên ngoài, không thể sử dụng hết số lượng lớn như vậy. Ngoài ngưng khí đan, còn có nhiều loại đan dược khác. Cửu Tiên nắm giữ đan hỏa, có thể luyện đan, vì vậy nàng đã để lại không ít đan dược, như Quy Nguyên đan ở một số loại khác. Bên cạnh đó, còn có một số thuốc giải kịch độc. Ngoài ra, còn có tổng cộng 8 viên Nguyên Kim đan, loại đan dược màu vàng, kích thước bằng ngón cái, chứa đựng linh khí vô cùng mạnh mẽ, được chế tác từ linh văn tiên linh hồn. Mỗi viên nguyên kim đan có giá trị bằng hơn 1.000 viên ngưng khí đan, nhưng chỉ khi ngưng tụ kim đan mới có thể sử dụng. Ngô Dục hiện tại vẫn cần ngưng khí đan, vì vậy trước khi ngưng tụ kim đan, hẳn chưa thể sử dụng nguyên kim đan. Ngoài các loại đan dược, còn có nhiều loại linh văn tiên linh hồn mà Ngô Dục không thể gọi tên. Sau này khi hắn nắm giữ kim đan, chắc chắn có thể học cách luyện chế đan dược. Các loại bùa chú dù rất nhiều, nhưng Cửu Tiên không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này, vì vậy những bùa chú ấy uy lực không mạnh. Nếu thực sự có bùa chú mạnh, nàng đã sử dụng từ lâu. Trong số những vật phẩm này, Ngô Dục cảm thấy tác dụng lớn nhất là ngân mị, một loại thông linh pháp khí. Ngân mị sở hữu các trận pháp như mê mội trận, mê biến hóa trận, biến hình trận và bàn võ trận, tất cả đều là những trận pháp mạnh mẽ, sử dụng chất liệu quý hiếm và có uy lực lớn, thậm chí nó có một linh trí nhất định, mạnh hơn nhiều so với các trận pháp thông thường. Đây là một vũ khí hiếm có. Ngô Dục quyết định làm việc đầu tiên, bắt đầu từ Phong Tuyết Nhai, nơi học được nhỏ máu chú quyết, xóa đi máu của Cửu Tiên Trần, ngân mị, rồi dùng huyết mạch của mình kết nối với ngân mị. Sau khi thành công, hắn hoàn toàn khống chế được ngân mị, khiến nó trở thành pháp khí thông linh do chính hắn trưởng khống, tạo nên một liên kết huyết thống kỳ lạ giữa Ngô Dục và ngân mị. Tích huyết chú quyết Tes là một loại khế ước đạo thuật, không chỉ có thể khống chế nhiều pháp khí thông linh cùng lúc, mà còn có thể tránh xung đột giữa các pháp khí. Phong Tuyết Nhai đã nói cho Ngô Dục rằng, cực hạn là 5 loại pháp khí thông linh, 2 hoặc 3 loại sẽ tốt nhất. Với trình độ của Ngô Dục hiện tại, thực ra chỉ khống chế một loại thông linh pháp khí đã là cực hạn. Sau khi nắm giữ ngân mị, thực lực của Ngô Dục tăng mạnh, mặc dù chưa thể so sánh với Phong Tuyết Nhai hay Lam Hòa Vân, nhưng đã gần đạt đến mức độ đó. Thời gian trôi qua, Thông Thiên Kiếm Phái hoàn toàn hồi phục, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước. Các đệ tử có tình cảm thâm hậu, ý chí kiên nghị, toàn bộ Bích Ba Quần Sơn vui vẻ phát triển không ngừng. Ngô Dục không suy nghĩ nhiều, mỗi ngày đều tự rèn luyện bản thân. Sau trận chiến với Cửu Tiên, hắn càng cảm thấy thiếu an toàn. Chỉ khi vượt qua một lần thử thách mới có thể thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn lên, con đường tu tiên vẫn còn bao la, dài đằng đẵng. Sau khi triệt để nắm giữ ngân mị, một ngày nọ, Phong Tuyết Nhai gọi Ngô Dục đi cùng mình đến Tiên Duyên Cốc. Giờ đây, Tiên Duyên Cốc không còn ai. Khi đến nơi này, Ngô Dục cảm thấy trong không khí có một mùi máu tanh, lại thêm sát khí vẩn quanh. Trong này là nơi nào? Ngô Dục cảm giác có gì đó không ổn, liền hỏi. Không sai, đây là trăm quỷ cột máu, Phong Tuyết Nhai trả lời. Ngay lập tức, cả hai xuất hiện tại Bích Thủy Đầm. Giờ đây, Bích Thủy Đầm đã chuyển thành màu đỏ như máu. Trên mặt hồ, có một cây gậy huyền phù dài khoảng nửa thước, hình dáng giống như cây bút. Trong đó mơ hồ có thể thấy vảy dày đặc và những huyết tuyến. Những vảy và huyết tuyến này lại kết hợp thành những khuôn mặt quỷ, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy sợ hãi. Nhìn thấy trăm quỷ cột máu, Ngô Dục không khỏi nhớ lại trận chiến với Thiên Nhất Quân. Khi đó hắn bị trăm quỷ xâm chiếm thân thể, cảnh tượng đó thật sự đáng sợ. Xét về sức mạnh sát thương, Trăm quỷ cột máu này còn mạnh mẽ hơn nhiều so với ngân mị. Quỷ tu pháp khí, vật tùy thân, vốn đã là tà vật, một món đồ vô cùng ô uế. Vì vậy ta mới quyết tâm thanh trừ. Ban đầu, ta định phá hủy trăm quỷ cột máu này, nhưng phát hiện ra rằng ta không thể phá vỡ được pháp khí thông linh này, nên đã phải giữ lại nó. Phong Tuyết Nhai đi vòng quanh trăm quỷ cột máu, tiếp tục nói thật, trong lòng ta cũng có chút không nỡ. Thông linh pháp khí, ít nhất phải là kim đan đại đạo cảnh trở lên mới có thể vẽ và luyện chế được. Trăm quỷ cột máu này, ngay cả tử phủ thương hải kính cũng không thể chế tạo được. Mặc dù là một pháp khí hung sát, nhưng không thể phủ nhận, đây vẫn là một bảo vật. Ngô Dục giờ đây hiểu rằng, kim đan đại đạo cảnh trở lên vẫn chưa phải là tiên nhân, mà còn có một cảnh giới cao hơn, được gọi là tử phủ thương hải cảnh. Người đã tới cảnh giới này có thể rời núi lấp biển, làm trời đất xoay vần, là những nhân vật đáng sợ. Ít nhất trong phạm vi vạn dặm, không có gì có thể so sánh. Đến trình độ đó, pháp lực trong cơ thể như biển cả, e rằng chẳng khác gì với thần tiên thực sự. Đông Thắng thần châu rộng lớn mênh mông, thông thiên kiếm phái chỉ có thể coi là hạng yếu kém, phải xuyên qua thiên vực rừng, sợ mới có thể tiếp xúc với những đại tông môn hàng đầu. Phong Tuyết Nhai nói tiếp, trước đây liên minh tu đạo đã cấm chúng ta sử dụng quỷ tu pháp khí. Một khi sử dụng, sẽ bị tông môn trừng phạt, nhưng theo thời gian trôi qua, khi quỷ tu rời đi Đông Hải, xung đột giữa hai bên giảm bớt, quan niệm này dần phai nhạt. Đến nay, chỉ cần ngươi không luyện chế loại ác độc pháp khí này, mà sử dụng nó vào mục đích chính đáng, thì không có ai can thiệp. Vì vậy, ta nghĩ ngươi có thể thử nghiệm trăm quỷ cột máu. Này, dù sao thì cây phục yêu côn của ngươi hiện giờ thật sự quá yếu. Sau một thời gian dài sử dụng kiếm, Ngô Dục không khỏi nhớ lại những ngày tháng sử dụng phục yêu côn để phá địch. Dù hiện tại kiếm thuật của hắn ngày càng mạnh mẽ, nhưng về phương diện sử dụng côn, hắn cảm thấy có phần đình trệ, bởi vì không có ai chỉ dẫn, đặc biệt là âm dương kiếm luân với hai trọng công kích, thực sự rất mạnh mẽ. Nếu cứ kéo dài như vậy mà không còn nắm chặt pháp khí, hắn lo sợ sẽ dần dần quên đi. Ngô Dục vốn nghĩ rằng, những người chính đạo sẽ bị cấm chỉ sử dụng những pháp khí như vậy. Không ngờ Phong Tuyết Nhai lại nói về hắn rằng, quan niệm này giờ đã phai nhạt. Thực tế hiện nay vẫn có không ít người sử dụng các loại thông linh pháp khí này. Ngô Dục thật sự không thích trăm quỷ cột máu, vì nó quá tàn bạo, máu me tanh hôi, nhưng không thể phủ nhận nó là một pháp khí thông linh mạnh mẽ. Hơn nữa, bây giờ hắn cũng rất cần các loại thông linh pháp khí, lòng hắn vô cùng khát khao. Đã vậy, nếu có thể chiếm được thì cứ sử dụng nó thôi. Ngô Dục nói, gật gù đồng ý, quên đi quá trình luyện chế, thực tế nó cũng chỉ là một loại vũ khí. Nó ở trong tay Thiên Nhất Quân và trong tay ngươi, bản chất không giống nhau. Phong Tuyết Nhai giải thích, Ngô Dục ngay lập tức bắt tay vào tế luyện trăm quỷ cột máu. Trước mặt Phong Tuyết Nhai, hắn nhỏ máu vào ngân mị, lúc này đã biến thành một sợi dây xích quấn quanh tay hắn. Trăm quỷ cột máu cũng có thể thay đổi hình dạng, lúc đầu nhỏ hơn một thước, thậm chí còn nhỏ hơn cả ngón út, rất dễ dàng thu lại. Nhưng khi phóng to, nó có thể đạt đến 10 trượng, trở thành một cây cột máu lớn, khí sát khí đậm đặc bao trùm, khiến Ngô Dục cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ. Mỗi lần hắn tế luyện trăm quỷ cột máu, trên người hắn lại thêm một luồng sát khí. Bây giờ khi trăm quỷ cột máu xoay chuyển trong tay Ngô Dục, nó phát ra tiếng rít bé nhọn, và do Ngô Dục hiện tại mạnh hơn Thiên Nhất Quân rất nhiều, nên trăm quỷ cột máu càng thêm thần phục, dần dần thu lại và hướng răng nanh đi chỗ khác. Cầm trong tay huyết tuyến và vảy đen của trăm quỷ cột máu, Ngô Dục với vẻ ngoài chính trực của mình tạo nên một sự tương phản rõ rệt. Chắc chắn, sau khi tiến hóa, nó sẽ trở thành một vũ khí càng mạnh mẽ hơn, có thể gần như trở thành một con quái vật dữ tợn. Gần đây, vời, ngân mị và trăm quỷ cột máu, ngươi đã đuổi kịp ta rồi. Phong Tuyết Nhai vỗ vai Ngô Dục, không nhịn được cười lớn, ánh mắt đầy tự hào. Nhìn sư tôn vui mừng như vậy, Ngô Dục cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Hắn cảm nhận được sự phát triển không ngừng của thông thiên kiếm phái, và tâm trạng của hắn cũng cực kỳ thoải mái. Bây giờ đi đến đâu, mọi người cũng nhìn hắn bằng ánh mắt kính trọng. Uy danh của hắn thậm chí còn vượt qua cả Phong Tuyết Nhai. Ngô Dục chợt nhớ ra một việc, bé nói, trước đây Thiên Nhất Quân có tu luyện một môn đạo thuật trong túi, gọi là Đông Hải 72 tầng phong ma côn. Ta đã xem qua, thấy cũng không tệ lắm. Mặc dù không phải là kim đan đạo thuật, nhưng có vẻ rất mạnh, lại không có máu me tanh hôi, cũng không giống như đạo thuật của quỷ tu. Đây là một môn đạo thuật mà ta đã nghe qua, xem thực không phải là quỷ tu đạo thuật. Quỷ tu cũng không hoàn toàn tu luyện quỷ tu đạo thuật. Có người nói rằng, đây là một người tu đạo ở Đông Hải, sống dưới đáy biển sâu, vật lộn với sóng biển trong suốt 10 năm mới sáng chế ra môn đạo thuật này. Sau nhiều lần thay đổi, nó cuối cùng rơi vào tay Thiên Nhất Quân, được hắn sử dụng để phối hợp với trăm quỷ cột máu. Ngươi thực sự có thể tu luyện môn này. Nghe Phong Tuyết Nhai nói vậy, Ngô Dục cảm thấy yên tâm, nhưng hắn chỉ xác nhận thêm mà thôi, dù sao hắn cũng không muốn tu luyện một môn đạo thuật quá điên cuồng. Môn đạo thuật Đông Hải 72 tầng Phong Ma Côn với chữ điên trong tên, khi nghĩ lại, ở đáy biển sâu như vậy, chỉ có những người điên mới có thể làm ra những việc điên rồ như vung vầy pháp khí và vật lộn với nước biển. Mặc dù nó không phải là kim đan đạo thuật, nhưng uy lực của nó cũng không hề thua kém kim đan đạo thuật 72 tầng công kích, mỗi tầng lại càng điên cuồng hơn. Để chống lại sóng lớn, bản thân phải trở thành sóng lớn. Bản thân phải trở thành sóng lớn. Ngô Dục hiện tại còn chưa có cách nào tu luyện kim đan đạo thuật. Kim đan đạo thuật nhất định phải xây dựng từ kim đan. Dù cho pháp lực của ngươi có vượt qua kim đan, nhưng không có kim đan thì vẫn không thể tu luyện. Phong Tuyết Nhai nhìn Ngô Dục, nói, kiếm đạo của ngươi vẫn còn rất nhiều không gian để tiến bộ. Nếu ngươi tiếp tục theo đuổi kiếm đạo, thì môn thổng thiên tam sát kiếm thuật này cũng sẽ giúp ngươi tiến bộ hơn. Ngô Dục quyết định bắt đầu tu luyện Đông Hải 72 tầng Phong Ma Côn. Phong Tuyết Nhai dĩ nhiên đã giao cho hắn kiếm thuật này. Hắn dường như có chút nóng vội, muốn Ngô Dục trở nên mạnh mẽ hơn. Ngô Dục nhìn vào mắt hắn, Phong Tuyết Nhai nói tiếp, như tên gọi, môn kiếm thuật này chính là tuyệt chiêu trần giáo của Thông Thiên Kiếm Phái. Chỉ có nam trưởng lão cùng ta, những người hộ giáo mới có thể tu luyện. Trước kia, khi đặt tên cho Thông Thiên Kiếm Phái, linh cảm của ta cũng đến từ Trình. Thông Thiên Tam Sát Kiếm Thuật, môn đạo thuật này có 3 giai đoạn sát. Đầu tiên là sát của những đạo thuật phổ thông, thứ hai là sát của kim đan đạo thuật. Với tình trạng hiện tại của ngươi, việc lĩnh ngộ sát thứ nhất hoàn toàn không thành vấn đề. Sau khi tu luyện xong, về mặt sát thương trong kiếm đạo, ngươi sẽ không thua gì ta. Thì ra, Thông Thiên Kiếm Phái đều đến từ một môn đạo thuật này. Phong Tuyết Nhai rất coi trọng Ngô Dục, vì vậy mới trực tiếp truyền cho hắn môn đạo thuật này, hiển nhiên là muốn nó mạnh mẽ hơn đại đạo kim kiếm thuật. Tuy nhiên, đối với sơ sinh âm dương một mạch kiếm, Ngô Dục vẫn có thể tiếp tục đào sâu. Dù sao, đó là môn kiếm thuật phù hợp nhất với âm dương kiếm luân. Ngô Dục nhận lấy Thông Thiên Tam Sát kiếm thuật, rồi thu hồi trăm quỷ cột máu. Bây giờ thái bình, không thể lười biếng nữa. Cố gắng dành thời gian để tu luyện cả hai môn đạo thuật này, làm quen với hai pháp khí thông linh này, và nhanh chóng ngưng tụ pháp nguyên cuối cùng. Phong Tuyết Nhai dặn dò khi Ngô Dục chuẩn bị rời đi. Sư tôn, hình như ngài có chút nóng nảy, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? Ngô Dục nhẹ bén cảm nhận được điều đó. Phong Tuyết Nhai mỉm cười đáp, quả thật có việc, nhưng ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Đợi khi ngươi tu luyện thành công hai môn đạo thuật, ta sẽ kể cho ngươi sau, cũng không muộn. Hiện tại không nói sao? Không nói. Ngô Dục chỉ có thể cười, nếu sư tôn không nói, thì hắn cũng không ép buộc. Nhưng hắn biết, tu hành là việc cực kỳ nghiêm túc, không thể lơ là dù chỉ một khắc. Mặc dù Bích Ba Quần Sơn hiện tại rất yên bình, mọi người đều thoải mái, nhưng Ngô Dục vẫn không ngừng nỗ lực, chăm chỉ luyện tập. Mỗi ngày, Phong Tuyết Nhai đều luyện lại Vạn Kiếm Trận, các sư huynh đệ thường tụ họp, trò chuyện về những chuyện trong thiên hạ. Một ngày, khi mọi người cùng nhau uống rượu, Mạc Thi Thư hỏi, sư đệ có người nói ngươi chẳng thua kém sư tôn, tương lai ngươi định thế nào, có ở lại Thông Thiên Kiếm Phái không? Đây đúng là câu hỏi mà Ngô Dục cũng đang tự hỏi mình. Thực sự gần đây, hắn chỉ lo tu hành, không nghĩ đến việc này, nhưng không thể phủ nhận, hắn cũng đã nghĩ đến việc rời đi. Vì vậy hắn trả lời, tạm thời chưa nghĩ nhiều, hiện giờ muốn mạnh hơn chút nữa. Sư tôn giao cho ta một số nhiệm vụ tu luyện, hoàn thành xong rồi sẽ tính. Nói đến việc có thể phải ly biệt, trong lòng hắn cảm thấy có chút buồn bã. Vãn Thiên Dục Tuyết cười nói, Nam Nhi Chí ở bốn phương, nơi đây chỉ là nơi cằn cỗi, ngươi tương lai chắc chắn sẽ ra ngoài, phải xây dựng uy danh. Khi chúng ta có cơ hội đi ra ngoài, nhớ phải bảo vệ chúng ta. Mọi người đều cười, Tôn Nhan Ly cũng cười, nói, Ngô Dục dù có đi đâu, sư tỷ vẫn sẽ nhớ nhung ngươi. Nhìn vào ánh mắt dịu dàng của nàng, Ngô Dục trong lòng cảm thấy có chút ngổn ngang. Hóa ra mọi người đều nghĩ rằng hắn nên rời đi. Hắn thật sự muốn đi sao? Nhưng đi đâu đây? Hắn không biết gì về thế giới bên ngoài. Ngoài những buổi tụ tập như vậy, Ngô Dục cũng đã đem những viên ngừng khí đan mà mình không dùng đến, cùng với các bảo vật khác, đưa cho vài người bạn, còn lại giao cho Phong Tuyết Nhai để phân phối. Hắn cũng trả lại cho Thanh Mang và Tô Nhan Ly không ít bảo vật. Nhờ sự giúp đỡ của Ngô Dục, Thanh Mang đã thành công luyện thành ngưng khí, bước vào ngưng khí cảnh, có thể bắt đầu tu luyện đạo thuật. Lúc này Ngô Dục càng tập trung vào việc tu luyện hai môn đạo thuật Thông Thiên Tam Sát Kiếm Thuật. Hắn luyện ngay tại Bích Ba Quần Sơn. Còn Phong Ma Côn, hắn tìm được một dòng sông lớn chìm vào nơi sâu thẳm, nơi này dường như phù hợp hơn cho việc luyện tập. Tuy nhiên đối với Ngô Dục, điều quan trọng nhất lúc này vẫn là việc tu luyện đến tầng cuối cùng của nội tại Kim Cường Phật. Gần đây cơ thể hắn có chút không chịu nổi trước lượng pháp lực lớn, vì vậy hắn nhất định phải củng cố lại. Sau đó hắn sẽ tập trung ngưng tụ thành công pháp nguyên cuối cùng. Khi đó, thực lực của hắn sẽ có một bước nhảy vọt. Ngưng khí cảnh và kim đan đại đạo cảnh thực tế chỉ cách nhau một đạo hồng câu, và Ngô Dục cảm thấy chỉ khi vượt qua đạo hồng câu đó thì hắn mới có thể bước vào giai đoạn tiếp theo. Còn về Đông Hải 72 tầng phong ma côn, nó hoàn toàn phù hợp với tâm cảnh của Ngô Dục. So với Thiên Niết Quân, nó còn thích hợp hơn nhiều. Ngô Dục có thể hóa thân thành một con hoàng kim viên hầu trong nước, điên cuồng múa côn. Mỗi lần vung côn, hắn cảm giác như mất đi lý trí, khiến cho đất rung núi chuyển, sóng biển dậy lên. Môn đạo thuật này mặc dù không phải là kim đan đạo thuật, nhưng nếu Ngô Dục kết hợp với thông linh pháp khí, uy lực của nó chắc chắn vượt qua một nửa các đạo thuật trong kim đan cảnh. Nếu nói về sự điên cuồng, Ngô Dục chính là vô địch. 72 tầng phong ma côn, mỗi khi vượt qua một tầng, nó càng mạnh mẽ hơn. Không chỉ là chiến đấu mà là phát rồ, và càng phát rồ thì uy lực càng lớn. Kiếm và côn, hai loại vũ khí này hướng đi khác nhau hoàn toàn. Côn là sự nổ mạnh, trực tiếp, còn kiếm lại mang sự bình tĩnh, tự nhiên và thanh thoát. Ngô Dục thường xuyên giằng co giữa hai trạng thái này, nhưng không thể phủ nhận, cả hai trạng thái đều là chính hắn. Khi ở trạng thái cuồng bạo, sức chiến đấu của hắn càng mạnh mẽ, nhưng khi bình tĩnh, lại có sự sâu lắng và khiến người ta cảm nhận được suy nghĩ của hắn. Thông thiên tam sát kiếm thuật, đầu tiên là chấn thiên kiếm, với tên gọi như ý nghĩa, có thể dùng một kiếm để chấn động trời đất. Nhờ vào âm dương kiếm luân, Ngô Dục có thể một lần thi triển hai kiếm chồng lên nhau. Mặc dù hắc bạch đạo kiếm không phải là thông linh pháp khí, nhưng khi kết hợp hai kiếm lại, hiệu quả không hề kém cạnh. Trong quỷ cột máu, điều này chứng minh rằng con đường Ngô Dục đang đi là đúng đắn. Thời gian trôi qua, cả hai môn đạo thuật này đều rất khó khăn, vì vậy Ngô Dục đã phải bỏ ra nhiều thời gian để luyện tập. Điều này khiến quá trình hoàn chỉnh nội tại Kim Cương Phật kéo dài thêm một chút. Khoảng hơn 2 tháng sau, Ngô Dục đã bắt đầu có chút thành tựu. Ngày hôm đó, Phong Tuyết Nha triệu hắn đến Thông Thiên Tiên Cung, bà có chuyện muốn thương lượng với hắn. Trong Thông Thiên Tiên Cung, xung quanh vách tường có không ít kiếm đạo pháp khí. Khi Ngô Dục bước vào, những thanh trường kiếm vang lên bùng bùng như đang chào đón hắn. Phong Tuyết Nhai đứng chắp tay ở sâu trong cung, nơi nền tảng rộng lớn vươn ra ngoài, từ đó có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh sắc Bích Ba Quần Sơn. Một nửa của Bích Ba Quần Sơn đều nằm dưới chân hắn. Ngô Dục tiến lên phía trước, đứng bên cạnh Phong Tuyết Nhai, quay đầu lại nhìn một lần nữa. Phong Tuyết Nhai có vẻ bối rối hơn trước, không còn vẻ ngạo mạn, hiển nhiên trong lòng hắn có điều gì đó không yên. Ngô Dục, người có thấy Bích Ba Quần Sơn này lớn không? Phong Tuyết Nhai nhìn Ngô Dục hỏi. Ngô Dục nhìn về phía xa, có lẽ do ấn tượng ban đầu, hắn cảm thấy Bích Ba Quần Sơn thật sự rất rộng lớn, núi non trùng điệp, từng ngọn núi nối tiếp nhau, còn có những vùng đất hoang vu rộng lớn. Mặc dù gần đây có thể dùng kiếm bay, cảm giác có vẻ nhỏ hơn chút, nhưng hắn vẫn trả lời, tự nhiên là rất lớn. Lúc mới đến, ta cứ nghĩ cả đời mình sẽ không thể ra khỏi nơi này. Phong Tuyết Nhai khẽ cười, nói, ngươi là tuyệt thế kỳ tài, một cao nhân ẩn thế giống như Tôn Ngộ Đạo, cho ngươi khó mà tin nổi vào những tạo hóa, nhưng ánh mắt của ngươi lại không thể quá thiển cận. Lời này có ý gì? Ngô Dục biết trong lời nói của Phong Tuyết Nhai ẩn chứa điều gì đó. Phong Tuyết Nhai nhìn về phía Quần Sơn, nói, vùng này, trong phạm vi vạn dặm, chỉ có những người không có hứng thú với sự hoang vu mới ở đây. Nếu không, làm sao có thể đến lượt ta ở đây mà xưng hùng? Đồng Thắng Thần Châu có 3.000 tiên quốc, bất kể là những tiên quốc sát gần phàm nhân, đều không khác gì những nơi khô cằn trong mắt người tu đạo. Còn những tiên môn chân chính thì mênh mông vô bờ bến, là những nơi mà phàm nhân cả đời không thể chạm tới, tồn tại ở cấp độ mà phàm nhân không thể hiểu được. Những nơi ấy, đối với phàm nhân mà nói, giống như thiên đình, tiên cung. Vậy ra là thế, Ngô Dục lúc này mới hiểu ra. Hắn vốn nghĩ nơi này cũng không tệ lắm. Sinh ra ở một quốc gia phàm nhân, hắn hiểu rất rõ ý Phong Tuyết Nhai muốn truyền đạt. Đông Thắng Thần Châu rất lớn, nhưng những nơi thực sự là tiên sơn bảo địa. Chúng ta ở đây chỉ là những kẻ bàng quan, xa rời phàm trần. Thông Thiên Kiếm Phái chỉ là một góc nhỏ trong đó, ở giữa vô số tông môn, gia tộc và thị tộc tu tiên. Chúng ta chỉ có thể coi là cửu lưu. Mặc dù ta là trưởng giáo ở đây, được xưng là kim đan tiên nhân, nhưng nếu xét trên toàn bộ Đông Thắng Thần Châu rộng lớn, ta cũng chỉ là một tu đạo giả cửu lưu mà thôi. Phong Tuyết Nhai nói đến đây, hắn tự giễu mà nở một nụ cười. Trong mắt các ngươi, ta có vẻ rất tự tin, kiêu căng, nhưng trên thực tế, trong lòng ta, Phong Tuyết Nhai chỉ là một hạt bụi nhỏ mà thôi. Ngô Dục cũng cảm nhận được sự thay đổi trong lòng Phong Tuyết Nhai, từ những trải nghiệm với cửu tiên. Hắn đã phần nào hiểu ra, cửu tiên ở đây thật sự rất đáng sợ, nắm giữ sinh tử của vô số người, nhưng thực ra nàng cũng chỉ là một người khao khát báo thù, dù có sức mạnh lớn nhưng lại không thể làm gì để thay đổi vận mệnh của mình. Ngươi có thiên tư tuyệt thế, nên mở rộng tầm mắt, nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn. Ta đã từng nói, ngươi chiến đấu ở Đông Thắng Thần Châu, đó mới là chốn rộng lớn, Phong Tuyết Nhai nói. Ngô Dục, với sự tò mò và khao khát tìm hiểu về thế giới bên ngoài, lập tức đáp, xin sư tôn chỉ giáo. Phong Tuyết Nhai bỗng nhiên nói, ta sẽ kể về thân thế của mình, thực ra, ta không phải là người ở nơi này. Trước kia, ta là đệ tử của một siêu cấp thế lực ở Đông Thắng Thần Châu, tuy nhiên, vì thiên tư quá kém, ta đã bị trục xuất khỏi tông môn. Sau đó, ta được lệnh tới đây để thành lập Thông Thiên Kiếm Phái, trở thành một trong hơn nghìn chi nhánh của siêu cấp thế lực đó. Phong Tuyết Nhai có vẻ không muốn nói về quá khứ xấu hổ của mình, chỉ mỉm cười khổ sở. Thông Thiên Kiếm Phái là chi nhánh sao? Ngô Dục kinh ngạc, hắn không ngờ Phong Tuyết Nhai lại có thân phận như vậy. Dù rất mạnh mẽ, nhưng hóa ra hắn từng bị đào thải khỏi siêu cấp thế lực, phải ra ngoài lập chi nhánh, rời xa trung tâm quyền lực. Vậy siêu cấp thế lực mà Phong Tuyết Nhai nhắc đến, rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào? Đúng vậy, nơi đó chính là khởi nguồn của kiếm đạo Đông Thắng Thần Châu, là nơi tất cả kiếm tu mong muốn tới. Nó là một trong những tông môn lớn nhất, mạnh nhất ở Đông Thắng Thần Châu. Ngươi chưa thấy nó, không thể biết được sự hùng vĩ. Một người như ta, chỉ là một hạt bụi nhỏ trong đó. Ở Thông Thiên Kiếm Phái, ngoài ngươi ra, Dục Tuyết và những người khác cũng chưa đủ tiêu chuẩn trở thành đệ tử chính thức. Phong Tuyết Nhai giải thích, vẻ mặt đầy bi thương, chỉ riêng việc nói đến khởi nguồn kiếm đạo đã đủ để hiểu sức mạnh của nơi đó. Thực tế, nếu một đệ tử chính thức từ nơi đó xuất hiện, họ có thể dễ dàng tiêu diệt Thông Thiên Kiếm Phái chúng ta. Ta bị trục xuất, không còn chỗ đứng ở đó, Phong Tuyết Nhai nói, giọng buồn bã. Nơi đó thực sự có thể được coi là tiên môn, truyền thừa ngàn năm, từng sản sinh vô số kiếm tu tài ba, thậm chí có người trong lịch sử đã thật sự phi thăng thành tiên. Diện tích của nó chỉ ít gấp mấy nghìn lần Bích Ba Quần Sơn, ngọn núi cao nhất ở đó, Thanh Kiên Thục Sơn, là ngọn núi cao nhất Đồng Thắng Thần Châu, xuyên thẳng lên tận mây xanh, muốn leo lên đến đó khó khăn chẳng khác gì lên trời. Ngô Dục suy nghĩ, Bích Ba Quần Sơn đã rất rộng lớn, mà phạm vi tu hành của hắn từ trước đến nay chỉ giới hạn trong khoảng 100 dặm của Bích Ba Quần Sơn. Giờ đây, với trình độ hiện tại của hắn, nếu muốn bước vào Thanh Tiên Thục Sơn, có lẽ cũng không thể ra được. Phong Tuyết Nhai nói với giọng say mê, nhưng cũng đầy bi thương, vì chính hắn đã bị trục xuất khỏi nơi đó. Bích Ba Quần Sơn có linh khí gấp 3 lần so với những nơi khác. Với chúng ta mà nói, đây là điều rất tốt. Nhưng linh khí ở Thanh Thiên Thục Sơn, đâu chỉ có thế, nó gấp mấy ngàn lần nơi này. Đây mới thực sự được coi là nơi động thiên phúc địa, nơi có thể sinh ra những nhân vật tài năng, thành tiên đắc đạo. Người ta nói rằng, trăm vạn năm trước, người Khai Tông đã phi thăng thiên đình, trở thành thiên tiên, chúa tể vô số chúng sinh. Ngô Dục nghe xong mà không khỏi sửng sốt, ngàn vạn linh khí, thật sự khó mà tin được. Nhưng nếu thực sự có thể phi thăng thành tiên, đó chính là giấc mơ lớn nhất của Ngô Dục hiện nay, chỉ ít thì Minh Lang vẫn chưa thể thành tiên. Hắn liền hỏi, nói nhiều như vậy, tông môn này tên là gì? Phong Tuyết Nhai hít một hơi thật sâu, thành kính nói, tên đầy đủ là Thanh Thiên Thục Sơn Tai Ách Nguyên Gốc Kiếm Tiên Môn. Đây là cái tên đã được truyền lại từ trăm vạn năm trước, có ý nghĩa sâu xa. Tuy nhiên chúng ta thường gọi nó là Thục Sơn Tiên Môn. Thục Sơn Tiên Môn, Ngô Dục ngẩn người ra, rồi bất chợt nhớ ra, cái tên này hình như đã từng nghe qua. Bỗng nhiên, hắn rất minh nhận ra kẻ thù của cửu tiên, Trương Phật, không phải đến từ Thục Sơn Tiên Môn. Sao? Thật là một sự trùng hợp kỳ lạ. Thông Thiên Kiếm Phái chỉ là một chi nhánh nhỏ bé của Thục Sơn Tiên Môn mà thôi. Nghe Phong Tuyết Nhai nói, không ít môn nhân bị Thục Sơn Tiên Môn đào thải đã lựa chọn gia nhập các tông môn nhị lưu, tam lưu, hoặc là sáng lập chi nhánh của Thục Sơn Tiên Môn. Và đến nay, chi nhánh của Thục Sơn Tiên Môn vẫn tồn tại hơn 1.000 đời. Lớn có nhỏ có, trong đó Thông Thiên Kiếm Phái xem như là chi nhánh có quy mô nhỏ nhất. Kỳ thực Trung Nguyên Đạo Tông cũng là một chi nhánh của một siêu cấp tông môn giống như Thục Sơn Tiên Môn. Tuy nhiên Khương Tiếp không phải bị trục xuất, mà là tổ tiên của hắn bị đào thải và truyền thừa đến đời của hắn. Mẫu tông của hắn gọi là Thượng Nguyên Đạo Tông, đó mới thực sự là đạo tông. Chi nhánh của Thượng Nguyên Đạo Tông gọi là Trung Nguyên Đạo Tông, còn có một số chi nhánh khác như Hạ Nguyên Đạo Tông. Tuy nhiên đối với Thượng Nguyên Đạo Tông chính thống mà nói, chưa chắc họ sẽ thừa nhận toàn bộ Trung Nguyên Đạo Tông, vì thế không cần lo lắng họ sẽ phái người đến trả thù. Ngô Dục nghe xong thì hiểu ra. Sau đó, Phong Tuyết Nhai còn giải thích thêm về lai lịch của Lam Hoa Vân. Thực ra, nàng là đệ tử chính thức của Thục Sơn Tiên Môn. Tuy thiên tư của nàng ở Thục Sơn Tiên Môn không phải là xuất sắc nhất, nhưng vì có mối quan hệ với tông môn này, nên nàng vẫn giữ được thân phận đệ tử. Tuy nhiên, nàng đã được sai khiến đến đây để phụ trợ Phong Tuyết Nhai. Sau khi xong việc, nàng vẫn có thể quay lại Thục Sơn. Nói tóm lại, nhờ vào sự tồn tại của Lam Hoa Vân, quan hệ giữa Thông Thiên Kiếm Phái và Thục Sơn Tiên Môn trở nên thân thiết hơn so với Trung Nguyên Đạo Tông và Thượng Nguyên Đạo Tông. Dù sao, không ít tông môn trong Trung Nguyên Đạo Tông chỉ là giả mạo hoặc ngụy tạo. Ngoài ra, còn có một số siêu cấp thế lực khác đều thuộc Đông Thắng Thần Châu, Cự Vô Phách, Big Mac, có thể là quan hệ không quá lớn, Phong Tuyết Nhai không nói rõ hơn. Tuy vậy dù sao, toàn bộ Đông Thắng Thần Châu giờ đây thật sự đang được Ngô Dục trực tiếp tiếp cận. Những tông môn lớn như Thục Sơn Tiên Môn hay Thượng Nguyên Đạo Tông được xếp vào hàng đầu là những thế lực khổng lồ, có ảnh hưởng sâu rộng suốt trăm vạn năm ở Đông Thắng Thần Châu. Dưới đó có vài chục thế lực thứ hai, hơn trăm thế lực thứ ba. Mặc dù là các tông môn tu tiên ở nhị, tam lưu, nhưng họ vẫn nắm giữ rất nhiều cường giả tuyệt thế. Những tông môn như Thông Thiên Kiếm Phái hay Trung Nguyên Đạo Tông, ở Kim Đan Đại Đạo Cảnh có thể trở thành trưởng giáo, không tính là cửu lưu, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là bảy, tám lưu. Số lượng các tông môn như vậy ước chừng hơn vạn, và không ngừng thay đổi, diệt vong, chân chính thống trị. Thực ra, những tông môn này không hề có ảnh hưởng gì lớn. Những thế lực lớn đó mới là hạt nhân chân chính của Đông Thắng Thần Châu. Phong Tuyết Nhai nói tiếp, cả đời ta không thể nào chạm tới được. Ngô Dục, ta hy vọng ngươi có thể ra khỏi nơi này, bước vào chiến trường lớn nhất của Đông Thắng Thần Châu, tạo danh tiếng vang dội. Với thiên tư của ngươi, ta tin ngươi có thể làm được. Ta đã bị đào thải rồi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể trở lại. Đó là tâm nguyện cả đời của ta. Nói đến đây, Phong Tuyết Nhai nắm chặt cánh tay Ngô Dục, ngữ khí trở nên trầm trọng, nghiêm túc chưa từng có. Ngô Dục có thể cảm nhận được, đây là tâm nguyện của Phong Tuyết Nhai suốt cả đời. Trước đây hắn tràn đầy hào khí, nhưng lại không thể làm gì, bị đào thải, bị trục xuất. Tuy vậy, nhiều năm tháng đã mài mòn góc cạnh của hắn, khiến hắn từ bỏ. Chỉ đến khi Ngô Dục xuất hiện, hắn mới lại có hy vọng, dương danh lập vạn, danh chấn thiên hạ. Phong Tuyết Nhai nói, chỉ có ở đó mới là thiên hạ thật sự, chỉ có ở đó mới có con đường thành tiên đích thực, nơi mà mọi người đều tranh giành. Ngô Dục cảm nhận được sự hùng vĩ của chiến trường mà Phong Tuyết Nhai nói đến, trong lòng bỗng cảm thấy nghẹt thở. Hắn không nghĩ tới tương lai sẽ là một chiến trường mênh mông như vậy. Đột nhiên, trong tâm trí hắn, hình ảnh về những trận chiến cuồng bạo, bụi mù cuộn lên, vô số người tu đạo bay lên trời, chiến đấu với nhau, vang vọng tiếng gào thét, chiến tranh không ngừng, một cuộc tranh giành quần hùng thực sự, không kiềm chế được. Ngô Dục hỏi, sư tôn, ý của ngài là, muốn ta đi, Thục Sơn Tiên Môn, làm sao ta có thể có cơ hội đó? Phong Tuyết Nhai cắt ngang câu hỏi của Ngô Dục, nói, trước đây không có cơ hội này, bởi vì Thanh Kiên Thục Sơn cách chúng ta quá xa, phải vượt qua hơn nửa Đông Thắng Thần Châu, đến tận vùng cực Tây. Tuy nhiên, vì trận chiến trước với hộ giáo cơ hội đã đến, trước đây, ta từng hướng tiên môn cầu viện, và họ đã đồng ý phái người đến trợ giúp. Mặc dù chiến tranh đã kết thúc, nhưng nếu ngươi kể cho họ về chiến tích của mình, ta tin họ sẽ có hứng thú và mang ngươi về Thục Sơn Tiên Môn, trợ giúp người. Sao lại đến muộn như vậy? Ngô Dục suy nghĩ, tự hỏi mình rằng Thanh Thiên Thục Sơn xa xôi đến mức nào, nhưng liệu họ thật sự sẽ mang mình đến cái nơi khởi nguồn của kiếm đạo sao? Thục Sơn Tiên Môn, hãy tưởng tượng bên trong, một ngọn núi hình kiếm, vươn cao lên trời, tuyết phủ mênh mông, hàn khí lạnh buốt làn tỏa khắp nơi. Khi Phong Tuyết Nhai nhắc đến nơi này, cảm xúc của hắn dâng trào mạnh mẽ, như thể trở lại những năm tháng tuổi trẻ, lần đầu tiên đặt chân đến đó, nhìn vào biển kiếm vô biên, ánh kiếm bay như tia chớp, trong lòng tự nhiên dâng lên một niềm hào hùng vô tận, ngày nào đó, nhất định phải nổi bật hơn tất cả mọi người. Nhưng tiếc thay, tạo hóa trêu người, thiên tư quá kém, không thể hiện được khí thế vạn trượng, đành phải bị đào thải, vĩnh viễn không có cơ hội trở lại. Hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ là một giấc mộng, đảo mắt đã qua hơn trăm năm. Dù thời gian đã trôi qua lâu như vậy, mỗi lần tưởng tượng lại, nơi đó vẫn rộng lớn, mênh mông, những ngọn núi nối tiếp nhau, những thanh kiếm vươn cao như trùng thiên, ngàn tỷ đệ tử cưỡi kiếm bay lượn, tất cả đều rõ ràng như mới. Cái gọi là Thông Thiên Kiếm Phái, so với nơi đó, chỉ là một đốm nhỏ bé. Ngô Dục, chúng ta có thể trở thành thầy trò, quả thật là duyên phận ngàn dạng khó gặp. Ta chỉ mong ngươi có thể nắm bắt cơ hội này, tiến tới nơi tu luyện thánh địa kia, tỏa sáng hào quang. Nếu được như vậy, sư tôn nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh giấc. Phong Tuyết Nhai nói, cảm giác như già đi rất nhiều, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười khổ, lẫn chút hy vọng, ngữ khí có phần sâu sắc. Ngô Dục nhìn ra rằng, đây là ước mơ lớn nhất trong cuộc đời của Phong Tuyết Nhai. Một điều mà hắn không thể quên, dù cho có khó khăn đến đâu, vẫn là một nơi mà hắn không thể quay lại. Tuy nhiên, Phong Tuyết Nhai đã đặt hy vọng vào Ngô Dục, mong muốn hắn sẽ có thể thực hiện được ước mơ này. Chỗ đó, Ngô Dục cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác hừng hực, máu trong người như bốc lên, kiêu mạo trong xương cốt khiến hắn tràn đầy tự tin. Muốn đến Đông Thắng Thần Châu, đến chiến trường lớn nhất nơi đó. Ở lại đây, ta chắc chắn không thể thành tiên, cả đời sẽ chỉ là con ếch ngồi đáy giếng. Chỉ có đến nơi tu luyện thánh địa kia, đến tiên môn Thục Sơn, gặp gỡ những người tu tiên thật sự, ta mới có thể thành tiên. Ngô Dục hít một hơi sâu, trong lòng đã hình thành mục tiêu rõ ràng, có thể vì bản thân, cũng có thể vì giúp Phong Tuyết Nhai giải mộng, nhưng dù sao hắn đã nhìn rõ con đường phía trước. Cuối cùng, Ngô Dục gật đầu đồng ý với Phong Tuyết Nhai. Vậy nếu ta đi, có lẽ sẽ không trở lại nữa, không dễ dàng gì để gặp lại ngươi hay tỷ tỷ của ta. Ngô Dục nhìn về phía xa xăm, trầm tư nói. Phong Tuyết Nhai gật đầu, đáp, Nam chỉ ở bốn phương. Có trở về hay không, có gặp hay không không quan trọng. Quan trọng là, ngươi có thể vươn lên, thực hiện được ước mơ tu luyện của mình. Mọi người chúng ta ở đây đều ủng hộ ngươi. Ngô Dục hiểu đạo lý này. Hắn nghĩ đến Ngô Đô, rồi nói, vậy thì ta sẽ về Ngô Đô một chuyến. Tỷ tỷ ta không có thiên tư tu tiên, ta sợ lần sau trở về, nàng đã từ trần rồi. Người tu đạo, thời gian trôi qua như thoi đưa, dù có ngưng tụ kim đan thì tuổi thọ cũng chỉ được 300 năm, nhưng Ngô Ưu lại không phải trường thọ như vậy. Đi thôi, có tin tức gì, ta sẽ lập tức để ngươi trở về, chỉ cần người của Thục Sơn Tiên Môn đạt đến, có lẽ vận mệnh của Ngô Dục sẽ thay đổi lớn. Dường như một đôi chân lớn đang dần tiến lại gần hắn, mỗi bước đi tiếp theo chính là một nhịp đập con tim. Ngô Dục liền ngự kiếm phi hành. Không lâu sau, hắn đã quay về Ngô Đô. Từ lần trước rời đi, đây là lần đầu hắn trở lại huyền phù trên bầu trời Ngô Đô. Nhìn xuống dưới, giờ đây Ngô Đô càng trở nên phồn vinh, yên ổn. Mọi người đều mang vẻ mặt hạnh phúc. Nơi này có công lao của Ngô Ưu. Khi đến hoàng cung, Ngô Dục thấy mấy người tu đạo ẩn nấp, chính là những đệ tử nòng cốt của Thông Thiên Kiếm Phái. Họ nhìn thấy Ngô Dục, ánh mắt sáng lên, tỏa ra vẻ mặt sùng kính. Trong số họ, đa phần có tư chất cao hơn Ngô Dục, đều là những người có tu vi từ ngưng khí cảnh tầng 5 trở lên. Sau cuộc chiến hộ giáo, Phong Tuyết Nhai đã cử vài đệ tử đến bảo vệ Ngô Ưu, mà Ngô Dục vẫn chưa biết chuyện này. Với sự có mặt của họ, Ngô Dục cảm thấy an tâm hơn. Lúc này là sáng sớm, Ngô Ưu đang ở trong cung, chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày làm việc bận rộn. Ngô Dục bước vào, khi Ngô Ưu nhìn thấy hắn, không có quá nhiều kích động, mà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, bảo các hầu gái lui ra ngoài rồi ôn tồn nói, trở về rồi à. Nàng ngồi trước gương, đang tháo bỏ những món trang sức và châu báu trên đầu. Nhiều ngày không gặp, công việc bận rộn khiến nàng hơi mệt mỏi. Ngô Dục đứng phía sau, nhẹ nhàng vươn tay giúp nàng xoa vai. Đầu ngón tay của hắn truyền vào cơ thể nàng một chút pháp lực ấm áp, khiến sắc mặt Ngô Ưu dần hồng hào lên, ánh mắt cũng sáng ngời. Lần này đi, ta đã để lại cho ngươi một số thứ tốt, dùng theo phương pháp của ta, ít nhất sẽ giúp kéo dài tuổi thọ. Sống trên trăm tuổi chẳng phải là vấn đề. Ngô Dục nhìn nàng qua gương, mỉm cười nói, sống lâu như vậy làm gì, đến lúc đó sẽ trở thành một bà lão, xấu xí lắm. Ngô Ưu khẽ cười nói, ta sẽ giúp ngươi giữ mãi dung nhan như hiện tại, tỷ tỷ. Ngô Dục hơi dùng sức một chút, đây là tâm nguyện của hắn, giấc mơ của hắn, mục tiêu của hắn là thành tiên. Có người nói rằng khi thành tiên có thể nắm giữ sinh tử của phàm nhân, nhưng hiện nay Ngô Dục không thể giúp một phàm nhân không có tư chất nào giữ mãi dung nhan tươi trẻ. Một số tiên linh hồn, đan dược có thể đạt được công hiệu đó. Nhưng Ngô Ưu là phàm nhân, nàng căn bản không chịu đựng được. Phàm nhân lớn nhất cũng không thể chịu đựng những linh đan diệu dược này. Đừng làm vậy, ngươi có thể bay vạn dặm, ta đã rất hài lòng rồi. Ngô Ưu nhìn vào gương, trong ánh mắt nàng có sự tự hào. Ngô Dục trầm mặc một lúc lâu, rồi mới lên tiếng. Gần đây, Thông Thiên Kiếm Phái đã xảy ra một số chuyện, may mà đã giải quyết xong. Chỉ là, ta có thể sẽ phải rời khỏi nơi này, đi đến những vùng đất xa xôi, nơi có nhiều người tu đạo, những chiến trường thực sự của tiên đạo. Khi đi rồi không biết bao giờ mới có thể trở về. Trong lòng Ngô Dục, mâu thuẫn giữa mong muốn tu tiên và sự không muốn rời xa Ngô Ưu ngày càng rõ rệt. Anh cảm thấy một sự xung đột mạnh mẽ. Trong suốt cuộc đời ta, liệu có thể trở về không? Ngô Ưu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Ngô Dục. Ngô Dục lắc đầu trả lời, ta không chắc. Sai như vậy sao? Ngô Ưu thở dài. Cực Tây nơi ấy xem như là vượt qua cả thế giới này. Ngô Dục nói, cả hai chúng ta đều hiểu rõ điều đó. Ngô Ưu im lặng, sau đó khẽ mỉm cười và nói, Ngô Dục, nếu xa nhau thì cứ xa đi, đó chính là nơi thuộc về ngươi. Dù cho kiếp này chúng ta không gặp lại nhau thì cũng không sao cả. Ít nhất ngươi biết, ta cũng biết, chúng ta mãi mãi sẽ liên kết tâm hồn, tỷ đệ sẽ luôn gắn bó. Chẳng phải vậy sao? Dù là đêm khuya hay khi mặt trời vừa mọc, ngươi luôn nhớ ta, thì ta cũng sẽ luôn nhớ ngươi. Ngô Dục nghẹn ngào khó có thể dứt bỏ. Nhưng việc rời đi Thục Sơn Tiên Môn là một thử thách lớn với anh, nói gì đến việc mang theo một phàm nhân như Ngô Ưu. Ngô Ưu nhìn vào mắt Ngô Dục, nở nụ cười mơ màng. Ngươi không phải là người lang bạt, sao biết được một ngày nào đó ngươi sẽ không quay lại tìm ta. Ta chỉ lo lắng khi ta già đi, liệu ngươi có nhận ra ta nữa không. Ngô Dục thở dài, nhìn vào gương mặt đang dần thay đổi của Ngô Ưu. Anh cảm nhận được sự thật trong lời nói của nàng. Hít sâu một hơi, anh quyết định, ngươi yên tâm, nếu ta có thể trường sinh, nhất định ta sẽ đưa ngươi lên thiền. Ngô Ưu, một phàm nhân, không có bất kỳ tu đạo tư chất nào, chỉ có thể sống hết kiếp phàm nhân. Ngô Dục không thể tưởng tượng được, nếu một ngày anh trở lại mà không thể gặp lại nàng, thì tất cả những tu luyện này có còn ý nghĩa gì không? Thực tế, Ngô Dục đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho Ngô Ưu, kể cả một phần gửi nhờ Phong Tuyết Nhai bảo quản. Tỷ tỷ này luôn là người mà Ngô Dục nhớ nhất trong lòng, và Phong Tuyết Nhai sẽ bảo vệ nàng thật tốt, theo như nguyện vọng của Ngô Dục. Nghe Ngô Dục nói về lý tưởng của mình, Ngô Ưu chỉ mỉm cười. Dù ngươi có thể thực hiện hay không, ta chỉ cần biết ngươi có lòng như vậy là đủ rồi, tỷ tỷ đã mãn nguyện. Ngô Dục ở lại Ngô Đô, gần gũi bên Ngô Ưu, hắn sợ rằng một ngày nào đó nàng sẽ già đi. Vì vậy mỗi khi nàng còn trẻ, Ngô Dục đều cố gắng tận hưởng những khoảnh khắc bên nàng. Mỗi chục lại miệt mài tu luyện, nội tại kim cương kinh Phật. Sau gần 2 tháng rèn luyện, tầng cuối cùng của bộ công pháp này đã gần như hoàn thiện. Những người từ Thục Sơn tiên môn đến, không biết sẽ có thay đổi gì không. Ta nghĩ mình cần phải mạnh mẽ hơn chút nữa trước khi đi đến đó. Ngô Dục thầm nghĩ, anh biết, thực lực của mình chính là yếu tố quan trọng nhất để có thể gia nhập Thục Sơn tiên môn. Vừa chăm sóc Ngô Ưu, vừa tiếp tục tu luyện, Ngô Dục cảm thấy lý tưởng và sự giằng xé trong lòng ngày càng rõ rệt. Nhưng Ngô Ưu dường như đã nhận ra điều gì đó, và những lời nói của nàng đã giúp Ngô Dục trở nên kiên định hơn. Anh quyết tâm, lần này nhất định phải rời đi Thông Thiên Kiếm phái, gia nhập Thục Sơn tiên môn. Nếu bỏ lỡ cơ hội này như Phong Tuyết Nhai đã nói, anh sẽ hối hận suốt đời. Vì vậy, Ngô Dục càng thêm khổ luyện, nỗ lực tu luyện đến tầng thứ 2 của Kim Cương Bất Hoại Thân Thể. Một ngày, 2 ngày, thời gian trôi qua nhanh chóng, tháng 1 đã qua. Và một buổi trưa, khi ánh mặt trời nóng bỏng chiếu xuống người Ngô Dục, một luồng kim quang bất ngờ phát ra, trên cơ thể hắn hiện lên từng đạo ánh sáng. Xoạt xoạt, trong cơ thể bỗng vang lên những tiếng động lớn, như tiếng bùng nổ. Nội tại kim cương Phật cuối cùng cũng tu đến mức 6 trượng, đạt đến viên mãn. Ngô Dục ngồi trên một tòa cung điện. Khi tầng thứ 6 thành công, cơ thể hắn trở nên mạnh mẽ, đạt đến mức 6 trượng. Ngay lập tức, từ trong thân thể kim cương Phật, một hình tượng Phật lớn hiển hóa ra ngoài. Trong khoảnh khắc, ánh sáng chiếu rọi, muôn vàn người nhìn thấy một bóng người đột nhiên biến hóa. Hình dáng hắn từ một người ngồi xếp bằng với chiều cao chỉ khoảng 3 thước, giờ đây bành trướng gấp 20 lần, hình thành một người khổng lồ bằng vàng sáng chói, kiên cường như mặt trời giữa trưa. Tuy nhiên, chỉ có Ngô Dục mới biết đây chính là Phật tượng của mình. Kim cương bất hoại thân thể, tầng thứ 2, Ngô Dục cảm nhận được sức mạnh dâng trào trong cơ thể. Toàn bộ cơ thể tràn ngập sức mạnh khổng lồ. Dù chưa đạt đến cửu tiên viên mãn, nhưng hắn cảm nhận được thân thể mình đã gần như hoàn thiện. Việc hoàn thành tầng thứ 2 này so với tầng thứ nhất là một bước tiến vượt bậc, mang lại sức mạnh khủng khiếp, khả năng phòng ngự tuyệt đỉnh và sức phục hồi siêu cường. Thân thể này càng ngày càng giống như bất tử chi thân, bất diệt không thể phá vỡ. Thần hóa kim cương, đây chính là cách mà nội tại kim cương Phật chuyển hóa ra bên ngoài, tạo thành thân thể cứng rắn như kim cương, hình dáng khổng lồ đứng vững giữa đất trời, nguy nga và bá đạo. Dù chỉ cao 6 trượng, nhưng trông giống như một ngọn núi vững chãi, đầy sức mạnh. Thần hóa kim cương, tọa trấn, tuy không thể tấn công, nhưng sức chống cự thì có thể nói là không gì có thể phá vỡ, ngay cả thông linh pháp khí cũng không thể đánh bại được. Đây là một trong những thủ đoạn mà Ngô Dục có được sau khi tu thành kim cương Phật. Nó giống như một loại tiên viên biến, chỉ khác là lần này hắn biến thành một Phật tượng bất động, cực kỳ kiên cố. Với 2 pháp khí thông linh, cùng với thông thiên tam sát kiếm thuật và đông hải 72 tầng phong ma côn, kết hợp với kim cương bất hoại thân thể tầng thứ 2 đã viên mãn, Ngô Dục rõ ràng cảm nhận sức mạnh trong người mình đang bành trướng mạnh mẽ. Sức mạnh đó là vô cùng to lớn, nhưng vẫn chưa được kiểm nghiệm thực tế. Tuy nhiên, Ngô Dục không dừng lại mà tiếp tục luyện tập, lấy ra một lượng lớn ngưng khí đan. Trước tiên phải đạt đến viên mãn ngưng khí. Hiện giờ, nội tại kim cương Phật đã đạt đến mức đại thành. Thân thể của Ngô Dục không có ai có thể địch lại được. Mặc dù phẩm chất pháp lực trong cơ thể tăng lên nhanh chóng, nhưng Ngô Dục hoàn toàn có thể thích ứng và trấn áp được. Những người khác thì phải mất một thời gian dài mới có thể quen với việc trấn áp sức mạnh này. Ban đầu, cái cuối cùng của pháp nguyên thực tế chỉ thiếu một chút nữa mà thôi. Trước khi hoàn thành kim cương Phật viên mãn, Ngô Dục thực ra có thể thử trực tiếp đạt đến ngưng khí viên mãn, nhưng hắn vẫn chọn kiên nhẫn đến lúc này để giảm thiểu nguy hiểm. Khoảng nửa ngày sau, Ngô Dục nói, xong rồi. Quá trình này khá khô khan, nhưng Ngô Dục đã sử dụng ngưng khí đan để hoàn thành việc ngưng tụ pháp nguyên cuối cùng. Bây giờ, xung quanh thân thể hắn có 10 đại pháp nguyên lóng lánh, tạo thành một kết cấu pháp lực hoàn mỹ. Bước tiếp theo là ngưng tụ kim đan. Dĩ nhiên, việc ngưng tụ kim đan là một môn học vô cùng phức tạp, khó khăn gấp nhiều lần so với lần đầu đạt ngưng khí. Lúc trước, khi ở ngưng khí cảnh tầng 8, hắn có thể dễ dàng đối phó với những người ở ngưng khí cảnh tầng 10. Nhưng bây giờ khi lên ngưng khí cảnh tầng 10, và còn có nhiều pháp bảo, đạo thuật mạnh mẽ. Ngô Dục cảm thấy mình hoàn toàn có thể đối đầu với những cường giả ở Kim Đan Đại Đạo Cảnh mà không gặp khó khăn. Việc chuyển từ ngưng khí cảnh đến Kim Đan Đại Đạo Cảnh là một bước ngoặt lớn, nhưng không biết bước ngoặt này rốt cuộc có lớn đến mức nào. Bây giờ, không biết có phải là đối thủ của sư tôn ta không? Ngô Dục nhớ lại những mục tiêu lớn nhất của mình trước đây, đó chính là trở thành một cường giả như Phong Tuyết Nhai. Không ngờ giờ đây, mục tiêu đó đã gần như thành hiện thực. Tuy nhiên, mục tiêu của hắn còn cao hơn nữa. Hắn muốn đến Thục Sơn Tiên Môn để xem thử nơi đó các kiếm tu mạnh mẽ đến mức nào, quy mô lớn cỡ nào. Ngọn núi cao nhất ở Đông Thắng Thần Châu, Thanh Thiên Thục Sơn, rốt cuộc có bao nhiêu cao lớn. Ngô Dục cảm thấy mình giống như một đứa trẻ sơ sinh, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Quá trình này khiến hắn cảm thấy có bạn đồng hành, khiến cho Ngô Ưu có sắc mặt tươi tắn hơn. Nàng hiện giờ thân thể khỏe mạnh, bước đi mạnh mẽ uy vũ, tuy rằng tư chất không tốt, nhưng nhờ có Ngô Dục bồi dưỡng, nàng cũng trở thành một võ đạo cường giả. Thêm vào đó, những thứ Ngô Dục để lại cho nàng, chỉ ít cũng có thể kéo dài tuổi thọ, sống qua trăm năm không phải là vấn đề. Ngô Dục tính toán thời gian, biết rằng lúc này mình gần như phải nói lời từ biệt. Hai người đối diện, nhìn nhau lần cuối. Đi thôi, Ngô Ưu mỉm cười. Nơi đây chính là nơi Ngô Dục từng bị xe chở tù lôi ra khỏi Ngô Đô. Tạm biệt. Sau khoảng thời gian dài như vậy, mọi chuyện đã nói hết, mọi điều muốn nói đã nói qua. Ngô Dục trong lòng kiên quyết, mục tiêu của hắn vô cùng rõ ràng. Lúc này, Thục Sơn Tiên Môn chính là mục tiêu duy nhất của hắn. Trong một khoảnh khắc đó, hắn quay người đi, ngự kiếm bay lên trời, không quay lại nữa. Càng quay lại, hắn càng thêm nhớ nhung, điều đó lại không phải là điều mà Ngô Ưu mong muốn. Phía sau, một đôi mắt nóng bỏng dõi theo hắn, mãi cho đến khi Ngô Ưu không còn nhìn thấy hắn nữa. Tu tiên một đạo, cô độc chính là vĩnh hằng. Tình thân thế gian liệu có ngăn được sự lạnh lùng của năm tháng? Ngô Dục tự hỏi mình. Đi một đoạn không xa, Ngô Dục bất ngờ thấy Phong Tuyết Nhai vội vã lao về phía mình, mặt mày có vẻ kích động, thậm chí có chút luống cuống. Sư tôn, họ đến rồi sao? Ngô Dục vội vàng hỏi. Chắc là vậy, bọn họ đã đến và rất hứng thú với ngươi. Ta phải lập tức đưa ngươi về, Phong Tuyết Nhai đáp, giọng có vẻ khẩn trương. Bọn họ, Ngô Dục cảm thấy căng thẳng, nếu không chỉ là một người thì sao lại nói là bọn họ là ai, từ Thục Sơn Tiên Môn tới sao, đến nhanh như vậy. Ngô Dục cảm thấy có chút bất ngờ, anh vốn nghĩ rằng dù bọn họ biết được thành tích của mình, khi người của Thục Sơn Tiên Môn đến, sẽ không vội vã như vậy. Phong Tuyết Nhai mỉm cười nói, đúng vậy, mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn nhiều so với ta nghĩ, Trương Sư Huynh rất hứng thú với ngươi, sau khi về, chỉ cần ngươi biểu hiện đúng cách, hắn rất có thể sẽ đưa ngươi về Tiên Môn. Đây là cơ hội tốt, Ngô Dục nhất định phải nắm lấy. Lúc này, Phong Tuyết Nhai có vẻ hứng khởi hơn cả Ngô Dục, như thể chính ông đang đứng ở vị trí của người đi thi cử, căng thẳng không yên. Sư tôn, ta đã đạt ngưng khí viên mãn, Ngô Dục thông báo tin tốt này. Rất tốt. Phong Tuyết Nhai vô cùng tự hào, nhìn Ngô Dục với ánh mắt đầy kiêu hãnh, nụ cười trên mặt ông là niềm vui không giấu nổi. Lúc này ông cảm thấy một sự hài lòng và hạnh phúc chưa từng có, dù trước đó cuộc chiến hộ giáo cũng chỉ khiến ông thờ ơ. Đúng rồi, Ngô Dục, có một việc ngươi phải nhớ kỹ. Trên đường về, Phong Tuyết Nhai nghiêm túc dặn dò. Ngô Dục gật đầu lắng nghe. Phong Tuyết Nhai nói, có hai người đến, là Trương Sư Huynh và đồ đệ của hắn. Ta không rõ thực lực của Trương Sư Huynh, nhưng theo lời Lam Hoa Vân, hắn có quyền thu nhận đồ đệ, chí ít là một kiếm tu cấp Hoàng Kiếm của Thục Sơn Tiên Môn. Hắn có thể là một trong bốn kiếm tu của Thiên Địa Huyền Hoàng. Người ta nói ít nhất cũng phải là Kim Đan Đại Đạo Cảnh tầng thứ 5. Người này tuyệt đối là một cường giả đáng sợ. Còn đồ đệ của hắn, mặc dù tuổi tác không khác gì người đại sư huynh, nhưng đã đạt đến Kim Đan Đại Đạo Cảnh, có lẽ hắn còn mạnh hơn ta. Ngô Dục không khỏi giật mình. Chỉ là hai người được phái đến để hỗ trợ Thông Thiên Kiếm phái sao? Và người Trương sư huynh này chỉ là phái tới một cách tùy tiện. Nếu như vậy, thực lực của Thục Sơn Tiên Môn quả thực rất đáng sợ. Nhưng Ngô Dục cũng có thắc mắc, sao một nhân vật mạnh mẽ như vậy lại đến muộn như thế? Nếu không phải Ngô Dục, có lẽ Trương Sư Huynh đến đây cũng chỉ là để dọn dẹp cho Thông Thiên Kiếm phái mà thôi. Phong Tuyết Nhai chỉ mới nói về năng lực của hai người, nhưng chưa bảo Ngô Dục phải nhớ kỹ điều gì. Vì vậy, Ngô Dục tiếp tục hỏi Phong Tuyết Nhai. Phong Tuyết Nhai có vẻ bất đắc dĩ, nói, ta đoán Trương Sư Huynh hẳn sẽ không tự dưng dẫn người đi cực Tây. Nhưng lý do duy nhất là hắn xem trọng tài năng của ngươi, muốn thu ngươi làm đồ đệ, có lẽ vì thế mà hắn đưa ngươi về Tiên Môn. Tuy ngươi hiện là đồ đệ của ta, nhưng ta sợ Trương Sư Huynh không thích. Nếu hắn muốn thu ngươi làm đồ đệ, thì hắn phải là sư phụ duy nhất của ngươi. Vì thế, Ngô Dục bắt đầu cảm thấy không ổn. Đúng như dự đoán, Phong Tuyết Nhai tuy bất đắc dĩ, nhưng vẫn tiếp tục. Ta đã nói với Trương Sư Huynh, ngươi chỉ là một đệ tử bình thường, chưa chính thức bái sư. Mọi chuyện giữa chúng ta sẽ không được nói ra ngoài, sẽ không có ai biết rõ. Từ giờ trở đi, Chúng ta vẫn là thầy trò, nhưng phải giấu kín quan hệ này. Nếu không, người rất khó có cơ hội vào tiên môn. Rõ ràng là thầy trò, nhưng vì để Ngô Dục thuận lợi qua mặt Trương Sư Huynh để vào Thục Sơn tiên môn, Phong Tuyết Nhai đã quyết định giấu kín mối quan hệ thầy trò của họ. Ngô Dục nghe vậy cảm thấy không thể chấp nhận được. Hắn lắc đầu nói, Sư Tôn, ta được ngươi cứu giúp mới có hôm nay. Nếu không, ta đã sớm là cô hồn dã quỷ. Làm sao ta có thể vì lợi ích của mình mà vong ân phụ nghĩa, không thừa nhận quan hệ thầy trò của chúng ta. Ta không thể làm vậy. Ta muốn dùng thực lực của mình để vào Thục Sơn tiên môn. Im miệng. Phong Tuyết Nhai tức giận quát, ánh mắt trừng trừng nhìn hắn, nói, dựa vào bản lãnh của ngươi, đừng nói Thục Sơn tiên môn nghiêm ngặt như thế nào, không chỉ xét tư chất mà còn xem rất nhiều yếu tố khác. Chỉ nói riêng việc đi tới cực Tây, nơi đó xa xôi khôn cùng, đường đi đầy yêu ma quỷ quái, với năng lực của ngươi, ngươi không thể đến được nơi đó, không có sư tôn dẫn theo, dù ngươi có vào được tiên môn, cũng sẽ bị ức hiếp. Thông Thiên Kiếm Phái dù sao cũng là chi nhánh của Thục Sơn tiên môn, nếu ngươi dựa vào thân phận này để vào, lại có Trương Sư Huynh chỉ đạo và bảo vệ ngươi, thì ngươi mới có thể ở lại đó. Ngô Dục nhớ lại, Phong Tuyết Nhai xưa nay không hay quát lớn với hắn. Mặc dù trong lòng hắn có chút không thoải mái, nhưng không thể phủ nhận rằng Phong Tuyết Nhai thực sự muốn tốt cho mình. Đây rõ ràng là cơ hội ngàn năm có một. Nếu như có thể khiến Trương Sư Huynh nhìn nhận mình, tương lai chắc chắn sẽ thuận lợi, không còn phải lo lắng về sinh tử. Tuy nhiên, để có được cơ hội này, Ngô Dục phải giấu kín mối quan hệ với Phong Tuyết Nhai và bái biệt người sư phụ của mình. Ngô Dục không ngại bái sư phó, nhưng thật sự rất khó để chịu đựng, nhất là khi phải công nhận Phong Tuyết Nhai là sư tôn của mình trước mặt người ngoài. Ngô Dục, xin lỗi, ta quá nóng ruột, nhưng nếu ngươi là ta, ngươi sẽ hiểu cơ hội này đối với ngươi quan trọng đến mức nào. Nếu muốn tiếp tục con đường tu đạo, ngươi nhất định phải đến Thục Sơn Tiên Môn, đó là nơi giúp ngươi hiểu được đại đạo chân chính. Phong Tuyết Nhai bình tĩnh nói, trong ánh mắt tràn đầy chân thành, Ngô Dục nhìn vào mắt hắn, trong đó có ánh sáng kỳ vọng sâu sắc. Người này thực sự muốn mình tiến bộ hơn, giống như muốn con mình hóa rồng vậy. Dù là sư tôn của Ngô Dục, nhưng Phong Tuyết Nhai lại sẵn sàng để Ngô Dục đi theo con đường khác. Lẽ ra Ngô Dục phải cảm thấy khó chịu, nhưng vì tương lai của mình, Phong Tuyết Nhai đã quyết định như vậy. Hắn cũng hiểu, từ giờ trở đi, Phong Tuyết Nhai sẽ không còn dạy mình gì thêm nữa. Sư tôn, Ngô Dục suy nghĩ một lúc, cuối cùng, dù trong lòng chưa hoàn toàn đồng ý với phương pháp này, hắn vẫn không từ chối. Bất kể thế nào, trong lòng ta, người duy nhất là sư tôn người, những người khác không xứng đáng. Ngô Dục vẫn nhớ, trước đây, chính Phong Tuyết Nhai đã cứu hắn trên con đường ra biên cương, thay đổi vận mệnh của hắn. Sau đó, khi Ngô Dục giết Tư Đồ Tấn, chính Phong Tuyết Nhai lại cứu hắn, rồi thu nhận hắn làm đệ tử, cho hắn cơ hội bước lên một tầm cao mới tại Thông Thiên Kiếm Phái, có được tài nguyên tu đạo tốt nhất. Người nói vậy, đã đủ rồi, hãy đến Thục Sơn Tiên Môn, cố gắng nỗ lực, nếu có cơ hội, trở về thăm ta, gọi ủy một tiếng sư tôn, cũng không muộn. Phong Tuyết Nhai mỉm cười, thả lòng người. Trong khoảnh khắc đó, khi Bích Ba Quần Sơn xuất hiện trước mắt, Ngô Dục nhìn ra xa, chỉ thấy vùng đất này, vì sự xuất hiện của họ mà thay đổi một cách lặng lẽ. Tất cả đệ tử của Thông Thiên, kể cả trưởng giáo hay hộ giáo, dường như đều có cảm giác kém một bậc so với hai người này. Nhìn xa, trước đây vì chiến thắng trong cuộc chiến hộ giáo mà Bích Ba Quần Sơn đã trở nên ung dung, vui vẻ, nhưng giờ đây nơi đây chìm trong một không khí tĩnh lặng và đầy kính nể. Dường như ai ai cũng biết rằng, giờ đây Bích Ba Quần Sơn đã có sự xuất hiện của những nhân vật ghê gớm. Ở Thông Thiên Tiên Cung, khi hai người đến, Phong Tuyết Nhai không ngần ngại nhường lại chỗ cao nhất của Thông Thiên Tiên Cung. Tại Thông Thiên Phong, hai bóng người nhẹ nhàng hạ xuống, đó chính là Ngô Dục và Phong Tuyết Nhai. Phong Tuyết Nhai đi trước, vẻ mặt nghiêm túc, dẫn Ngô Dục vào trong Thông Thiên Tiên Cung. Lúc này, Ngô Dục cảm thấy mình như một người ngoài, chỉ là đi theo Phong Tuyết Nhai như thể một cuộc hành hương. Nhớ kỹ, đừng gọi ta là sư tôn trong này, ta đã chào hỏi tất cả mọi người, và ít nhất bây giờ, mọi người đều hy vọng ngươi có thể vào tiên môn, để tiên môn thấy được sự tồn tại của Thông Thiên Kiếm Phái chúng ta. Trước khi vào, Phong Tuyết Nhai lại dặn dò một lần nữa. Biết rồi, Ngô Dục gật đầu, trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái lắm. Tuy vậy, lúc này hắn đã cảm nhận được sự tồn tại của một lực lượng làm người ta kiêng kỵ tuyệt đối trong Thông Thiên Tiên Cung. Mỗi cử chỉ, mỗi hơi thở của người trong cung này đều khiến cho mọi người phải kính nể, thậm chí là sợ hãi. Rõ ràng đây là lần đầu tiên Ngô Dục gặp phải một nhân vật mạnh mẽ đến vậy. Phong Tuyết Nhai so với những người này, có lẽ còn kém xa. Hai người bước vào, bầu không khí trong tiên điện không hề nghiêm túc như Ngô Dục tưởng tượng. Từ rất xa, họ đã nghe thấy tiếng cười của Lam Hoa Vân, cô đang nói chuyện vui vẻ, dường như có chút lấy lòng. Khi Ngô Dục và Phong Tuyết Nhai vào, tiếng cười ấy lập tức im bặt. Đưa mắt nhìn quanh, Ngô Dục thấy ngay Lam Hoa Vân, bốn trưởng lão, chấp pháp trưởng lão, Vãn Thiên Dục Thuyết, Lam Lưu Ly và những nhân vật đứng đầu của Thông Thiên Kiếm Phái. Tuy nhiên hôm nay họ đều đứng dưới bài, chỉ có Lam Hoa Vân là không ngần ngại lên tiếng, còn tất cả những người khác đều không dám nói một lời, nhìn lên cao hơn nữa. Ngô Dục lập tức chú ý tới người của Tiên Môn, ánh mắt anh quét qua và chỉ một thoáng là nhận ra hai người. Đầu tiên là một người đứng bên cạnh, mặc bộ trường bào màu vàng nhạt, ống tay áo và vạt áo thêu những đường kiếm tinh xảo. Bộ trường bào này toát lên một khí thế mạnh mẽ, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Người này có vóc dáng kiên cường, ánh mắt sắc bén, thể hiện sự cao quý và khí thế của một chí tôn, một thanh niên có khí độ vượt trội. Từ khí chất của anh ta, Ngô Dục lập tức nhận ra đây là người đã kết thành kim đan, và chính là Trương Sư Huynh, đệ tử tên là Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh ánh mắt rơi vào Ngô Dục, trong ánh nhìn đó có một chút khiêu khích, nhưng chủ yếu là sự mệt thị, một thái độ cao cao tại thượng. Bọn họ đến từ Thục Sơn Tiên Môn, với lòng tự tôn cao ngất, tất cả những gì họ làm, dù có bình thường, vẫn mang theo một vẻ cao quý khó mà sánh kịp. Tuy nhiên, ở một góc khác có một thanh niên ngồi, và người này lại kém rất nhiều so với người kia. Người ngồi trên vị trí mà trước đây Phong Tuyết Nhai từng chiếm giữ, là duy nhất ngồi trên đó, với khí thế uy nghiêm có thể ngăn chặn cả Bích Ba Quần Sơn, khiến cho cả ngọn núi Bích Ba rơi vào sự tịch mịch vô bờ. Nhìn kỹ lại, người này quả nhiên tóc bạc, đặc biệt là mái tóc bạc dài đến ngang eo, khuôn mặt trẻ trung và anh tuấn. Người tu đạo thường có tướng mạo tuấn lãng, nhưng muốn nổi bật về khí chất thì không dễ dàng. Người này lại tự nhiên có khí chất xuất chúng, nếu sẽ theo chuẩn mực của nam nhân, tai, mắt, mũi, miệng đều gần như hoàn hảo. Đặc biệt là đôi mắt sáng ngời như những vì sao, nhưng lại ẩn chứa một tia âm lạnh, khiến người đối diện không khỏi dùng mình khi chạm phải. Người này tóc bạc, mặc áo bào đen, thực lực và cảnh giới sâu không thể đoán nổi, chính là người mà Phong Tuyết Nhai gọi là Trương Sư Huynh. Tuy nhiên, chỉ có Phong Tuyết Nhai và Lam Hoa Vân mới dám gọi hắn như vậy, những người khác đều gọi hắn là Trương Kiếm Tiên. Khi Ngô Dục và Trương Kiếm Tiên lần đầu đối diện, cảm giác như có thứ gì đó xâm nhập vào cơ thể mình, khiến hắn cảm thấy như mọi thứ đều bị nhìn thấu. Một cách vô hình, dường như tất cả đều bị phơi bày dưới ánh mắt lạnh lùng của người kia. Đúng như dự đoán, chỉ vừa mới gặp mặt, Trương Kiếm Tiên liền nói, lấy phương pháp rèn thể ngưng khí, không ngạc nhiên gì khi người có tốc độ ngưng khí nhanh như vậy. Bình thường, chỉ có đệ tử tiên môn mới được truyền dạy phương pháp rèn thể. Người có thể làm được như thế, thật sự không dễ dàng. Ngô Dục kinh ngạc, hóa ra trong tiên môn, việc ngưng khí cũng có thể được thúc đẩy bằng phương pháp rèn thể, giống như cách mà hắn làm. Tuy nhiên, chuyện này Lam Hoa Vân và Phong Tuyết Nhai đều không rõ ràng lắm, có lẽ vì họ chưa tiếp xúc với những bí mật quan trọng của Thục Sơn Tiên Môn. Trương Kiếm Tiên đã ngay lập tức nhìn thấu mình, Phong Tuyết Nhai, với hy vọng cuối cùng, chỉ mong Ngô Dục có thể thể hiện sự kính trọng đối với Trương Kiếm Tiên. Vì vậy, khi bước vào, ông dẫn Ngô Dục đến gần Trương Kiếm Tiên và kính cẩn hành lễ. Tuy nhiên, khi vừa vào đến, Trương Kiếm Tiên đã từ từ đứng dậy, đôi mắt sắc bén không ngừng xuyên thấu qua Ngô Dục, rồi tiến gần đến hắn, hỏi, có người nói, ngươi đã giết một con cửu tiêu mỹ hồ. Câu hỏi của Trương Kiếm Tiên dường như nặng nề, mỗi từ như ép chặt lấy Ngô Dục, khiến hắn cảm thấy như bị vạch trần mọi điều. Ngô Dục hơi ngạc nhiên, không hiểu tại sao trọng tâm của cuộc trò chuyện lại dồn vào con cửu tiêu mỹ hồ. Tuy vậy, hắn chỉ có thể gật đầu. Trương Kiếm Tiên tiếp tục bước thêm vài bước, đến gần Ngô Dục, thân hình hắn cao lớn, ngang với Ngô Dục nhưng lại giống như đang đứng trên một đỉnh núi cao, từ trên nhìn xuống Ngô Dục. Trương Kiếm Tiên không hề khách khí, Phong Tuyết Nhai thấy vậy, có phần lo lắng và vội vàng nói, Trương Sư Huynh, là vì con hổ yêu kia bất cẩn, cho nên, không cho phép ngươi nói nữa, im miệng đi. Trương Kiếm Tiên ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Ngô Dục, rồi lạnh nhạt nói, Phong Tuyết Nhai đành phải im lặng, chính mình tôn trọng người như vậy, lại bị Trương Kiếm Tiên quát như vậy, khiến Ngô Dục cảm thấy rất khó chịu. Anh ta cũng nhân cơ hội nói, liều mạng tranh đấu, sống thì sống, chết thì chết, không cần nhiều lý do hay nguyên nhân. Ồ, con khá ngạo mạn, thú vị đấy, ta thích. Một người đệ tử Kim Đan tên là Hoàng Thịnh đứng phía sau Trương Kiếm Tiên cười nhạo một tiếng. Trương Kiếm Tiên lại vui vẻ nói, ngươi có thân thể thuần dương, không để cho hồ yêu hút khô, vẫn coi như là mạng lớn, đi, dẫn ta tới núi Hồ Kỳ. Nói xong, Trương Kiếm Tiên không đợi Ngô Dục trả lời, đã trực tiếp bước qua hắn, đi ra khỏi Thông Thiên Tiên Cung. Ngô Dục nhìn về phía Phong Tuyết Nhai, Phong Tuyết Nhai ra hiệu bằng ánh mắt, rồi nhẹ giọng nói, tìm cơ hội, bái ông ta làm thầy, đừng đợi hắn mở miệng trước, mà khi đó, người cũng sẽ giống như lúc ngươi cầu ta. Ừm, lúc trước, Ngô Dục cầu Phong Tuyết Nhai thu nhận mình làm đồ đệ, khi đó thái độ rất chân thành, nhưng hôm nay tình huống đã khác. Ngô Dục vẫn giữ vững phong thái ôn hòa, nhã nhặn, rồi cùng Phong Tuyết Nhai bước ra ngoài Thông Thiên Tiên Cung. Lúc này, Trương Kiếm Tiên đã đứng giữa hư không, trên người tỏa ra một đạo kiếm ảnh đó khẽ dao động, mỗi một lần gợn sóng đều khiến Ngô Dục cảm thấy nội tâm rung động. Dù Ngô Dục chỉ mới bắt đầu tu đạo, nhưng ngay lúc này, hắn có thể cảm nhận được Trường Kiếm Tiên đạo hạnh sâu sắc đến nhường nào. "Ngự kiếm cho ta xem một chút." Trường Kiếm Tiên nói. Ngô Dục không thích kiểu mệnh lệnh như vậy, nhưng nghĩ đến tương lai trong tiên đạo và nhớ đến sự kỳ vọng của Phong Tuyết Nhai đối với mình, hắn vẫn cố gắng kiềm chế và không phản kháng. Lấy ra Hắc Bạch đạo kiếm, hắn ngự kiếm bay lên, đứng trong không trung. Lúc này, Phong Tuyết Nhai và các đệ tử khác cũng đã ra khỏi cung, đi trước, dẫn đường tới núi Hồ Kỳ. Trương Kiếm Tiên lại nói, người này có vẻ hung hăng như vậy, rõ ràng không thể hỏi lý do tại sao lại đi núi Hồ Kỳ. Ngô Dục chỉ có thể im lặng và dẫn đường, anh không nói gì thêm, chỉ ngự kiếm bay đi. Bay một lúc lâu, Ngô Dục không cảm thấy Trương Kiếm Tiên theo sau, nhưng khi quay đầu lại, bỗng nhiên thấy Trương Kiếm Tiên vẫn đang lặng lẽ đi sau mình, đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thủng cả dáng vẻ của hắn. Người quá chậm, Trương Kiếm Tiên có chút không vui nói. Ngô Dục không nói gì, lập tức dùng toàn lực bay nhanh hơn. Nhìn Ngô Dục và Trương Kiếm Tiên rời đi, Phong Tuyết Nhai cảm thấy hơi ngờ vực. Trương Kiếm Tiên đi núi Hồ Kỳ làm gì? Chẳng lẽ chỉ là một cái cớ để thử thách Ngô Dục? Phong Tuyết Nhai nghĩ, cảm thấy khả năng này lớn hơn một chút. Quay đầu lại, Hoàng Thịnh, đệ tử của Trương Kiếm Tiên, vẫn còn ở đây, đang tán gẫu rất vui vẻ với Lam Hoa Vân. Hoàng Thịnh rất hay nói, trên khuôn mặt luôn nở một nụ cười đầy cao quý, có lúc khiến người ta cảm thấy ấm áp, có lúc lại tạo ra một khoảng cách, thậm chí là khiến người ta cảm thấy kính nể. Khi Hoàng Thịnh trò chuyện với Lam Hoa Vân, ánh mắt của anh bỗng nhiên rơi vào Lam Lưu Ly, rồi nói, vị này là cháu gái của ngươi phải không? Đúng vậy, nàng tên là Lam Lưu Ly. Lam Hoa Vân ánh mắt lóe lên, rồi ra hiệu cho Lam Lưu Ly tiến lên. Lưu Ly, gặp Hoàng Sư Huynh. Lam Hoa Vân nói xong, Lam Lưu Ly cung kính hành lễ. Hoàng Thịnh mỉm cười, chắp tay sau lưng đánh giá Lam Lưu Ly. Ánh mắt của anh ta rõ ràng thẳng thắn, không che giấu và có phần thô bạo. Dù vậy, Lam Hoa Vân vẫn vui vẻ cười, không hề có chút lo lắng nào. Sư tôn tôi chắc sẽ ở đây vài ngày, nếu có thời gian rảnh, Lam sư muội có thể dẫn tôi đi dạo quanh Bích Ba Quần Sơn này không? Nhờ vậy tôi có thể mở mang tầm mắt. Hoàng Thịnh mỉm cười nói. Lúc này, mọi người đều hiểu rằng anh ta đang tỏ ra hứng thú với Lam Lưu Ly. Ai cũng biết, Bích Ba Quần Sơn không thể nào sánh được với Thục Sơn Tiên Môn, nhưng rõ ràng Hoàng Thịnh không quan tâm đến cảnh sắc nơi này. Những gì anh ta muốn chính là Lam Lưu Ly. Điều này ai cũng nhận ra. Ngay khi anh ta nói xong, Lam Hoa Vân liền nói thêm. Lưu Ly, con không cảm ơn Hoàng Sư Huynh sao? Hắn là người có kiến thức rộng rãi, tu vi thâm hậu, con may mắn được ở bên cạnh hắn. Đây là vinh hạnh của con đấy. Lam Hoa Vân cũng từng là đệ tử của Thục Sơn Tiên Môn, nhưng thân phận của nàng lúc đó kém xa so với Hoàng Thịnh. Hiện tại nàng vẫn giữ danh phận đệ tử của Thục Sơn Tiên Môn, nhưng chẳng ai thừa nhận điều đó nữa. Lam Lưu Ly và Lam Thủy Nguyệt, cha mẹ của họ đều là những người tu đạo bình thường dưới trướng Thanh Thiên Thục Sơn, và đã bị Thục Sơn Tiên Môn đào thải. Mặc dù họ nỗ lực cả đời nhưng không thể gia nhập Thục Sơn Tiên Môn. Sau một lần tranh đấu trong đó, họ mới được Lam Hoa Vân cứu vớt. Lúc đó Lam Thủy Nguyệt còn rất nhỏ, Lam Hoa Vân đã dày công bồi dưỡng họ, và ước mơ lớn nhất của nàng chính là mang hai người họ vào Thục Sơn Tiên Môn. Những năm qua, Lam Hoa Vân vẫn kỳ vọng có thể được vời về, nhưng hy vọng ấy ngày càng xa vời. Nếu Hoàng Thịnh thực sự để mắt đến Lam Lưu Ly thì vận mệnh của nàng chắc chắn sẽ thay đổi. Thục Sơn Tiên Môn nắm giữ một lượng linh khí vô cùng lớn, nếu không thể trở thành đệ tử chính thức, chỉ cần được ở lại trong đó cũng sẽ có vô vàn cơ hội. Vì thế, tâm trạng của Lam Hoa Vân lúc này rất kích động. Vừa nghe những lời này, Vãn Thiên Dục Tuyết bất chợt cảm thấy phẫn nộ, liền bước lên trước, nói, Hoàng Sư Huynh, Lưu Ly còn rất quen thuộc với Bích Ba Quần Sơn này, hay là để ta dẫn Sư Huynh đi dạo vậy? Vừa dứt lời, không gian lập tức trở nên im lặng, nụ cười của Hoàng Thịnh cứng đờ khi nhìn về phía Vãn Thiên Dục Tuyết, sắc mặt hoàn toàn lạnh lùng, đôi mắt hổ trừng trừng. Hắn gằn từng chữ, ngươi tính là thứ gì, rác rưởi, cút đi, nếu còn để ta thấy ngươi, ta sẽ phế bỏ tu vi của ngươi. Trương Kiếm Tiên tỏ ra thiếu kiên nhẫn, vừa rời khỏi Bích Ba Quần Sơn chưa lâu, hắn bỗng nhiên kéo cổ áo Ngô Dục, nâng Ngô Dục lên, như nâng một con gà con. Chỉ cần Ngô Dục chỉ phương hướng, hắn sẽ chạy như bay, thật nhanh. Trương Kiếm Tiên tốc độ kinh người, Ngô Dục chỉ thấy xung quanh mình đang thay đổi nhanh chóng, đến mức không thể nhìn rõ, cảnh vật xung quanh, dưới mặt đất, tất cả đều biến thành những mảng màu xanh lục huyền ảo. Nếu không phải thân thể Ngô Dục đã rèn luyện kiên cố, thì với tốc độ như thế, hắn có thể đã bị nghiền nát bởi sức mạnh của cơn lốc. Cảm giác tốc độ mạnh mẽ như thế thổi vào mặt như những lưỡi dao sắc bén. Người này thật sự không coi ta vào đâu, Ngô Dục thầm cảm nhận. Tuy nhiên, hắn càng nhận thức rõ hơn về thế giới này, một thế giới đầy sự chênh lệch giữa yếu và mạnh. Ngay cả Phong Tuyết Nhai còn phải cúi đầu trước hắn, huống chi là một người như Trương Kiếm Tiên. Dù trong lòng rất khó chịu, Ngô Dục vẫn phải tạm thời kiềm chế bản thân. hắn đến từ tiên môn, ở trong mắt người khác mà nói, chẳng qua cũng chỉ là một con cờ nhỏ. Điều này là bình thường. Không lâu sau, tốc độ nhanh chóng đưa họ đến núi Hồ Kỳ. Trong suốt hành trình, Trương Kiếm Tiên vẫn im lặng, không nói một lời. Khi đến nơi, hắn trực tiếp ném Ngô Dục xuống đất. Ngô Dục vất vả đứng vững, nhìn Trương Kiếm Tiên liếc mắt về phía mình rồi nói, đây là mê trận, theo ta bước vào. Nơi này là một mê trận tự nhiên. Trước đây, Phong Tuyết Nhai đã phải tốn gần 10 ngày mới vào được, nhưng Trương Kiếm Tiên có vẻ kiến thức rộng rãi, không chút bận tâm, trực tiếp bước vào mà không đợi Ngô Dục. Ngô Dục đành phải theo sau lưng hắn. Xung quanh là sương mù dày đặc, cảnh vật không ngừng thay đổi. Ngô Dục không nói gì, chỉ tập trung theo sát sau lưng Trương Kiếm Tiên. Có vẻ như khi đến đây, tâm trạng của hắn có chút thay đổi. Ngô Dục cảm thấy sự khác biệt này, nhưng không hiểu lý do vì sao. Điều làm Ngô Dục ngạc nhiên là chỉ sau một canh giờ, Trương Kiếm Tiên đã tìm thấy lối vào động núi Hồ Kỳ. Hắn nhẹ nhàng lướt qua rồi bước vào. Ngô Dục vốn không muốn quay lại nơi này, nhưng lúc này cũng chỉ đành phải đi theo. Hang động trong núi rất trống trải, chỉ có hai vật duy nhất, một là bức tượng băng, hai là bia mộ mà Ngô Dục đã dựng lên cho Cửu Tiên. Chỉ sau một canh giờ mà đã thoát khỏi mê trận, người này quả thực lợi hại hơn sư tôn của mình nhiều. Ngô Dục nhìn theo bóng Trương Kiếm Tiên, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác mãnh liệt muốn thử sức. Tuy nhiên, hắn vẫn giữ lý trí, biết rằng hiện tại nếu so sức với người này, chẳng khác nào trứng gà đụng đá. Đông Thắng Thần Châu, rộng lớn vô cùng, cường giả vô số, Trương Kiếm Tiên chỉ là một trong số đó, mình chỉ là một hạt bụi nhỏ bé không đáng kể. Nhớ đến điều này, trong lòng Ngô Dục lại dâng lên một cảm giác bất lực. Ha ha ha. Bỗng nhiên Trương Kiếm Tiên quay lại tượng băng, bắt đầu cười lớn, thậm chí hành động có chút phóng túng, tóc dài bay loạn, hắn nói, Cửu Linh, lại gặp mặt. Ngay lúc đó, Ngô Dục trong đầu như có một tia chớp lóe qua, hắn là Trương Phật. Lúc ấy Ngô Dục chợt hiểu ra, không trách được, hắn lại muốn tới núi Hồ Kỳ. Ngô Dục nghĩ rất nhiều điều, có lẽ hắn đến đây là vì nghe nói có Cửu Tiêu Mỹ Hồ tồn tại, chắc chắn hắn đã từng gặp qua ở nơi này, vì vậy từ tiên môn mới tới đây. Cũng có thể chính là vì hắn muốn chủ động xin phép để qua đây, hoặc có thể nếu Trương Phật không đến, Thục Sơn Tiên Môn có lẽ sẽ không phái người đến phương đông xa xôi này viện trợ cho Thông Thiên Kiếm Phái. Dù sao nếu hắn đến, rõ ràng là không quan tâm gì lắm, nếu không sẽ không để mất thời gian lâu như vậy mới đến được đây. Có lẽ hắn chỉ muốn đến xem một chút Cửu Tiêu Mỹ Hồ mà thôi. Ngô Dục lại lùng nhận ra, thì ra đây chính là người mà Cửu Tiên luôn muốn báo thù. Người này đã khiến tỷ tỷ của nàng phải trả giá tất cả, nhưng lại hại tỷ tỷ của nàng. Phong Tuyết Nhai không nói gì về Trương Kiếm Tiên, có thể hắn cũng không biết nhiều lắm, nhưng nếu họ Trương này thì cơ bản có thể xác định là Trương Phật. Hắn cứ đứng đó cười một cách kỳ quái, hướng về tượng băng mà cười hồi lâu. Ngô Dục không nghe được những gì hắn nói, chỉ thấy hành động có chút điên cuồng. Chỉ một lát sau, Trương Phật đột nhiên vung tay rút kiếm ra, một kiếm phá vỡ tượng băng, ào ào ào, tượng băng vỡ vụn rơi xuống đất rồi rải rác khắp nơi, sau đó bắt đầu hòa tan. Ngươi và ta từ lúc đó đã hoàn toàn kết thúc, thuận tiện cảm tạ ngươi, không có ngươi ta có thể không có hôm nay. Lời hắn vẫn tiếp tục, tiếng cười đầy tự mãn và kiêu ngạo khiến người nghe có cảm giác sờn tóc gáy. Ngô Dục nhớ lại lời của Cửu Tiên về câu chuyện của tỷ tỷ nàng, rồi nhìn Trương Phật đang cười một cách phóng túng. Lúc này hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, người này chắc chắn là kẻ có lòng dạ độc ác, so với Khương Tiếp có lẽ còn ác độc hơn gấp bội. Ngô Dục, tiếng cười của Trương Phật đột ngột im bặt. Hắn đứng trước phần mộ của Cửu Tiên, nhìn chằm chằm Ngô Dục rồi chỉ vào tấm bia mộ, cười một cách nham hiểm nói, đây chính là Cửu Linh muội muội, ta nghe nàng đã nói còn có một muội muội nữa, ngươi có phải yêu nàng không? Trên bia mộ viết rõ Ngô Dục Cửu Nhi. Ngô Dục đã đoán trước sẽ có ngày Trương Phật nhìn thấy tấm bia, liền trả lời, chúng tôi từng gặp nhau, nhưng không quan trọng, nàng đã không còn ở đây nữa. Trương Phật bước lại gần Ngô Dục, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm đảo qua người Ngô Dục, giống như một cây chủy thủ lạnh lẽo ép vào ngực Ngô Dục. Con hồ yêu đáng chết này chắc chắn định dùng tà môn ác độc phương pháp để cướp đoạt thân thể thuần dương của ngươi, sau đó lột xác thành Cửu Tiêu Linh Hồ tìm ta báo thù. Ngươi đã phá hoại kế hoạch của nàng, lại còn giết nàng, thật là tốt. Chúng ta có thể nói là có chút duyên phận, Trương Phật nói, ánh mắt hướng về Ngô Dục, sắc mặt có phần mềm mỏng hơn, thể hiện sự quan tâm. Ngô Dục không đáp lại, Cửu Tiên muốn giết hắn, quả thật đáng chết, nhưng hắn cũng đã hứa sẽ tiêu diệt con hồ yêu kia, lại còn muốn trả thù Trương Phật. Với tính cách của Ngô Dục, thật khó mà có thể cười nói với người này, ta và Cửu Linh có chút giao tình, còn ngươi với muội muội nàng cũng có chút duyên phận. Thật ra, đây cũng là duyên phận thầy trò. Trương Phật nhìn kỹ Ngô Dục chủ động nhắc đến chuyện thu nhận đồ đệ. Phong Tuyết Nhai đã từng nói, Chỉ khi Ngô Dục trở thành đệ tử của Trương Phật, hắn mới có thể được dẫn dắt đến Thục Sơn Tiên Môn. Dù bản thân Ngô Dục có tiên nhân truyền thừa, nhưng không có bối cảnh vững chắc, rất dễ gặp nguy hiểm trong vùng hoang dã. Thục Sơn Tiên Môn chắc chắn là nơi đáng để tìm đến. Dù Ngô Dục trong lòng khó chịu, nhưng hắn vẫn có thể chịu đựng. Nghĩ lại, nếu có ngày vượt qua người này, hắn sẽ không cần phải nhìn sắc mặt của Trương Phật nữa. Không sai, ta muốn lợi dụng hắn, Ngô Dục thầm nghĩ, rồi cuối cùng lên tiếng, khẩn cầu Trương Kiếm Tiên thu ta làm đồ đệ. Lời cầu xin này thực sự khác xa so với lần trước khi Ngô Dục bái phòng Tuyết Nhai làm thầy. Trương Phật nghe xong chỉ lắc đầu lạnh lùng nói, ngươi và ta đúng là có duyên thầy trò, nhưng ta, Trương Phật, chỉ nhận đồ đệ đã đạt đến kim đan cảnh, chờ ngươi đạt được cảnh giới đó mới có tư cách bái ta làm thầy. Ta sẽ đưa ngươi đến Thục Sơn Tiên Môn, cho ngươi thời gian một năm. Nếu trong vòng một năm ngươi sẽ là đệ tử của ta, nếu không ngươi tự về đi. Dù từ chối nhưng Ngô Dục lại cảm thấy dễ chịu hơn trong lòng. Hắn biết chuyện này xong rồi, Trương Phật sẽ mang hắn đến Thục Sơn Tiên Môn. Còn chuyện trở thành đồ đệ của Trương Phật, Ngô Dục ngàn vạn lần không muốn. Hắn có thời gian một năm để thử thách, và ít nhất trong thời gian đó hắn không cần phải gọi Trương Phật là sư tôn. Trái lương tâm, trở về đi. Trương Phật vung tay lên, áo bào bay lượn, bước đi ra ngoài. Ngô Dục theo sau lưng hắn, quay đầu nhìn lại, hắn như thấy cửu tiên ở đó, ánh mắt tràn ngập hy vọng nhìn về phía mình. Ngô Dục, ngươi đã đáp ứng cửu nhi rồi, cửu tiên nói. Ừm, Ngô Dục nhẹ nhàng đáp lại. Mới vừa ra khỏi sơn động, Trương Phật liền dùng ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí, chỉ trong nháy mắt kiếm khí ngang dọc tấn công vào trong hang núi, làm vang lên một tiếng nổ lớn, ngọn núi sụp đổ bị đè xuống. Chỉ trong chốc lát, không gian bên trong hoàn toàn bị lấp kín, cửu tiên và cửu linh vĩnh viễn bị chôn vùi tại nơi này. Điều này không nghi ngờ gì nữa đã khiến Ngô Dục cảm nhận rõ ràng sát ý của Trương Phật. Thế nào, ngươi không hài lòng sao? Trương Phật có thể cảm nhận được sự không vui trong tâm trạng của Ngô Dục chỉ trong một khoảnh khắc. Không dám, Ngô Dục đáp lại. Trương Phật liếc mắt nhìn hắn, nói tiếp, trong giới tu đạo, người tu đạo phải tranh đấu với thiên địa, nếu như nàng muốn giết ngươi mà ngươi vẫn còn bị vẻ ngoài mê hoặc, vậy quả thật là hạng soàng xỉnh. Ta đã nói rồi, ngươi có thể không chấp nhận, nhưng thế gian này chỉ có lạnh lùng độc ác mới có thể thành đạo. Ngươi như vậy, nếu không phải vì có chút duyên phận với ngươi, ta mới chẳng muốn mang ngươi về tiên môn. Ánh mắt của hắn rõ ràng có chút khinh bỉ. Trong lòng Ngô Dục, mâu thuẫn giữa hai người càng rõ ràng. Tuy nhiên, hắn không thể để sự nóng nảy chi phối hành động của mình. Dù sao, đây là một cường giả, và hắn cũng không phải là người nóng vội. Ngô Dục im lặng, trong lòng đã hiểu rõ lời nói của Trương Phật. Đừng tưởng rằng ngươi ngưng khí nhanh là giỏi lắm. Trương Phật nói tiếp, ở tiên môn, với tốc độ này của ngươi, cũng chỉ là bình thường thôi. Phong Tuyết Nhai tầm mắt hẹp hòi, cứ như con ếch ngồi đáy giếng, vui mừng vì có thể đề cử ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi có tài cán gì chứ. Trương Phật cười khẩy một tiếng rồi không nói thêm gì nữa, lập tức dẫn Ngô Dục lao ra khỏi mê trận, quay về Bích Ba Quần Sơn, Thục Sơn Tiên Môn. Những người đó thật sự lợi hại như vậy sao? Ngô Dục trong lòng tự nhiên cảm thấy khó chịu khi Trương Phật hạ thấp mình như vậy. Tuy vậy, điều khiến hắn hứng thú hơn cả chính là Thục Sơn Tiên Môn. So với Trương Phật, người mà hắn cảm thấy căm ghét, Thục Sơn Tiên Môn mới thực sự hấp dẫn hắn. Hắn càng mong đợi được đến nơi đó, nơi có cường giả như rừng, chỉ có ở thế giới này mới có thể giúp hắn tiến bộ nhanh chóng. Không thể phủ nhận, Ngô Dục cũng cảm thấy hiện tại mình thật sự giống như con ếch ngồi đáy giếng, nhưng đó là sự thật. Chẳng bao lâu, bọn họ đã trở lại Bích Ba Quần Sơn. Lúc này Phong Tuyết Nhai và những người khác vẫn đang đợi tại Vạn Kiếm cửa đá. Ngô Dục khi bị Trương Phật ném xuống đất, nhìn thấy mọi người trong Thông Thiên Tiên Cung đã gần như tụ tập đầy đủ. Hoàng Thịnh đứng chờ, vẻ mặt cợt nhả, theo Trương Phật đi bên cạnh. Lúc này, ánh mắt Hoàng Thịnh liếc qua, nhìn về phía Phong Tuyết Nhai, nói, Phong trưởng giáo, nghe nói lần này ngươi hoàn toàn chiến thắng, thu được không ít bảo bối. Chúng ta lâu rồi không gặp, tuy không giúp được gì, nhưng ít nhất cũng khiến đối thủ khiếp sợ. Ngươi không nên biểu thị gì sao, gần đây ta đang cần một món thông linh pháp khí, không biết ngươi có thứ gì không? Lời nói của hắn quả thật trắng trợn như cướp giật. Lúc Trương Phật không có mặt, hắn còn không nói gì, nhưng khi Trương Phật xuất hiện, hắn lại trực tiếp yêu cầu. Phong Tuyết Nhai không ngờ người này lại quá quái đản. Đầu tiên là quát lớn với Vãn Thiên Dục Tuyết, rồi mang theo Lam Lưu Lý đi khắp nơi. Lần này Trương Phật trở về, hắn lại ngay lập tức đòi thông linh pháp khí. Thông linh pháp khí, đối với Thông Thiên Kiếm Phái mà nói, chắc chắn là báu vật. Ngô Dục nghe xong, cao mày nói, Hoàng Sư Huynh đến từ tiên môn, sao lại thiếu thông linh pháp khí? Lẽ nào ở tiên môn không được sao? Hoàng Thịnh ánh mắt lạnh lùng chuyển qua Ngô Dục. Đây là lần thứ hai gặp mặt, câu nói của Ngô Dục khiến nụ cười đắc ý trên mặt hắn hoàn toàn biến mất. Đúng là hắn thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách. Ở đây đến phiên người nói chuyện sao? Hoàng Thịnh bước tới, Ánh mắt tràn đầy kiếm khí sắc bén, rõ ràng là muốn dạy cho Ngô Dục một bài học. Ánh mắt hắn tràn đầy vẻ miệt thị, như một hoàng tử cao quý đang đi dạo nơi dân gian. Phong Biết nghe thấy vậy, lập tức từ túi đựng tu di lấy ra một cái hồ lô, đó chính là hồ lô của Khương Tiếp. Không biết cái sát sinh hồ lô này thế nào, Phong Biết nhảy vội vã đưa hồ lô cho Hoàng Thịnh, đồng thời ra hiệu cho Ngô Dục im lặng. Hắn không biết Trương Phật đã chuẩn bị mang Ngô Dục đi, vì vậy tâm tình vẫn lo lắng không yên. Chuyện này có thể liên quan đến sát sinh hồ lô mà Ngô Dục đem tới. Không tệ lắm, Hoàng Thịnh cầm hồ lô lắc vài lần, rồi bất ngờ đưa nó cho Lam Lưu Ly, nói: "Lam muội muội, ngươi xem cái sát sinh hồ lô này, có xứng với vẻ đẹp của ngươi không?" Hắn không những lấy được thông linh pháp khí từ Phong Tuyết Nhai, mà còn ngay trước mặt mọi người đưa nó cho Lam Lưu Ly. Ngô Dục liếc qua sắc mặt của mọi người, Phong Tuyết Nhai trong lòng phẫn nộ, nhưng không biết phải làm sao. Lam Hoa Vân thì vui mừng, Vãn Thiên Dục Tuyết càng thêm tức giận, còn Lam Lưu Ly thì hoang mang, vội vã lùi lại phía sau, nói: "Hoàng sư huynh, ta không thể nhận thứ này, đây là lễ vật của ta, ngươi dám không nhận?" Lại nói: "Ta sắp phải đi rồi, ngươi không nhận là không nể mặt ta." Lam Lưu Ly vẫn còn hoang mang, không thể không nhìn về phía Vãn Thiên Dục Tuyết. Lúc này, Lam Hoa Vân tiến tới, cầm lấy sát sinh hồ lô, cười nói: "Ta thay thế Lưu Ly nhận lễ vật này, ngươi không cần để ý, nàng chỉ vì đối diện ngươi mà hơi căng thẳng thôi. Lưu Ly, mau cảm tạ Hoàng sư huynh đi, dù sao, hắn cũng sẽ về Thục Sơn Tiên Môn rồi." Ý là, đối phương ngay lập tức muốn rời đi, bây giờ nhận lễ vật xong, sau này cũng không liên quan. Nếu cần, trả lại Phong Tuyết Nhai cũng không muộn, đa tạ. Lam Lưu Ly chỉ có thể nói vậy, như thế là tốt rồi. Hoàng Thịnh cười to, rồi quay sang Trương Phật nói: "Sư tôn, ta và Lam muội muội vừa gặp đã như quen, con muốn ở lại thêm một chút, có thể nào cho phép ta ở lại mấy ngày nữa không?" Ngô Dục nghe xong, liền hiểu tâm tư của Hoàng Thịnh, cái từ lập tức sẽ đi, lúc nãy là để Lam Lưu Ly nhận lễ vật, rồi sau đó lùi lại một chút, nhưng ai biết hắn còn muốn làm gì. Với trò xiếc của Hoàng Thịnh, Trương Phật hiểu rõ nhất, nên chỉ lạnh nhạt đáp: "Không thể quá lâu, ngày mai buổi trưa xuất phát." Dứt lời, Trương Phật vẫy tay rồi quay người đi về phía Thông Thiên Tiên Cung. Không có lời dặn dò, mọi người cũng không dám đi theo. Lam cô có thể nguyện ý đi cùng Hoàng Mỗ một chút, để Hoàng Mỗ mở mang phàm nhân tiên quốc không? Hoàng Thịnh quay sang nói với Lam Hoa Vân, đương nhiên là tình nguyện cực điểm. Lam Hoa Vân làm động tác mời, rồi hai người nhanh chóng chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, không ai biết Hoàng Thịnh thật sự có gì sắp xếp. Ngô Dục bỗng nhiên cảm thấy không yên, Phong Tuyết Nhai đã nhượng bộ nhiều như vậy, chẳng phải là muốn để Ngô Dục có cơ hội nắm giữ Thục Sơn Tiên Môn sao? Toàn bộ hy vọng giờ đây đều đặt vào Ngô Dục. Hắn đồng ý mang ta đi, nhưng phải đợi ta đạt được kim đan rồi mới thu ta làm đồ đệ. Ngô Dục trả lời, nhưng trong lòng cũng không thật sự hài lòng. Ai cũng có thể nhận ra Hoàng Thịnh đang để mắt đến Lam Lưu Ly, không biết hắn thật sự có ý đồ gì hay chỉ là muốn chiếm đoạt. Quá tốt rồi, Phong Tuyết Nhai nghe xong như chút được gánh nặng, tâm trạng căng thẳng cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Bất luận thế nào, mọi người đều chúc mừng Ngô Dục vì tương lai của hắn, nhưng Vãn Thiên Dục Tuyết và Lam Lưu Ly lại không vui. Hai người nhìn nhau, không nói lời nào, đặc biệt là Vãn Thiên Dục Tuyết, đôi mắt đỏ hoe. Trước cường giả đôi khi cảm thấy vô lực, không nghĩ đến Lam Hoa Vân lại như vậy. Phong Tuyết Nhai thở dài, thì vậy, hắn hình như cũng hiểu ra được, nói: "Ta nghĩ cho ngươi đi Thục Sơn Tiên Môn, với thiên tư của ngươi, nếu được đào tạo tốt, sẽ có thể nắm giữ một thiên địa rộng lớn hơn." Nhìn nàng, chưa bao giờ muốn để Lưu Ly không có tiền đồ, so với Dục Tuyết và Hoàng Thịnh thực sự còn rất xa. Vì vậy, Lam Hoa Vân đã nắm bắt cơ hội này để lấy lòng Hoàng Thịnh, quả đúng như vậy. Lam Lưu Ly và những người khác lúc này mới hoảng loạn, còn Ngô Dục nhìn thấy, Vãn Thiên Dục Tuyết lại đầy giận dữ. Tuy nhiên khi hắn nhìn thấy Ngô Dục và Phong Tuyết Nhai, lại có chút do dự, vì nếu hắn phản kháng lúc này, có thể sẽ làm hỏng tiên đồ của Ngô Dục. Hơn nữa, hiện tại bọn họ không có đủ thực lực và địa vị để đối đầu với những người tiên môn. Thậm chí Phong Tuyết Nhai, người mà họ từng xem là thần thánh, cũng chỉ có thể mơ về một ngày trở thành một đệ tử bình thường. Yên tâm đi, bọn họ ngày mai sẽ đi, chỉ cần Lưu Ly không muốn, Trương Phật cũng sẽ không ép buộc hắn đi đâu. Phong Tuyết Nhai an ủi mọi người. Lam Lưu Ly nói: "Ta đương nhiên không muốn, cô bây giờ đang váng đầu, làm sao Hoàng Thịnh có thể thích ta. Chỉ cần nói chuyện vài câu với hắn, ta đã biết hắn chỉ coi ta như một cô gái thôn quê. Bây giờ hắn trêu đùa ta, chỉ để tìm chút thú vui mới mẻ thôi." Lời của nàng cũng có lý. Khi nhìn thấy tấm đó, Phật không hề có vẻ gì là ngạc nhiên. "Ngô Dục, đồ vật chuẩn bị xong chưa? Ta đã nói với ngươi, phải nhớ rõ mọi thứ." Phong Tuyết Nhai lại dặn dò thêm một lần nữa. Vãn Thiên Dục Tuyết và Lam Lưu Ly rời đi trước, đi nghĩ cách để hành động, còn Ngô Dục phải nghe Phong Tuyết Nhai bàn giao công việc nửa ngày nữa. Sau đó Ngô Dục mới rời khỏi đó và quay về Tề Thiên Phong. Hôm nay mọi chuyện có chút phức tạp, hắn cần suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Trương Phật, Hoàng Thịnh, tự cho mình là lòng dạ độc ác, liệu ta có muốn đi cùng những người như vậy đến tiên môn không? Ngô Dục nghĩ thầm, nhưng nếu không đi, có lẽ con đường tiên đạo sẽ mù mịt, không biết phải đi đâu. Thế nhưng, ta thật sự không thích hai người này, đi cùng họ chẳng có lợi ích gì cho mình. Nhưng sư tôn đã nói rõ, chỉ vì ta mà mới có cơ hội này. Nhớ lại lời của Phong Tuyết Nhai, Ngô Dục không nỡ phụ lòng hắn. Dù sao, hắn chính là người mà Ngô Dục kính trọng nhất lúc này. Có lẽ Trương Phật vừa đến, tính cách hắn có chút thay đổi, có thể càng chứng tỏ rằng hắn thật sự đang vì Ngô Dục. Đôi khi những người cao ngạo cũng phải kính nể cường giả, nhất là Thục Sơn Tiên Môn, nơi mà Phong Tuyết Nhai luôn mơ ước được đến. Đến tối, Ngô Dục vẫn cảm thấy mình nên đi. Tuy nhiên, hắn lại lo lắng, không biết sư huynh và Lam sư tỷ thế nào rồi. Hoàng Thịnh gọi Lam Lưu Ly là Lam cô cô, chẳng biết họ đang âm mưu gì để ép Lam sư tỷ đi. Kỳ thực rất rõ ràng, ngày mai giữa trưa bọn họ sẽ đi, và Hoàng Thịnh muốn mang Lam Lưu Ly đi. Chỉ có điều, bây giờ Lam Lưu Ly có nghe lời hay không thì vẫn là một câu hỏi. Lựa chọn thế nào, thực sự Vãn Thiên Dục Tuyết cũng không thể quyết định, chỉ còn tùy vào quyết định của Lam Lưu Ly. Đột nhiên, có người đến, trời vừa tối, một đàn tiên hạc đáp xuống. Ngô Dục đi ra ngoài và phát hiện có một nhóm người đứng đó, đó là Vãn Thiên Dục Tuyết, Tô Nhan Ly, Mạc Thi Thư và Lam Lưu Ly cùng Lam Thủy Nguyệt tỉ muội. Bọn họ vội vàng bước vào, nhưng Ngô Dục đóng cửa lại. Sư đệ hộ giáo cùng cái Hoàng Thịnh đang tìm chúng ta khắp nơi, bây giờ chỉ có ngươi mới có thể giúp chúng ta. Vãn Thiên Dục Tuyết nói, giọng khàn đặc, cắn chặt răng nhìn Ngô Dục. Bên cạnh, Lam Lưu Ly rõ ràng đang rơi nước mắt, nàng nói, ta không muốn đi cùng cái Hoàng Thịnh đó, nhưng đêm nay nếu bọn họ tìm ra, nhất định sẽ ép buộc ta theo khuôn phép. Trưởng giáo bị Trương Kiếm Tiên khống chế, giờ chỉ có ngươi, ngươi là người duy nhất có thể giúp ta. Nếu Trương Kiếm Tiên đồng ý nhận ngươi làm đồ đệ, địa vị của ngươi trong lòng hắn chắc chắn không thua gì Hoàng Thịnh. Lam Lưu Ly thực sự rất đau khổ, một bên là người nàng yêu, một bên là cô cô của nàng. Từ ban ngày cho đến giờ, nàng không dám rời xa Vãn Thiên Dục Tuyết, sợ Lam Hoa Vân sẽ mang nàng đi một mình, không thể ngăn cản được lời khuyên hay uy hiếp của nàng, khiến nàng phải hối hận về quyết định của mình. Dù sao Lam Hoa Vân cũng chỉ muốn tốt cho nàng. Họ nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có Ngô Dục lúc này mới có thể giúp đỡ họ. Tô Nhan Ly nói, sư đệ, ta biết việc này có thể sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của ngươi, nhưng cái Hoàng Thịnh kia không phải người tốt, chúng ta không thể cứ để bị ức hiếp như vậy. Lam Thủy Nguyệt cũng rơi nước mắt, nói, tỷ tỷ ta không thể vì tiền đồ mà vứt bỏ người yêu, huống chi Hoàng Thịnh chẳng phải là người tốt, không thể nào đem tỷ tỷ ta đến nơi tốt hơn. Ngô Dục, ngươi hiện nay có năng lực mạnh mẽ, nhất định phải cứu tỷ tỷ ta. Ta đã khuyên cô, nhưng nàng chẳng nghe. Ngô Dục giờ đây mới chính thức gia nhập, nhưng lúc này mọi người đều đang thỉnh cầu hắn. Họ không thể cầu cứu Phong Tuyết Nhai, vì một khi chọc giận Trương Phật, dù Phong Tuyết Nhai có chết, cũng chẳng ai dám nói gì. Vì vậy Vãn Thiên Dục Tuyết không dám đi tìm hắn, chỉ có Ngô Dục. Nếu có thể vượt qua đêm nay, mọi người sẽ an toàn. Đối diện với ánh mắt đầy khát vọng từ những người huynh đệ, tỉ muội, Ngô Dục cảm thấy lòng mình càng thêm chịu nặng. Tô Nhan Ly, Vãn Thiên Dục Tuyết, Mạc Thi Thư, tất cả họ đã từng giúp đỡ Ngô Dục rất nhiều, giờ đây đại sư huynh đang gặp nạn, không thể nào quay lưng lại. Ngô Dục hầu như không do dự, gật đầu nói, ta không sợ cái Hoàng Thịnh đó, đêm nay mọi người cứ ở lại đây, chỉ cần Lam sư tỷ không muốn đi, ta sẽ dùng hết khả năng để bảo vệ các ngươi ở lại. Ngô Dục không muốn nhìn thấy Vãn Thiên Dục Tuyết bị tổn hại, hai người họ có tình cảm sâu sắc nhất, Ngô Dục cũng thầm mơ ước có được một tình cảm như vậy. Còn Lam Hoa Vân, lúc trước nàng có chút thiện cảm, nhưng bây giờ cảm giác đó đã hoàn toàn biến mất. Mọi người ngồi tụ lại với nhau. Ban đêm, ánh nến mờ ảo, bóng người đan xen. Mọi người nhìn nhau, nhưng không ai nói gì, tất cả đều im lặng. Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng kiếm sắc bén. Một bóng người xông thẳng vào cửa lớn của Tề Thiên Cung. Lam Lưu Ly và những người kia kinh hoàng dùng mình nửa đêm, cuối cùng cũng đã đến. Ngô Dục biết rằng chuyện này không thể tránh khỏi, đặc biệt là ít nhất hiện tại Lam Lưu Ly đã nhận lấy sát sinh hồ lô từ Hoàng Thịnh như một báu vật. Cửa lớn của Tề Thiên Cung mở ra, dưới ánh trăng mờ có thể thấy ngoài cửa đứng hai người, chính là Hoàng Thịnh và Lam Hoa Vân. Họ đã tìm kiếm Lam Lưu Ly một thời gian, và khi thấy nàng cùng mọi người đang ở đây, biểu hiện trên mặt họ có chút không vui. Lưu Ly, sao lại chạy loạn khắp nơi như vậy? Ra đây, Hoàng sư huynh có chuyện muốn nói với ngươi. Lam Hoa Vân tiến vào, Hoàng Thịnh mặt vẫn mang nụ cười, chỉ nhìn Lam Lưu Ly, nói, Lam muội muội, việc này liên quan đến tiền đồ của ngươi, tương lai của ngươi, là ở Đông Thắng Thần Châu, nơi có tiên môn lớn nhất, Niết Phi Trùng Thiên, hay là ở đây, một nơi hẻo lánh, mãi mãi là kẻ yếu, là một đống xác không còn giá trị. Nhưng lựa chọn là ở ngươi. Muội muội à, hắn chắc hẳn đã cùng Lam Hoa Vân đạt được nhất trí, nên giờ không che giấu, trực tiếp đi vào vấn đề. Nhắc đến, Tô Nhan Ly và Lam Thủy Nguyệt cũng đều đẹp, nhưng dường như Hoàng Thịnh lại càng yêu thích kiểu thành thục như Lam Lưu Ly, hoặc là hắn thích cảm giác hoành đao đoạt ái. Dù sao, Hoàng Thịnh dù là thiên tài tuyệt thế, nhưng ở Thục Sơn Tiên Môn, có lẽ chỉ là một người nhỏ bé không đáng kể. Lưu Ly, lại đây. Lam Hoa Vân thấy Lam Lưu Ly đứng yên, trong lòng tức giận, lập tức đi tới, nắm tay Lam Lưu Ly kéo nàng đi. Lưu Ly, Vãn Thiên Dục Tuyết giữ tay nàng lại, không cho nàng đi. Lam Hoa Vân thấy cảnh này, ánh mắt lạnh lẽo, liền nói, Vãn Thiên Dục Tuyết, người đừng trì hoãn tiền đồ của nàng. Nếu người thật sự yêu nàng, thì buông tay đi. Chắc chắn các ngươi không phải người của một thế giới. Lam Hoa Vân lúc này rất bá đạo, ngoài Ngô Dục ra, ai có thể chống lại nàng? Chỉ thấy ánh mắt nàng lóe lên. Trong ánh mắt đó, một đạo kiếm khí bỗng dưng bắn ra, đâm trúng tay Vãn Thiên Dục Tuyết, buộc hắn phải buông tay. Dục Tuyết, Lam Lưu Ly nước mắt trào ra. Nàng bị Lam Hoa Vân quản thúc quá lâu, không dám phản kháng. Lúc này chỉ biết nhìn Ngô Dục bằng ánh mắt cầu cứu. Ta sẽ ở lại chỗ này, không thể đi tiên môn. Câm miệng, Lam Hoa Vân quát lên. Ngươi tỉnh táo lại. Nếu ngươi trò chuyện với Hoàng Sư Huynh, ngươi sẽ hiểu thôi. Nàng cũng đang nóng lòng, chỉ tiếc là việc mài sắt không thành kim. Hoàng Thịnh nhìn nàng, nhưng đây lại là cơ hội cực tốt. Hoàng Thịnh như thể đang xem một cuộc vui, trên mặt mang theo nụ cười đầy tự tin. Hắn nhanh chóng kéo Lam Lưu Ly từ tay Lam Hoa Vân, không nói một lời, liền dùng sức khống chế nàng, kéo đi về phía Tề Thiên Cung. Miệng hắn vẫn cười nói, xem ra Lam muội muội có chút hiểu lầm về ta. Nhưng đừng lo, mọi hiểu lầm đều có thể giải tỏa. Chúng ta sẽ trò chuyện một buổi tối, nàng sẽ thay đổi quyết định và lựa chọn đúng đắn. Nói xong, hắn rõ ràng có ý định đưa Lam Lưu Ly đi một mình. Đêm khuya như thế này, ai mà biết hắn sẽ sử dụng thủ đoạn gì để ép buộc Lam Lưu Ly phải vào khuôn phép. Nhìn thái độ đầy tự tin của hắn, rõ ràng không mảy may quan tâm đến sự phản kháng của Lam Lưu Ly. Ai mà biết hắn đã sắp đặt những cạm bẫy gì chờ đón nàng. Hoàng Thịnh mới đến lần đầu, lại nhìn chằm chằm Lam Lưu Ly như vậy. Chẳng ai biết hắn thật sự có mục đích gì. Ít nhất Vãn Thiên Dục Tuyết đã rõ ràng. Nếu hôm nay Lam Lưu Ly bị hắn mang đi, rất có thể nàng sẽ mất đi cả đời này. Ngô Dục cũng không nghĩ rằng đối phương lại dám cướp người rõ ràng như vậy, mà Lam Hoa Vân lại đứng về phía hắn. Nếu không có Ngô Dục ở đây, chắc chắn Vãn Thiên Dục Tuyết và Lam Lưu Ly đã bị chia rẽ. Đứng lại, Vãn Thiên Dục Tuyết giận dữ, không thể để ý đến sự khiêu khích của Hoàng Thịnh. Nàng gầm lên một tiếng, tức giận vô cùng. Cầm miệng, tất cả đều không được động. Lam Hoa Vân càng tức giận, lập tức rút thanh kiếm pháp khí ra, đặt ngang trước mặt mọi người, ngăn cản mọi người không được làm loạn. Cô, ngươi đang hại tỷ tỷ ta. Lam Thủy Nguyệt khóc thét lên. Lam Hoa Vân mặt lạnh như băng, nói, các ngươi nên để hắn có cơ hội này, chứ đừng ngăn cản. Tiểu Thông Thiên kiếm phái này có thể so với tiên môn sao? Cả đám chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Bên kia, Hoàng Thịnh cũng không có gì ngại ngần, kéo Lam Lưu Ly đi thẳng. E rằng chỉ có Trương Phật biết, Hoàng Thịnh có thói quen cướp đoạt người yêu của người khác, thích chia rẽ nguyên đường, và thậm chí còn tận hưởng việc nhìn thấy người đàn ông của nàng bất lực. Đó là một loại kích thích dị dạng đối với hắn. Ngô Dục không thể đứng nhìn nữa, hắn không ngờ hai người này lại trắng trợn đến vậy. Lúc này, Lam Hoa Vân cũng đang kiên quyết ngăn cản họ, hắn nhất định phải ngừng hành động của Lam Hoa Vân. Chỉ có như vậy mới giúp đại sư huynh Lam Lưu Ly cứu lại được nàng. Lam Hoa Vân, lần này ngươi sai rồi. Ngô Dục đứng dậy, chắn trước mặt Lam Hoa Vân. Bây giờ hắn đã đạt ngưng khí tầng 10, lại có thêm thân thể cường tráng, áp lực mạnh mẽ khiến Lam Hoa Vân chỉ có thể ngừng lại, không thể tiếp tục tiến thêm. Ngô Dục, ngươi đừng làm hỏng tương lai của chính mình. Đây là cơ hội mà trưởng giáo đã tranh thủ cho ngươi. Lam Hoa Vân lo lắng, sợ hắn can thiệp vào chuyện này. Vừa dứt lời, Vãn Thiên Dục Tuyết cùng Tô Nhan Ly liền tìm cơ hội, nhanh chóng vượt qua Lam Hoa Vân, dẫn theo mọi người đuổi theo phía trước. Lam Hoa Vân muốn ngăn cản, nhưng Ngô Dục đã rút Hắc Bạch Đạo Kiếm ra, chặn trước mặt, mặc dù không ra tay, nhưng đủ sức đẩy Lam Hoa Vân lùi lại. Hoàng Thịnh đứng lại, Vãn Thiên Dục Tuyết xông lên trước, không ngần ngại làm việc nghĩa. Lam Lưu Ly nhìn thấy Vãn Thiên Dục Tuyết hành động dứt khoát như vậy, trong lòng không khỏi trỗi dậy dũng khí vô hạn. Những hình ảnh của quá khứ lần lượt hiện lên, bọn họ đã từng cùng nhau rèn luyện ở khắp nơi, trải qua vô số khó khăn, đã sớm có tình cảm sâu đậm. Dục Tuyết, nàng không ngần ngại tránh thoát khỏi bàn tay của Hoàng Thịnh, quay lại chạy về phía Vãn Thiên Dục Tuyết. Hai người ôm chặt lấy nhau, không thể kìm nén được những giọt nước mắt tuôn rơi. Ngươi yên tâm, mặc kệ bất kỳ sự mê hoặc nào, ta sẽ không rời xa ngươi. Lưu Ly đã quyết định, ngươi chính là đạo lữ của ta trong suốt cuộc đời này. Dưới bóng đêm, họ ôm chặt nhau, tình cảm sâu sắc khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ. Lúc này Hoàng Thịnh chỉ như một kẻ ngu ngốc đứng bên cạnh, không biết phải làm gì. Lam Lưu Ly nhìn về phía Hoàng Thịnh, nói: Hoàng sư huynh, lòng tốt của ngươi, Lưu Ly chân thành ghi nhớ, nhưng thực sự Lưu Ly không muốn rời xa nơi này, cũng không muốn tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn. Ta biết mình có hạn, không yêu cầu quá nhiều, nên làm ngươi thất vọng rồi. Nàng đã đưa ra lựa chọn rõ ràng, cũng đem lại niềm tin cho Vãn Thiên Dục Tuyết. Với quyết tâm như vậy, những lời này nói ra, khiến khuôn mặt của Hoàng Thịnh không khỏi biến sắc, làm Hà Vân càng thêm sốt ruột, nhưng lại không thể vượt qua Ngô Dục, chỉ biết tức giận mắng chửi mà thôi. Lam Lưu Ly đã nói rõ ràng như vậy, nếu Hoàng Thịnh còn kiên trì sĩ diện thì cũng đến lúc phải buông bỏ. Mọi người lúc này đều đang chăm chú nhìn vào phản ứng của Hoàng Thịnh. Trên mặt hắn vẫn duy trì nụ cười, nhưng khí chất của hắn lại mang một cảm giác lạnh lẽo, âm trầm, đặc biệt là thân hình nửa khuất trong bóng tối, như một bóng ma xuất hiện giữa đêm tối. Không khí lúc này trở nên căng thẳng, Lam Lưu Ly và Vãn Thiên Dục Tuyết không khỏi nắm chặt tay nhau, và ngay khoảnh khắc ấy, bất ngờ Hoàng Thịnh ra tay. Có lúc, bọn họ chưa từng gặp những người thuộc Sơn Tiên Môn, nên không thể hiểu rõ được mức độ kiêu ngạo của họ. Họ không thể đoán được nếu mình phản kháng Hoàng Thịnh sẽ có hành động gì. Ngay cả Ngô Dục cũng cảm thấy tình hình không ổn. Nếu người này vẫn còn kiên trì như vậy, có lẽ nên rút lui. Nhưng, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, Hoàng Thịnh đã vận dụng một chiều. Một sợi kim sắc lôi đỉnh quấn quanh ngón tay hắn, như một con rắn vàng bay lượn. Chỉ trong một chớp mắt, nó bắn nhanh về phía Vãn Thiên Dục Tuyết, xuyên qua cơ thể nàng, rồi lại nhanh chóng trở về trên ngón tay của hắn. Vãn Thiên Dục Tuyết, trong nháy mắt trúng chiêu, ngã xuống đất. Một khoảnh khắc đó, mọi người gần như nghẹt thở. Ngô Dục cũng nhìn rõ, năm đạo lôi đình từ trên người đại sư huynh của hắn lao tới, chỉ trong chớp mắt, năm pháp nguyên của hắn bị phá hủy, pháp lực hỗn loạn, giống như lần trước khi Khương Quân Lâm bị phế bỏ pháp nguyên. Hoàng Thịnh lần này đã phá hủy hoàn toàn năm pháp nguyên của Vãn Thiên Dục Tuyết, trên người hắn chỉ còn lại ba pháp nguyên, nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Sức mạnh bạo loạn của pháp lực đã xé nát thân thể Vãn Thiên Dục Tuyết. Cuộc tấn công lần này gần như biến Vãn Thiên Dục Tuyết thành một đống phế liệu, dù cho hắn có không ít tụ nguyên đan, cũng phải mất rất lâu mới có thể hồi phục lại sức. Đây là một cuộc tấn công cực kỳ tàn nhẫn, gần như giết người tại chỗ. Có thể thấy Hoàng Thịnh rất tàn ác, hắn hoàn toàn không coi ai trong số mọi người ra gì, và nếu chọc giận hắn, kết cục sẽ là như vậy. Hắn thậm chí không cần phải giải thích. Dục Tuyết, đại sư huynh. Mọi người lập tức vây quanh Vãn Thiên Dục Tuyết, Lam Lưu Ly, Tô Nha Ly gần như đều khóc. Hiện tại tình hình của Vãn Thiên Dục Tuyết thật sự rất nguy hiểm. Hoàng Thịnh vẫn còn cười nhạo một tiếng, nói: sạc rưởi, không biết tốt xấu. Nếu là những người khác, đã sớm khóc ròng ròng rồi. Cái nữ nhân đó đưa cho ta. Tình hình này vượt quá sự dự đoán của Lam Hoa Vân, khiến nàng lúc này cũng có phần lúng túng. Hoàng Thịnh hành động quá tàn nhẫn, so với những gì nàng tưởng tượng, hắn còn ác liệt hơn rất nhiều. Người như vậy thật khó mà chung sống. Điều này làm nàng bắt đầu hoài nghi về quyết định của mình. Nàng bản thân có khát vọng mãnh liệt muốn trở về tiên môn, vì vậy khi biết Hoàng Thịnh có ý định, nàng đã rất hưng phấn. Nhưng giờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, làm gì vậy, còn không mau cứu người. Ngô Dục trong lòng trào dâng một cơn lửa giận. Dù Lam Hoa Vân là trưởng bối, nhưng lúc này cũng không thể không gào thét. Vãn Thiên Dục Tuyết hiện giờ pháp lực hỗn loạn, chỉ có Lam Hoa Vân với cấp bậc của mình mới có thể trấn áp được, giúp hắn ổn định lại thương thế. Lam Hoa Vân lúc này mới hồi phục lại tinh thần, bước tới bên Vãn Thiên Dục Tuyết, nhìn kỹ tình trạng của hắn, quả thật rất tồi tệ, sắc mặt hắn trắng bệch không còn chút máu. Nhưng dù vậy, Vãn Thiên Dục Tuyết vẫn nắm chặt tay Lam Lưu Ly, đôi mắt họ nhìn nhau đắm đuối, khiến người khác phải thay đổi sắc mặt. Lúc này, chỉ còn Ngô Dục và Hoàng Thịnh đứng đó. Sư huynh, Ngô Dục, vẫn nhớ lần đầu tiên gặp hắn, đại sư huynh đã đưa cho hắn một viên quy nguyên đan, trong trận chiến bảo vệ môn phái. Hắn hết lòng hết sức, làm tấm gương sáng cho đệ tử thủ tịch. Bây giờ hắn lại bị người bắt nạt, trong tình cảnh chật vật như vậy, và kẻ bắt nạt hắn lại đứng ngay trước mắt, với vẻ mặt không hề coi trọng chút nào. Vào khoảnh khắc ấy, Ngô Dục hướng về phía Hoàng Thịnh, một người đến từ tiên môn Thục Sơn, lòng hắn xảy ra biến đổi lớn, cảm giác khó chịu dâng lên, đến mức nó bùng phát vào lúc này. Đến thời điểm này, không ai có thể ngăn cản hắn. Ngươi! Hoàng Thịnh nhận ra sát khí trong ánh mắt Ngô Dục, không thể nhịn được liền bật cười. Ma tước vẫn chỉ là ma tước, tưởng rằng được sư tôn ta yêu mến, ngươi liền bay lên đầu cành cây mà nghĩ mình là Phượng Hoàng. Trong mắt ta, ngươi chẳng qua chỉ là một đống phân mà thôi. Đừng nóng giận, tức giận cũng vô ích. Hôm nay ta nhất định phải mang nữ nhân này đi. Ngươi có thể làm gì để cản ta? Hoàng Thịnh kiêu ngạo ngậm đầu, miệt thị Ngô Dục. Chỉ là một nơi nhỏ bé như thế này, trong mắt đệ tử Thục Sơn, chỉ là một đám ma tước vô dụng, sao dám coi mình là người? Ngô Dục, Hoàng Thịnh bị chọc tức, lần này không còn giữ lễ độ, trong lòng nghĩ thầm và cũng nói thẳng ra. Lam Hoa Vân nghe được, sắc mặt lập tức biến thành màu đen, nàng không ngờ Hoàng Thịnh lại vô liêm sỉ như vậy. Nhưng lúc này, nàng cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ, vì đối phương đến từ Thục Sơn Tiên Môn. Nàng không ngờ Ngô Dục lại từ trong túi tu di lấy ra một cây bút lông màu đen, có kích cỡ tương đương với cây cột máu. Ngô Dục không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vung tay. Đại trượng phu, có một số chuyện có thể nhẫn nhịn, nhưng một khi liên quan đến tôn nghiêm, điều quan trọng nhất, dù chết cũng không thể nhẫn nhịn. Trăm quỷ cột máu, Ngô Dục ném cây trăm quỷ cột máu xuống đất, ngay lập tức mặt đất rung lên, cây cột máu ấy biến hình. Một trận pháp bắt đầu vận hành, không ngừng lớn lên, cuối cùng cao hơn 5 thước, Ngô Dục cầm trong tay, gần như ngang tầm mắt. Cột máu ấy có vảy lăn, huyết tuyến biến hóa, mặt quỷ hiện ra tầng tầng, một luồng âm u sát khí lan tỏa ra, như ánh mắt Ngô Dục bao trùm không gian. Quỷ tu thông linh pháp khí, Hoàng Thịnh cười nhạo một tiếng, ngươi thật sự muốn động thủ với ta sao? Không thể không nói, dáng vẻ của ngươi thật lòng có chút đáng yêu đấy. Nói xong, hắn cười to không ngừng. Ngô Dục, đừng làm loạn. Lam Hòa Vân lúc này đang lo giúp Vãn Thiên Dục Tuyết, nhưng nàng càng lúc càng sốt ruột, tuy nhiên lúc này rõ ràng không phải là lúc nàng có thể ngăn cản. Ngô Dục không nói gì, lập tức xông lên, cây trăm quỷ cột máu vung ra, Hoàng Thịnh lập tức biến sắc, bị đẩy bay ngược ra ngoài. Sắc mặt hắn từ nụ cười trở nên âm trầm lạnh lẽo, chỉ trong nháy mắt, hắn thốt lên, loại cóc ghẻ mà cũng dám động thủ với ta, nếu đã như vậy, ta sẽ phế bỏ ngươi, để sư tôn không phải phí công mang ngươi về, hôm nay, ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức. Cái gì là Thục Sơn, cái gì là Tiên Môn, cái gì là kiếm đạo trần trình. Hoàng Thịnh kiêu ngạo nói xong, liền lao vào trạng thái chiến đấu. Thân thể hắn đột ngột chuyển hóa thành một khối lôi đình màu vàng, hoàn toàn giống như lúc trước Tư Đồ Minh Lãng khi bị lôi ma nhập thể. Cả người hắn biến thành một đoàn lôi đình hoàng kim, đến mức không thể nhìn thấy khuôn mặt, chỉ có lôi điện mãnh liệt quấn quanh người hắn. Rõ ràng, đây là hiệu quả do chủng tiên căn mang lại, có chút giống với Khương Quân Lâm Đại Nhật cự lực kim thân, nhưng lại còn đáng sợ hơn. Lôi đỉnh màu vàng kia thậm chí như những xúc tu vươn ra kéo dài trong không khí dệt thành một tấm lưới lớn. Ai đã thấy qua loại tiên căn này? Ta gọi nó là lôi bạo tiên thể, để các người mở mang tầm mắt, đừng mãi sống trong cái giếng hẹp hòi nữa. Hoàng Thịnh cười nhạt một tiếng, rồi lấy ra một pháp khí thông linh từ trong túi. Đó là một thanh kiếm, toàn thân màu lam nhạt, nhìn giống như được tạo thành từ hàng trăm khối băng sắc bén. Mỗi khối băng đều có một trận đồ lưu điện bao quanh. Đã từng trải qua lôi băng kiếm chưa? Hoàng Thịnh khoe khoang, rồi lại bắt đầu cười lớn. Tuy nhiên, trong tiếng cười của hắn vẫn có một tia uy nghiêm đáng sợ. Hai bên đối đầu, một bên là lôi đình màu vàng, một bên là pháp khí của quỷ tu, màu đen u ám, màu tanh đến cực điểm giống như quỷ tu vậy. Sư đệ, đừng! Vãn Thiên Dục Tuyết dãy giụa. Sự tình đã đến mức này, hắn không muốn Ngô Dục hủy hoại tương lai của mình. Lam Hòa Vân cũng nói, Ngô Dục, đừng như vậy. Chuyện này giao cho ta xử lý, không liên quan đến ngươi. Hoàng Thịnh là sư huynh tương lai của ngươi. Ngươi tuyệt đối không nên. Nhưng Mạc Thi Thư, Tôi Nhan Lì, dù không lên tiếng, nhưng từ ánh mắt của họ có thể thấy sự phẫn nộ. Họ đều mong chờ Ngô Dục dạy dỗ Hoàng Thịnh một bài học, để hắn phải im miệng lại, không còn dám cười cợt như vậy. Sư huynh, ta cảm thấy cái gọi là tiền đồ không phải là nuốt giận vào bụng, có phẫn nộ, có cừu hận, nếu không thể trả thù, không thể chiến đấu đến cùng, vậy đó không phải là đạo của ta. Đạo của ta không thể đối với chuyện này mà nhượng bộ. Hôm nay hắn dám nhục nhã ngươi và ta, chẳng cần biết hắn là ai, hắn cần phải trả giá thật lớn, nếu không, ta sẽ có lỗi với pháp khí trong tay này, càng có lỗi với Thông Thiên Kiếm Phái thổ địa. Lúc này Ngô Dục trong lòng sáng tỏ, không còn ai có thể ngăn cản hắn nữa. Trước đây còn do dự, nhưng giờ hắn đã hiểu, có những người chỉ có thể ẩn nhẫn, nhưng việc này chỉ làm họ dằn vặt chính mình. Hắn dám phế Vãn Thiên Dục Tuyết, Ngô Dục không thể nhẫn nhịn được nữa, ngươi nói hay lắm, nhưng chờ ta phế bỏ ngươi, lúc đó ngươi muốn khóc cũng không kịp, đến lúc quỳ xuống xin tha cũng vô dụng thôi. Hoàng Thịnh cười như nghe được chuyện cười, cười to không ngừng. Lúc này, hắn đã nâng thanh lôi đình màu vàng lên. Trong đêm tối, nó như mặt trời mọc giữa bầu trời đêm, hướng về Ngô Dục mà đánh tới. Để ta mở mang cho ngươi tiên môn chi đạo thuật. Hoàng Thịnh dưa thanh, vỡ nát băng lôi kiếm, lên trong nháy mắt kéo dài ra 100 triệu lôi đình, xông thẳng lên trời, rồi lại lao xuống hướng về Ngô Dục, chuẩn bị chấn động bổ tới. Lúc này, trận chiến bùng nổ, không ai có thể ngăn cản. Trong mắt Ngô Dục, dường như toàn bộ thế giới bị bao phủ bởi màu vàng của lôi đình. Ở trong lôi đình, hắn nhìn thấy ánh mắt sốt sáng của Tô Nhan Ly và những người khác. Trước mặt Ngô Dục là một cự vô phách khổng lồ, tên gọi của nó chính là Thục Sơn Tiên Môn, một tông môn tu tiên. Dù có ít thần tiên, nhưng ta lại có phương pháp của thần tiên, các ngươi trong mắt ta cũng không đáng coi trọng. Giờ phút này Ngô Dục đột nhiên thông suốt trong lòng, đây chính là một kim đan cường giả. Đây là lần đầu tiên Ngô Dục trực tiếp giao chiến với một kim đan cường giả. Hắn khống chế lôi đình vàng rực, đạo thuật uy lực mạnh mẽ, Mỗi chiêu kiếm của hắn có thể xé nát nhiều tầng ngưng khí cảnh cấp 10. Chiêu kiếm vỡ nát bằng lôi kiếm, kèm theo tiếng động kinh thiên. Pháp khí thông linh tựa như có thần trợ giúp. Và trong khoảnh khắc này, Ngô Dục di chuyển, động tác của hắn rất đơn giản, chỉ cần thổi một hơi khí, phun vào hướng Hoàng Thịnh, thuật định thân, địa sát biến hóa, một trong những tuyệt chiêu của Ngô Dục. Định thân thuật này thần kỳ đến mức cực điểm, những ai bị trúng thuật này hầu như không sống sót. Đây chính là lần đầu tiên Ngô Dục khiêu chiến Thục Sơn Tiên Môn, và trong khoảnh khắc này, ý chí của Tề Thiên Đại Thánh cũng bao trùm lên Ngô Dục với chữ mịch làm đại biểu cho tâm tình của hắn. Xét về pháp lực, Hoàng Thịnh chỉ mạnh hơn Ngô Dục một bậc. Tuy nhiên, xét về thân thể, Hoàng Thịnh dù đã rèn luyện thân thể, nhưng vẫn kém Ngô Dục rất nhiều. Thuật định thân bao phủ, chỉ trong nháy mắt, Hoàng Thịnh không thể nhúc nhích. Ngô Dục ổn định hắn chỉ trong một hơi thở đủ để làm rất nhiều việc. Ngân mị dưới sự khống chế của Ngô Dục, một chiếc xích bạc như con rắn ngân xả bay vút ra, ngay lập tức quấn chặt quanh người Hoàng Thịnh. Chỉ trong chớp mắt, chiếc xích bạc đã quấn quanh, buộc chặt và trói gọn Hoàng Thịnh, khiến hắn không thể động đậy, hoàn toàn bị trói lại. Khi Hoàng Thịnh có thể động đậy trở lại, hắn đã ngã xuống đất, loạng choạng không đứng vững. Ngươi, Hoàng Thịnh muốn phản kháng, nhưng ngay khi chiến đấu bắt đầu, hắn đã bị trói buộc ngay lập tức, không kịp phản ứng. Chỉ trong một khoảnh khắc, Ngô Dục đã dùng thông linh pháp khí trói chặt hắn, không cho hắn cơ hội mở ra. Và ngay lúc này, Ngô Dục cũng không để cho hắn có thời gian để thoát khỏi. Hoàng Thịnh đầu óc trống rỗng, việc sử dụng ngân mị khiến Ngô Dục nhớ đến Cửu Tiên, như thể nàng đang trợ giúp hắn vậy. Giờ đây với việc khống chế Hoàng Thịnh, Ngô Dục không nói thêm lời nào, hắn vô cùng tàn nhẫn. Đông Hải 72 tầng phong ma côn, trong khoảnh khắc đó, trước mặt Hoàng Thịnh, Ngô Dục hoàn toàn rơi vào cơn cuồng bạo, máu tươi dâng trào, quỷ ảnh vây quanh, máu đỏ như cột trăm quỷ cứ thế tuôn ra, rầm rầm rầm. Ngô Dục lao lên, trong tay cầm trăm quỷ cột máu, hóa thành những côn đánh điên cuồng, tốc độ nhanh đến cực hạn, mỗi côn vung ra như sóng biển, không ngừng oanh kích, một tầng lại một tầng. Mỗi cú đánh, dù bị Hoàng Thịnh ngăn cản mạnh mẽ, nhưng phần lớn đều trực tiếp đập vào người hắn, đánh nát xương cốt, huyết nhục văng tung tóe. Hoàng Thịnh vốn là một thân thể vô cùng kiên cố, chỉ kém Ngô Dục, vì vậy sau hơn 30 cú đánh, Ngô Dục mới phá được hắn, làm cho hắn xương cốt tan nát, huyết nhục vỡ vụn. Đến giờ phút này, Hoàng Thịnh trong tiếng kêu thảm thiết đã biến thành một thân người toàn máu, thể xác gần như biến dạng, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Cút, cút đi, ngươi sẽ chết, chết một cách thảm khốc, sư tôn, cứu ta. Với cuối cùng, khi Ngô Dục đánh mạnh một cú nữa, phá hủy hoàn toàn cơ thể Hoàng Thịnh, hắn mới bắt đầu cầu xin tha thứ, sợ hãi trong mắt hắn giờ chỉ còn lạnh lẽo và tuyệt vọng. Mỗi cú đánh của Ngô Dục gần như đã biến hắn thành quỷ hồn, không còn chút sức lực nào để chống cự. Ngô Dục, làm Hoa Vân bất ngờ thét lên. Thực ra ngay từ khi trận đấu bắt đầu, Ngô Dục đã hoàn toàn áp đảo Hoàng Thịnh, khiến hắn rơi vào tình trạng thê thảm không thể tả. Không ai nghĩ rằng Ngô Dục lại mạnh đến mức này. Bởi vậy, khi Lam Hoa Vân phản ứng lại, Hoàng Thịnh đã bị Ngô Dục đánh đến mức gần như không thể cứu vãn, cơ thể hắn tàn tạ, so với Vãn Thiên Dục Tuyết thì thảm hơn rất nhiều. Nếu chỉ có một từ để miêu tả trận chiến này, thì đó chính là nghiền ép. Khi Lam Hoa Vân lên tiếng nhắc nhở, Ngô Dục mới có chút bình tĩnh lại. Dù sao, hắn cũng đã giáo huấn đối phương, để tránh gây ra phiền toái lớn hơn, hắn quyết định dừng tay, cho Hoàng Thịnh một con đường sống. Hắn lùi lại, buông ngân mị ra, thu hồi trăm quỷ cột máu, để mặc cho Hoàng Thịnh nằm la liệt trên đất, không thể tự bò ra khỏi vũng máu. Hoàng Thịnh gian nan ngẩng đầu, mặt mũi bầm tím, chỉ có thể dùng từ xấu xí để mô tả. Hắn lúc này so với hình ảnh kiêu ngạo, tự cao tự đại ban đầu, quả thực khác biệt một trời một vực. Ngô Dục nhìn hắn, nở một nụ cười và hỏi, Hoàng Thịnh, ngươi bây giờ nói xem, ai mới là ếch ngồi đài giếng? Hoàng Thịnh tự nhiên không thể trả lời. Hắn bi thảm đến cực điểm, ánh mắt chỉ còn lại phẫn nộ và căm hận, lửa giận bừng bừng. Hắn nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, mặt mày giận dữ. Trong chớp mắt đó, hắn đã vội vàng lấy ra một tấm bùa từ trong túi tu di, đó là một tấm bùa chủ. Ngô Dục nhìn thoáng qua, tấm bùa này trên lôi đình lóe lên, ẩn chứa sức mạnh sát thương khủng khiếp. Ngô Dục đoán rằng, nó tuyệt đối có thể tiêu diệt được vật sở hữu của chính mình. Quả thật không hổ là đệ tử Thục Sơn Tiên Môn, đồ bảo mệnh của họ cũng thật sự rất nhiều, ngay cả loại bùa chú này, những tu sĩ kim đan đại đạo cảnh bình thường cũng không thể chế tạo được.